Từ Minh Châu có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu cứu gia, phải biết rằng trước kia cũng có heo ý đồ đi theo Bá Thiên, nhưng mỗi lần đều bị Bá Thiên cấp đuổi đi, hiện tại như vậy mấy đầu heo đi theo Bá Thiên phía sau, nó thế nhưng không có đuổi chúng nó. Chu Kiến Nghiệp cười cười cùng nàng giải thích nói, này đó heo đều là nhóm đầu tiên heo, cũng không biết sao lại thế này, mỗi lần đều có thể thành công tránh đi lại đây chảo heo người, sau lại ta dứt khoát liền đem nó cấp phân cách ra tới, chúng nó trên cơ bản đều sẽ hiệp trợ Bá Thiên giúp đỡ cùng nhau quản lý mặt khác heo, có thời gian còn có thể chở ta đi đem lạc đường heo cấp tìm trở về. Nói xong như là nghĩ tới cái gì có ý tứ sự tình, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng lên, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng có một ngày sẽ cưỡi lên heo, hơn nữa vẫn là heo chủ động làm hắn kỵ. Nghe được Chu Kiến Nghiệp nói, Từ Minh Châu càng kinh ngạc, nguyên bản nàng cho rằng chỉ có nhà mình Bá Thiên một đầu thông minh heo, kia nghĩ đến thế nhưng còn có khác heo cũng như vậy thông minh, còn làm người chủ động kỵ đi tìm mất đi heo. Tiểu cứu gia, lúc sau này mấy đầu heo đều lưu lại đi, về sau nếu là có cơ hội ta cũng tưởng kỵ một chút, hoặc là ngươi cũng có thể bồi dưỡng giống nhau, đến lúc đó các ngươi có thể cưới heo đi làm tan tầm. Chỉ là như vậy vừa nói liền hình ảnh cảm rất mạnh, quả thực quá có ý tứ. Đến lúc đó bồi dưỡng lên trong nhà mặt mỗi người đâu kỵ một đầu heo ở trong thôn mặt hành tẩu, kêu một cái kích thích. Tốt, ta đã biết. Chính mặc sức tưởng tượng tương lai kỵ heo thượng hạ ban Từ Minh Châu liền cảm giác được chính mình chân biên có cái gì động vật, túi đầu liền thấy được nhà mình Bá Thiên ướt rầm rề đôi mắt. Nay sẽ Bá Thiên đã dựa vào nàng chân nằm xuống, một bộ không muốn xa rời bộ dáng xem Từ Minh Châu cũng có chút khó chịu, hiện tại không thể so phía trước. Trước kia nàng còn sẽ mang theo Bá Thiên đi ra ngoài chơi hoặc là cho nó tắm rửa, chính là hiện tại nàng liền chính mình tắm rửa thời gian đều mau đã không có. Vừa thấy đến Bá Thiên, nàng nhớ tới chính mình thật dài thời gian không có phản ứng bạn trai. Giang Chỉ trên cơ bản mỗi cách mấy ngày liền sẽ lại đây một chuyến, nếu là có rảnh trên cơ bản mỗi ngày đều lại đây. Nguyên bản trong nhà phòng cho khách hiện tại đã thành Giang Chỉ phòng. Bất quá liền tính là như vậy Từ Minh Châu cũng không có quá phản ứng nàng, rốt cuộc nàng đã vội đầu góc choáng váng. Cũng căn bản nghĩ không ra. Nếu là hắn có rảnh liền đi theo chính mình mông mặt sau cùng nhau chuyển động, nếu là có chuyện liền dọn máy tính ở công tác thỉnh thoảng giả trong phòng khách mặt ngồi xuống làm chính mình sự tình. Bận rộn Từ Minh Châu quay người lại liền thấy được nhà mình bạn trai, tâm lập tức liền định rồi. Nay sáng sớm thượng Từ Minh Châu liền mang theo đem Bá Thiên Ngạo Thiên ở trên núi chuyển động, thường thường còn loát một chút hai chỉ, cuối cùng là đem hai chỉ cấp hống vui vui vẻ vẻ. Ở trên núi đại sáng sớm thượng Từ Minh Châu tới rồi ăn cơm điểm liền xuống núi đi, nhà xưởng so với phía trước là muốn hơi nhàn rỗi một chút, khá vậy chỉ là một chút, chỉ là ở trên núi một cái buổi sáng, Trình Hiểu điện thoại cũng đã đánh tiến vào vài cái, còn có không ít xa lạ điện thoại. Trên cơ bản đều xa lạ điện thoại Từ Minh Châu đều là không tiếp, bất quá vẫn là có cá biệt bản địa dãy số nàng sẽ tiếp, bất quá này giống nhau đều là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Ăn cơm trưa Từ Minh Châu liền đi nhà xưởng. Này sẽ nhà xưởng bên ngoài còn ngừng không ít xe. Phía trước bởi vì thật sự là bận quá, Từ Minh Châu làm chính mình tẩu tử đem thành phố sạp cấp đẩy, cung cấp lao khách hàng mấy cái tuyển mua phương thức, ngày thường đó là không có cách nào, ở trên mạng mua sắm vẫn là yêu cầu dựa vong tốc gì đó, hơi chút chậm hơn một bước trên cơ bản đều là bán không, đặc biệt là khảo tràng. Không ít ban đầu khách hàng liền ở trong đàn mặt nói chuyện này, bởi vậy Từ Minh Châu cũng phong khoáng trên mạng lượng, nhưng cho dù là như thế này cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Ban đầu là 5 phút liền không có, hiện tại 10 phút tả hữu mới có thể bán không, cũng coi như là một cái tiến bộ. Bởi vì thường xuyên mua không được chính mình muốn sản phẩm, cho nên vừa đến cuối tuần ban đầu lão khách hàng liền sẽ lựa chọn lái xe lại đây, không ít lão khách hàng phía trước đều đã tới, liền tính không có tới quá cũng có trong đàn lão nhân chỉ đạo. Mỗi lần lão khách hàng lại đây thời điểm đều sẽ mang lên một đống lớn đi, nay trên cơ bản đều là mang theo vài ra một vòng nhiệm vụ lại đây. Từ Minh Châu cũng minh bạch. Cho nên ở nhất định trong phạm vi, nàng vẫn là sẽ tiến hành bán, một khi vượt qua tương đối nhiều, nàng liền sẽ thẩm tra đối chiếu. Không chỉ là này đó lao khách hàng chờ mong cuối tuần, trong thôn còn có một nhóm người cũng thực chờ mong cuối tuần đã đến. Đó chính là trong thôn lão nhân gia, này đó lao khách hàng lại đây thời điểm không chỉ có sẽ mua rất nhiều từ Minh Châu ra sản phẩm, còn sẽ mang lên một ít trong thôn dưỡng một ít gia cầm rau dưa gì đó. Trên cơ bản mỗi lần thiếu có thể kiếm thượng gần trăm mao tiền, nhiều có thể có mấy trăm. Bởi vậy đến cuối tuần thời điểm còn có không ít lão nhân gia sẽ ngồi ở cửa thôn, chờ này đó thần tài đã đến. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, cuối tuần mọi người đều không nóng nảy rời đi, có chút mua đồ vật lúc sau cũng không đi liền cùng bên cạnh người nói chuyện phiếm, lúc này nhìn đến Từ Minh Châu cũng đi lên tới chào hỏi. Thường xuyên tới người Từ Minh Châu cũng đều nhớ kỹ, một đám đều chào hỏi. Lão bản, ta buổi sáng liền tới đây, như thế nào không thấy được ngươi a? Ta lên núi xem heo đi. Từ Minh Châu cũng không có dấu dếm, này cũng không phải cái gì cơ mật. Nghe được Từ Minh Châu nói như vậy, không ít người liền bắt đầu tò mò khởi Từ Minh Châu ra trại nuôi heo. Lão bản, chúng ta có thể tham quan một chút nhà ngươi heo sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì heo mới có thể làm ra ăn ngon như vậy khảo chàng cùng chư nhục bô. Ta còn muốn nhìn một chút thỏ đầu đâu. Một khi có một người nổi lên đầu liền có không ít người phụ họa, một đám đều đối Từ Minh Châu dưỡng heo cùng con thỏ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Nhiều người như vậy nàng cũng sẽ không ngốc đến thật sự dẫn bọn hắn đi lên, nhưng thật ra nếu là dọa đến nhà nàng heo con làm sao bây giờ? Không có khả năng, nhà ngươi sản phẩm ăn ngon như vậy, khẳng định có điểm cái gì cùng khác không giống nhau đi. Trên cơ bản người đều là không tin tưởng, bọn họ không phải không có ăn qua khác khảo tràng, nhưng đều không có Từ Minh Châu ra hương vị. Bọn họ có thể thực rõ ràng ăn gian này hoàn toàn chính là thịt heo hương vị bất đồng. Đồ vật ăn ngon không phải được rồi, hơn nữa các ngươi cũng có thể tùy thời tham quan chúng ta sinh sản tuyến. Từ Minh Châu trả lời đánh mất đại bộ phận người lòng hiếu kỳ, rốt cuộc đối bọn họ tới nói chỉ cần ăn ngon vệ sinh khỏe mạnh là được, này đó ở ngoài cửa sổ bọn họ đều có thể xem rõ ràng. Bất quá vẫn là có cá biệt tích cực người đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nhưng ta chính là muốn biết vì cái gì thịt heo, vì cái gì như vậy ăn ngon. Nhà ta heo khả năng chủng loại cũng không phải như vậy đặc biệt, muốn thật nói có cái gì không giống nhau khả năng chính là nhà ta heo đặc biệt thông minh. Thứ Minh Châu vắt hết óc nghĩ tới một lời giải thích. Thông minh. Đúng vậy, nhà ta heo sẽ chủ động tái người tìm kiếm mất đi heo. Từ Minh Châu lời này vừa ra, trường hợp an tĩnh một chút ngay sau đó bạo phát một trận kịch liệt thảo luận, bọn họ những người này chung không ít đô kỵ quá như cưới qua ngựa còn có lạc đà gì đó. Nhưng heo bọn họ thật đúng là không kỵ quá. Chủ yếu vẫn là bởi vì heo địa bàn tương đối thấp, hơn nữa huấn luyện thành tọa kỵ cũng không có gì thực dụng tính, bộ dáng lớn lên cũng không phải như vậy mỹ quan, chụp ảnh cũng không thích hợp. Hiện tại bọn họ nghe được cái gì, Từ Minh Châu ra heo thế nhưng còn sẽ chủ động tái người, hơn nữa nghe nàng ý tứ, này heo còn mang theo người tìm khác heo. Như vậy heo không tiễn nó đi học đều xem như chậm trễ nó thiên phú. Ngay sau đó ở đây liền có người xoa xoa tay đi lên dò hỏi Từ Minh Châu có thể hay không làm cho bọn họ kỵ một chút heo. Kỵ một chút thì tốt rồi, tiền không là vấn đề. Từ Minh Châu một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt, cưới ngựa không hảo không xoáy sao. Vì cái gì muốn kỵ heo? Chương 141. Từ Minh Châu nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, chính là vây quanh nàng một đám người căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp móc ra mấy trăm đồng tiền nhét vào nàng trong lòng ngực mặt. Bên cạnh người học theo cũng sôi nổi lấy ra tiền nhét vào Từ Minh Châu trong lòng ngực, mắt thấy bị chính mình trong lòng ngực tiền càng ngày càng nhiều, nàng bất đắc dĩ. Được rồi. Đem tiền đều cấp thu một chút, ta đi trước đem heo cấp dắt xuống dưới, bất quá trước nói hảo, đều là có thể kỵ từng cái, ta này heo vẫn là đương tiểu bảo bối nuôi lớn, không thành vấn đề đi. Từ Minh Châu đây là thật sự cự tuyệt không được, chỉ có thể trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Không thành vấn đề, chúng ta chính là ngồi cái mới mẻ. Đúng vậy, chính là đồ cái mới mẻ. Từ Minh Châu đem trên tay tiền còn cho bọn hắn, ngay sau đó lại lên núi. Trên núi Chu Kiến Nghiệp nhìn đến Từ Minh Châu lại tới nữa. Trong lòng còn kỳ quái một chút, này không phải buổi sáng vừa tới xem qua sao. Như thế nào lại tới nữa? Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là Chu Kiến Nghiệp cũng không có đem chính mình nghi vấn nói ra, chỉ là đón đi lên. Tiểu cứu gia, còn phải tìm ngươi giúp một chút, phiền toái giúp ta đem Bá Thiên cùng nó tùy tùng nhóm đều tìm xem trở về bái. Tốt, ngươi chờ một chút. Chu Kiến Nghiệp rời đi không đến 5 phút liền mang theo Bá Thiên chúng nó đã trở lại, Từ Minh Châu chạy nhanh đón đi lên. Đầu tiên là sờ sờ chính mình Bá Thiên đầu, nhìn xem mặt sau mắt trông mong mấy đầu heo, nàng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, theo thứ tự sờ soạn qua đi, rốt cuộc đợi lát nữa còn phải tìm chúng nó làm việc đâu. Tiểu cứu gia, ta phía dưới có chút khách nhân nghe xong ngươi hôm nay cùng ta nói sự tình, cũng muốn kỵ một chút heo, này mấy đầu heo ta liền trước dẫn đi, đợi lát nữa trở về nói nhiều cho chúng nó uy điểm ăn ngon. Tốt, không thành vấn đề. Nhìn theo Từ Minh Châu mang theo một đám heo rời đi. Chu Kiến Nghiệp nhịn không được nói thầm nói, này trong thành mặt người cũng thật thú vị, cũng dám thích kỵ heo. Phải biết rằng kỵ heo chính là một cái kỹ thuật sống, không điểm bản lĩnh mới vừa đi lên là có thể bị sóc xuống dưới. Một đám người cuối tuần vốn dĩ liền không có gì sự tình, này sẽ đột nhiên có một kiện chuyện thú vị muốn phát sinh, này sẽ trong lòng mặt kích động đâu. Chỉ là hơi chút đợi một hồi liền có chút cấp bách, đang chuẩn bị hướng Từ Minh Châu đi khi phương hướng đi hai bước liền nhìn đến nàng mang theo một đám heo đi tới. Đi đầu kia chỉ heo kia kêu một cái lưu quang thủy hoạt, lại còn có một đôi thật dài răng nanh, cường tráng tứ chi. Dù sao vừa thấy liền cảm thấy này heo không tồi. Nguyên bản cấp khó dằn nổi người lúc này nhìn đến Bá Thiên đều nhịn xuống kinh hô lên, theo Từ Minh Châu các nàng càng ngày càng gần, những người khác trong lòng cũng có chút khẩn trương. Này hình như là lợn rừng đi. Có cái hơi chút có điểm kiến thức nam nhân nói nói. Ta nhìn cũng giống, trên cơ bản da heo không có như vậy lớn lên răng nanh, nhìn thật đúng là có điểm dọa người. Ta cũng cảm thấy có chút dọa người. Tuy rằng có chút người sợ hãi, nhưng còn có không ít người trong lòng là hưng phấn, bọn họ liền cảm thấy như vậy heo càng khí phái càng làm cho người có chinh phục dục vọng. Hảo, các ngươi có thể cưới, bất quá một cái chỉ có thể kỵ 2 phút, còn có cưới lên đi thời điểm cẩn thận một chút, chúng nó phía trước không có huấn luyện quá, đừng đem các ngươi điên xuống dưới. Thứ Minh Châu chỉ đi theo Bá Thiên mặt sau heo nói. Có mấy người xoa xoa tay đi tới Tử Minh Châu bên cạnh, lão bản, ta tưởng kỵ ngươi bên cạnh này chỉ mang răng nanh heo, ngươi xem có thể không? Cái này không được, đây là ta dưỡng, không thể cho các ngươi kỵ, hơn nữa nhà ta Bá Thiên nhưng hung hãn. Tới, Bá Thiên cho bọn hắn nhìn xem ngươi hung ác. Bên cạnh Bá Thiên như là nghe hiểu Từ Minh Châu nói, phối hợp đặng hai xuống đất, hung ác dầm gì hai hạ. Đừng nói như vậy, Bá Thiên sắc thật nhìn qua thực hung ác, ít nhất bên cạnh người không hề dây dưa Từ Minh Châu muốn kỵ heo. Một đám người vây quanh heo muốn cơi lên đi, nhưng là heo lại sao có thể ngoan ngoãn làm cho bọn họ kỵ, vừa nhấc chân. Trực tiếp làm ngồi ở mặt trên người rất xuống dưới. Này đó heo đều không xem như rất cao, trên cơ bản người cho dù là bị heo cấp điên xuống dưới cũng sẽ không ngã trên mặt đất, lần lượt thử một lần thứ ngã xuống, bên cạnh người đều có chút bất đắc dĩ. Từ Minh Châu mang theo Bá Thiên ở bên cạnh ngồi, còn từ chính mình trong túi móc ra 2 bao đồ ăn vặt, chính mình ăn thượng một ngụm cũng cấp Bá Thiên uy thượng một ngụm, xem náo nhiệt giống nhau nhìn vây quanh người. Một đám người nhìn mấy đầu heo tưởng kỵ nhưng lại có chút bó tay không biện pháp. Nhưng thật ra có cơ linh này sẽ qua tới tìm Từ Minh Châu xin giúp đỡ. Bọn họ vừa rồi nhưng đều thấy được, Từ Minh Châu cùng bên cạnh kia đầu lợn rừng nói một tiếng, bên cạnh lợn rừng là có thể ở làm ra cái dạng gì phản ứng tới, khẳng định cũng có thể sai xử mặt khác heo. Lão bản, chúng ta kỵ không đi lên, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta, cái này tiền hảo thuyết. Không phải các ngươi chính mình tưởng kỵ sao? Này sẽ thế nhưng còn ngồi không đi lên. Ai nha, lão bản. Tròn tròn chúng ta cái này tiểu mộng tưởng đi. Nam nhân đang thương hề hề nhìn về phía Từ Minh Châu. Ngươi có thể tưởng tượng một cái cao lớn thô kệch lý một cái tóc đầu, trên cổ mang theo kim vòng cổ trên tay còn mang theo nhẫn vàng dầu mỡ nam tử đối với ngươi làm ra hủy khuất đáng thương bộ dáng sao. Từ Minh Châu tỏ vẻ chính mình có chút tiếp thu vô năng, trời biết bọn họ như thế nào có thể làm ra động tác như vậy. Được rồi, ta cùng nhà ta Bá Thiên thương lượng một chút. Nay bọn đàn ông liền nhìn Từ Minh Châu đối với Bá Thiên thì thầm vài câu. Bá Thiên liền đi tới này bầy heo trước mặt rầm rì 2 tiếng lại lần nữa về tới Từ Minh Châu bên người. Hảo, các ngươi thử lại, lần này hẳn là có thể lên rồi. Liền đơn giản như vậy. Mắt thấy các nam nhân dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía chính mình, Từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ, các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, bất quá nói tốt, kỵ quá heo đợi lát nữa cho chúng nó mua điểm ăn ngon khao một chút chúng nó a. Không thành vấn đề, cái này là nhất định a. Có mấy nam nhân này sẽ chính thử ngồi ở heo trên lưng. Lần này không giống vừa rồi giống nhau, heo thực ngoan ngoãn, một chút đều không có lộn xộn, biết làm cho bọn họ làm tốt, lúc này mới mang theo trên lưng nam nhân đi rồi vài bước. Ai? Này heo thật nghe lời a, các ngươi cảm giác cấp chụp cái ảnh chụp, ta muốn phát bằng hữu vòng. Đừng nói một đám người cưới heo thật đúng là có khác một phen phong vị, ngay cả nhà xưởng người đều nhịn không được vươn đầu tới xem một cái, càng không cần phải nói từ bên cạnh đi ngang qua thôn dân, này sẽ đều đã đem bọn họ cấp vây thượng. Cái này heo không đi 2 bước liền dừng lại, không có cưỡi lên người đỉnh đi lên. Một đợt lại một đợt, không một hồi mọi người đều đã kỵ quá heo, nhưng thật ra còn có phía trước kỵ quá muốn đục nước béo cò lại cưỡi lên một lần, bất quá bên cạnh Từ Minh Châu nhưng nhìn, căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Hảo, các ngươi toàn bộ đâu kỵ qua à, ngươi vừa rồi đã kỵ qua, chạy nhanh xuống dưới. Nói Từ Minh Châu đi lên trước tới trực tiếp từng cái sờ sờ heo đầu, làm chúng nó ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Bất quá Bá Thiên mắt thấy chính mình tiểu đệ đều bị sờ qua đầu, chính mình lại không có bị sờ qua, liền một cái kính đỉnh Từ Minh Châu tay, muốn cho nhà mình tiểu tâm căn cũng yên lặng chính mình đầu nhỏ. Cảm giác được chính mình trong tầm tay độ ấm, Từ Minh Châu thuận thế loát loát Bá Thiên đầu, các ngươi đâu kỵ qua à, đợi lát nữa nhớ rõ cho chúng nó mua điểm ăn ngon à, ta muốn mang chúng nó trở về lạp. Hành, lão bản, bất quá lần sau chúng ta lại đến thời điểm có thể hay không lại kỵ một lần à. Hôm nay liền cưới như vậy vài phút căn bản là chưa từng có nghiện A. Từ Minh Châu không nghĩ tới chính là cái kỵ heo, bọn họ tiến vào còn cưới lên nghiện. Lần sau sự tình lần sau lại nói. Đem sở hữu heo đều mang lên sơn, Từ Minh Châu lại lần nữa cùng Chu Kiến Nghiệp công đạo làm chúng nó hảo hảo nghỉ ngơi nhiều chuẩn bị điểm ăn, chính mình liền mang theo Bá Thiên xuống núi. buổi tối Từ gia hai lão vừa trở về liền vây tới rồi Từ Minh Châu bên cạnh. Bọn họ hôm nay nghe trong thôn mặt người ta nói có người ngoài lại đây mua đồ vật thời điểm còn cưới heo, vẫn là Từ Minh Châu mang theo kỵ. Đúng vậy, bọn họ cưới, bất quá ta chỉ làm cho bọn họ cưới một hồi sẽ, ta sợ đem nhà chúng ta heo cấp mệt gầy. Từ gia gia có chút nghi hoặc, này lại không phải ngưu lại không phải mã, heo có cái gì hảo kỵ. Bọn họ trong thành mặt chưa thấy qua bái, bình thường. Kia đảo cũng là, người ba khi còn nhỏ cũng thích đuổi theo heo, muốn kỵ một chút, bất quá mỗi lần đều bị ngã xuống. Từ gia gia nhịn không được bạo một cái kinh thiên đại liêu. Thật sự a, ta ba khi còn nhỏ cũng thích kỵ heo a. Từ Minh Châu trừng lớn đôi mắt nhìn về phía nhà mình gia gia. Từ Viễn Sơn nhìn nhà mình hố nhi tử cha còn muốn nói điểm cái gì, chạy nhanh đã đi tới. Ba, ta có chút việc muốn tìm ngươi, chúng ta qua bên kia nói. Chờ một lát bái, ta ở cùng Châu Châu nói chuyện đâu, đánh cái gì xóa. Ai, ba, rất chuyện quan trọng, chúng ta chạy nhanh nói đi thôi. Cuối cùng Từ gia gia đầy mặt không tình nguyện bị Từ Viễn Sơn cấp lôi đi, Từ Minh Châu xem như mất đi bắt quái tin tức nơi phát ra, chính đáng tiếc đâu. Bên cạnh Từ Nãi Nãi bắt đầu tiếp tục hố nhi tử. Cái này buổi tối bởi vì kỵ heo chuyện này dẫn ra không ít có ý tứ sự tình, Từ Minh Châu cũng được đến không ít tiểu bắt quái. Lúc sau Từ Minh Châu liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu, nhưng là không hai ngày Giang Chỉ lại đây thời điểm mang đến một tin tức. Minh Châu, người heo nổi danh. Giang Chỉ liếc mắt một cái khó nói hết nhìn về phía chính mình bạn gái. Từ Minh Châu còn tưởng rằng hắn nói nhà mình sản phẩm nổi danh, chẳng hề để ý vây vây tay. Này không phải sớm sự tình sao? Hiện tại thành phố mặt còn có mấy người không biết nhà của chúng ta đồ vật a? Tuy rằng lúc trước bọn họ chỉ là ở cái kia chợ bán thức ăn bán, nhưng ai kêu nhà nàng đồ vật ăn ngon đâu, đến mặt sau thời điểm tới người càng ngày càng nhiều, này đó đều là bị ăn lợi. Thành phố người bằng hữu vòng đều là có trùng hợp, bởi vậy một cái truyền một cái liền đều truyền đi ra ngoài, vì thế bọn họ kéo dài qua hơn phân nửa cái thành thị lại đây từ Minh Châu bên này mua đồ vật. Ăn một lần kinh vi thiên nhân lại cùng chính mình bằng hữu ăn lợi. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, cuối cùng thành phố người trên cơ bản đều đã biết. Không phải, lần này không phải nhà ngươi sản phẩm, là nhà ngươi heo. Giang Chỉ nói liền đem chính mình di động tiến đến Từ Minh Châu trước mặt. Di động chính là một cái thiệp, đi đầu chính là một cái cưới heo nam nhân. Từ Minh Châu tập trung nhìn vào, này không phải mấy ngày trước tới khách hàng sao. Từ Minh Châu đi xuống liền nhìn đến phía dưới hồi phục đặc biệt nhiều, trên cơ bản đều ở khen có sáng ý. Còn có còn lại là đang nói lâu chủ lệ thiên hạ, nhưng là càng nhiều còn lại là đang hỏi địa điểm. Minh Châu, đây là đêm qua đột nhiên hỏa lên, ta xem phía dưới có không ít người đều nói muốn tổ chức thành đoàn thể lại đây. Hôm nay chính là thứ bảy, hắn phía trước xem thiệp bọn họ tổ chức thành đoàn thể giống như chính là hôm nay muốn tới. Từ Minh Châu còn không có tới kịp nói cái gì, chính mình di động liền vang lên, tiếp lên là thôn trưởng lớn giọng. Châu Châu, một đám người lại đây nói muốn thể nghiệm kỵ heo hạng mục. Ngươi gì thời điểm khai hạng mục A? Nàng heo lần này là thật sự phát hỏa. Chương 142. Tới những người này tất cả đều là nhìn thiệp lại đây, cho rằng đây là bọn họ trong thôn một cái hạng mục. Từ Minh Châu nhìn trước mắt người có chút phát sầu, các nàng chỉ là một nhà bán ăn chín nhà xưởng không phải công viên giải trí A, nhân gia đại thật xa lại đây, lại không thể làm người một chuyến tay không. Tính, Từ Minh Châu trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, các ngươi trước ngồi chờ một chút, ta đi đem heo cấp mang lại đây. Bất quá có một số việc trước nói ở phía trước, kỵ heo một phút là đồng tiền, một lần nhiều nhất 50 đồng tiền. Có thể chứ? Ở đây người đều là nghĩ nếm thức ăn tươi tới, hiện tại nghe được Từ Minh Châu nói vội không ngừng gật đầu, chỉ cần có thể làm cho bọn họ cưới lên heo cái gì cũng tốt nói. Ôm cái ý tưởng, chờ kỵ đến heo trên người, những người này cũng không có làm cái gì chuyện khác, chỉ là làm người cho bọn hắn vô vô chiếu, sau đó làm heo mang theo bọn họ chạy hai bước liền cảm thấy mỹ mãn xuống dưới. Đừng nhìn chỉ là khâu ngồi ở heo trên lưng, nhưng trên cơ bản mỗi người đều là ngồi xuống 5 phút, không có một cái trước thời gian xuống dưới. Từ Minh Châu làm Giang Chỉ giúp đỡ chính mình xem một chút những người này, chính mình tắc lôi kéo thôn trưởng đi tới bên cạnh. Thôn trưởng ra ra, về sau nếu là có người như vậy ngươi trực tiếp mang lại đây là được. Hôm nay cảm ơn ngài. Ngươi nói gì đâu, này đương khởi cái gì tạ a bất quá Châu Châu, nhà các ngươi thực sự có kỵ heo cái này hạng mục a? Thôn trưởng tò mò hỏi. Từ Minh Châu cười khổ gật gật đầu, nhà nàng heo quá khó khăn, hiện tại còn phải đương tọa kỵ. Hắc, kia khi nào ta cũng tưởng kỵ một chút. Thôn trưởng vốn dĩ cũng không có quá để ý, chính là hiện tại nhìn đến những người này kỵ heo kỵ đến như vậy vui vẻ, hắn cũng muốn thử xem. Hành, chờ có rảnh thời điểm ngươi có thể trực tiếp kỵ. Từ nay về sau mấy ngày Từ Minh Châu bọn họ thôn nên đón không ít muốn kỵ heo người, những người này trên cơ bản đều là nhìn đến trên mạng tin tức lại đây. nguyên bản từ Minh Châu còn tưởng rằng chỉ là hỏa thượng mấy ngày liền xong rồi, nhưng này đều mau nửa tháng, trong thôn du khách đó là càng ngày càng nhiều, còn có mấy cái thông minh thôn dân dứt khoát liền ở trong thôn bày sạp bán một ít trong nhà mặt nông trường phẩm. Này đó tới kỵ heo người ngay từ đầu là hướng về phía heo tới, sau lại mua trong thôn nông trường phẩm, cuối cùng ở hưởng qua từ Minh Châu ra sản phẩm lúc sau, càng là mang đi không ít. Bởi vì tới người càng ngày càng nhiều, từ Minh Châu lại từ giữa tuyển mấy đầu heo, dứt khoát tìm nghề mộc làm một cái tiểu mộc xe, mấy đầu heo kéo một cái xe, tạm thời cũng coi như là trong thôn một cái đặc sắc hạng mục. Này hai cái hạng mục trực tiếp bao cho từ gia gia từ nãi nãi, hai người cả ngày liền thu kia mấy đầu heo lấy tiền cùng với giúp chúng nó làm vệ sinh, mỗi ngày đều làm mùi ngon. Từ Minh Châu các nàng nhà máy mỗi ngày đều có đơn đặt hàng xuống dưới, hơn nữa thường thường có tán khách lại đây mua đồ vật, một lần còn mua một đồng lớn, áp lực chính là động lực, các nàng nhà máy ra hóa lượng phi thường đại. Trong thôn mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, từ Minh Châu các nàng nhà máy cũng vội chân không chạm đất. Liên ở như vậy phát triển không ngừng trong sinh hoạt, có một nhóm người đi tới trong thôn. Mấy năm nay, thành phố kinh tế thực lực vẫn luôn ở lùi lại, sau lại càng là bị tỉnh phê bình, vì thế thị lãnh đạo gánh hát liền tưởng ở thành phố tìm một ít có đặc sắc đồ vật làm tuyên truyền. Vừa vặn mấy năm gần đây khách du lịch đồng bột phát triển, hiện tại kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, bọn họ không hề thỏa mãn với ăn uống chi dục, càng thêm theo đuổi tinh thần thượng thỏa mãn, bởi vậy du lịch chậm rãi lưu hành lên. Khách du lịch phát triển cũng sẽ kéo quanh thân sản nghiệp phát triển, thành phố liền coi trọng này đó thu nhập từ thuế. Bọn họ muốn từ thành phố tìm ra một ít có đặc sắc đồ vật, hấp dẫn người lại đây du ngoạn, chậm rãi đem khách du lịch cấp làm lên. Mặt trên người chỉ là có như vậy một cái ý tưởng, phía dưới người liền vì chuyện này bận việc lên. Đặc biệt là đài truyền hình thành phố liền tưởng thảo cái điểm có tiền, lén không biết tìm nhiều ít địa phương, chính là bọn họ nơi này có địa phương khác cũng có, hơn nữa so địa phương còn so nơi này muốn xuất sắc. Chạy tới chạy lui bọn họ cũng không có tìm được một cái thích hợp đặc sắc. Chính là tại đây hai ngày bọn họ nên đón một cái chuyển cơ. Bằng hưu trong giới lưu hành một cái kỵ heo sự tình, theo đi qua người càng ngày càng nhiều, bằng hưu trong giới video càng ngày cũng càng ngày càng nhiều. Đi qua người không một không khen, trong thôn heo thực nghe lời, heo còn sẽ phối hợp bọn họ chụp ảnh, còn có chính là trong thôn thịt heo chàng phi thường ăn ngon. Càng ngày càng nhiều trực tiếp liền khiến cho đài truyền hình cái này hạng mục người phụ trách chú ý, rồi dám hai ngày lúc sau, hắn quyết định tự mình lại đây xem một chút. Chẳng sợ cuối cùng thất vọng mà về, nhưng là thử qua không chuẩn có chuyện cơ, chưa thử qua vậy cái gì khả năng đều không có. Ôm cái này ý tưởng, bọn họ hôm nay buổi sáng lái xe lại đây. Bởi vì cái này hạng mục thời gian dài không có tiến triển, cho nên đài truyền hình cũng không cho xứng xe, bọn họ chỉ có thể mở ra chính mình xe lại đây. Ở hướng dẫn cùng hỏi người chỉ đạo hạ, đài truyền hình này nhóm người cuối cùng là tới rồi Thanh Sơn Thôn. Khả năng bởi vì hôm nay là thời gian làm việc, cho nên trong thôn xe cũng không tính rất nhiều. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ khả năng tìm địa phương phải tốn thượng một chút công phu, chính là chờ bọn họ tiến thôn, ngồi ở cửa thôn cây đa lớn hạ liền có một cái lão nhân gia đã đi tới. Hỏi một chút bọn họ ý đồ đến liền trực tiếp dẫn bọn hắn tới rồi kỵ heo hạng mục sở tại. Phía trước chỉ là vài người, từ Minh Châu cũng khiến cho người ở bọn họ nhà máy cửa tiến hành, nhưng hiện tại tới người càng ngày càng nhiều, nhà xưởng cửa luôn là có người xa lạ tới chơi cũng không phải chuyện này. Nàng dứt khoát lại từ trong thôn thuê một miếng đất, chuyên môn tiến hành kỵ heo cùng heo xe cái này hạng mục. Một đám người đi vào bên này thời điểm, đã có không ít người đại ở chỗ này, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, nhưng trong đó còn xen kẽ mấy cái mang theo cháu trai cháu gái lao nhân ra, một đám đều ngồi ở bên cạnh lều hạ nghỉ ngơi. Hiện tại thời tiết còn xem như nhiệt, làm người vẫn luôn xếp hàng cũng không tốt, từ Minh Châu dứt khoát tìm trong thôn nam nhân giúp đỡ đáp mấy cái lều, lều phía dưới thả mấy cái cây trúc ghế còn có ghế nằm. Cách đó không xa lều là mấy đầu heo, ở bên kia còn lại là mấy cái sạp, bán chính là trong thôn thổ đặc sản, còn có đính cơm hộp địa phương. Trên cơ bản người lại đây sẽ không chỉ đợi một hồi, trên cơ bản đều có thể nghỉ ngơi một ngày, đầu tiên là ở bên này kỵ heo, sau đó còn có thể tốn chút tiền đi thôn sau núi trích quả dại. Cái này hạng mục vẫn là thôn trưởng nói ra đâu, bọn họ thôn trừ bỏ tiểu Thanh Sơn còn có còn vài tòa, trong đó liền có một cái sơn, bên trong dài quá không ít hoang dại cây ăn quả. Mỗi năm trong thôn người lúc này đều sẽ lên núi đi trích một ít ăn. Hiện tại thôn trưởng không cho phép, này đều đến để lại cho những cái đó các du khách. Mỗi người giao cái 20 đồng tiền là có thể tùy tiện vào đi chơi, bên trong trái cây đều là tùy tiện ăn, muốn mang đi một ít chính là có thể, bất quá nếu nhiều nói phải tiêu tiền. Này đó quả dại không thiếu ăn ngon, nhưng càng có rất nhiều không thể ăn, rất nhiều người chỉ là chơi cái mới mẻ, cho nên thật sự tiêu tiền mua ngược lại là rất ít. Người một ăn nhiều cơm chính là một cái vấn đề lớn, thôn trưởng liền liên hệ mấy cái ở nhà chiếu cô hài tử lão nhân, mỗi ngày làm mấy phân cơm hộp ở trong thôn mặt tiến hành bán. Đừng nói khai trương về sau sinh ý còn khá tốt, ít nhất mỗi ngày cơm hộp đều cùng không đủ cầu. Từ Minh Phong mỗi ngày giữa trưa trở về lúc sau cũng sẽ ở bên này bày hàng bán khảo tràng, nay khảo tràng chính là từ Minh Châu nhà xưởng bán xỉ lại đây. Từ Vương Chi bận việc lên lúc sau, hắn liền nhàn rỗi rất nhiều. Thường xuyên qua lại liền nhìn chúng này khối thị trường. Mỗi ngày buổi sáng bán xong lúc sau trở về ăn cơm trưa liền bắt đầu ở bên này bán khảo tràng. Từ Minh Châu ra khảo tràng tự nhiên không nói, trên cơ bản không ai chống cự trụ, bởi vậy buôn bán ngạch cũng thực khả quan. Đài truyền hình người này sẽ đến, Từ Minh Phong còn không có khai quán, bằng không bên này người sẽ càng nhiều. Bất quá chỉ là nhìn đến ở lều phía dưới ngồi người, đài truyền hình nhân tâm liền rất lửa nóng. Ở trong thôn người xem ra những người này không tính rất nhiều, chính là ở bọn họ xem ra người như vậy lưu đã thực không nhiều lắm. Rốt cuộc này chỉ là một cái rách tung tóe thôn nhỏ. Một đám người mới vừa đi đến, vừa lúc một nhóm người kết thúc bọn họ kỵ heo hạng mục, tiếp theo nhóm người cũng lên rồi. Xuống dưới người cũng không có lựa chọn rời đi mà là đi đến bên cạnh một cái lao thái thái bên cạnh nói hai câu, sau đó lại đi đến lều phía dưới ngồi ở trên ghế nằm. Đài truyền hình người lúc này nhìn đến cách đó không xa rào chắn nội, tuổi trẻ một người cưỡi một đầu heo, đắc ý làm heo chạy lên, có thể là cảm thấy heo nghe không hiểu trực tiếp liền heo kêu lên. Xem bên cạnh người đều nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ xem ra một hồi liền đi tới từ ra ra cùng từ mãi mãi trước mặt. Các ngươi hảo, các ngươi là muốn kỵ heo phải không? 1 phút 10 đồng tiền, đỉnh cao 50. Từ ra ra cười tủm tỉm nói. Vốn dĩ tính toán trực tiếp cho thấy thân phận người chủ trì đã bị bên cạnh hạng mục người phụ trách cấp kéo lại. Tốt, chúng ta mỗi người 5 phút, cho ngươi. Từ ra ra nhận lấy tiền liền cho bọn họ một người một khối thẻ bài, mặt trên viết một con số 5. Các ngươi có thể đi trước bên kia ngồi chờ một chút, nếu muốn uống nước có thể trực tiếp qua bên kia tiếp, đều là thiêu khai nước sơ tuyển, yên tâm đi. Nếu vẫn là cảm thấy không yên tâm, có thể đi bên kia mua nước khoáng. Từ mãi mãi để ra một miệng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên lại đây, này đó cơ bản nàng đều sẽ nói. Đài truyền hình người liếc nhau, không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ thôn tuy rằng phương tiện vẫn là thực đơn sơ, thế nhưng còn rất chi kỷ. Vài người cùng từ ra ra từ mãi mãi nói lời cảm tạ lúc sau liền đi tới bên cạnh xếp hàng, trong lúc bọn họ còn phái một người đi tiếp thủy, kia thủy hương vị thật đúng là thực ngọt thanh. Vài người hơi chút bài một chút liền đến thiên, này đó heo như là bị huấn luyện quá giống nhau, chở vài người vững vàng đi rồi vài bước, sau đó bọn họ dựa theo phía trước nhắc nhở vô vô heo đầu, này heo thật đúng là chạy lên. Này đó lần đầu tiên kỵ heo người đều kinh ngạc cực kỳ, nguyên bản chỉ cho là bằng hữu vòng người khuyết đại kỳ thật. Không nghĩ tới thật đúng là rất có ý tứ, ít nhất bọn họ đã đến giờ thời điểm bọn họ còn có chút chưa đã thèm. Kỵ xong heo còn có 5 phút chụp ảnh thời gian, chỉ thấy từ mãi mãi tiến lên đây vô vô heo đầu, này đó heo liền bày ra đủ loại đáng yêu tư thế, còn có thể các loại phối hợp người. Như vậy một phen thể nghiệm xuống dưới, đài truyền hình người đều nhịn xuống có chút kinh hỉ, bọn họ tự thể nghiệm qua sôi nổi cảm thấy không tồi. Chỉ là ngẫm lại kỵ heo cái này hạng mục, liền không nghe nói qua. Hơn nữa quá trình còn như thế làm người sung sướng kinh hỉ, đặc biệt là hạng mục người phụ trách, hắn biết cơ hội đã bại ở trước mặt hắn. Chương 143. Đài truyền hình biên đạo kỵ xong heo lúc sau trực tiếp liền đi tới từ ra ra cùng từ mãi mãi trước mặt. Ngươi hảo, chúng ta là đài truyền hình, xin hỏi các ngươi là cái này hạng mục chủ nhân sao? Chúng ta tưởng đối với các ngươi thôn cùng này đó hạng mục tiến hành phỏng vấn, đến lúc đó sẽ ở đài truyền hình thành phố tiến hành miễn phí tuyên truyền. Nghe được trước mắt nam nhân nói. Từ mãi mãi không nói gì nhìn về phía nhà mình bạn già. Từ ra ra trực tiếp đứng lên, ngươi chờ một chút ta giúp ngươi tìm một chút thôn trưởng cùng Minh Châu. Đêm qua từ Minh Châu quên cho chính mình di động nạp điện, nay sẽ lại ở nhà xưởng đối tân sinh sản xuất tới sản phẩm tiến hành kiểm tra bộ phận, tự nhiên liền không có nhận được nhà mình ra ra điện thoại. Đến nỗi một cái khác thôn trưởng, gần nhất Xuân Phong đắc ý thực, nhưng cho dù là như thế này nhận được từ ra ra điện thoại thời điểm vẫn là tâm lỡ một nhịp, trời ạ. Bọn họ thôn đây là muốn thượng TV A ở được đến từ Minh Châu không có tiếp điện thoại tin tức lúc sau, lập tức liền đi nhà xưởng. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là tới rồi nhà xưởng, nhìn đến bên trong từ Minh Châu thôn trưởng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Châu Châu, chạy nhanh đem đồ vật phóng một chút, đài truyền hình người tới lạc. Nghe được thôn trưởng nói, ở đây tất cả mọi người dừng trên tay sống nhìn về phía thôn trưởng. Làm sao vậy? Thôn trưởng ra. Đài truyền hình người tới. Vì cái gì tới bọn họ cái này tiểu địa phương, bọn họ bên này giống như không phát sinh sự tình gì a? Ta cũng không biết, vừa rồi ngươi ra ra cho ta gọi điện thoại, nói là ngươi không tiếp điện thoại, ta liền tới tìm ngươi. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. thôn trưởng có chút sốt ruột. Hành, ta đã biết. Cho dù là bên cạnh thôn trưởng sốt ruột không được, nhưng Từ Minh Châu vẫn là đem chính mình trên tay sống cấp an bài xong lúc sau mới đi theo hắn rời đi. Đến kỵ heo nơi sân thời điểm, một đám người đang đứng ở từ ra ra từ mãi mãi bên cạnh đáp lời đâu. Phía trước xem bọn họ đều là hai tay trống trơn, chính là chờ bọn họ một cho thấy thân phận liền không biết từ nơi nào móc ra các loại mini thiết bị, này sẽ chính phỏng vấn đâu. Nói thật từ ra ra cùng từ mãi mãi căn bản là không thích đứng màn ảnh, nhưng vẫn là hoài sùng kính tâm tình cẩn trọng trả lời phóng viên điện thoại, lúc này nhìn đến từ Minh Châu bọn họ tới rồi, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Thôn trưởng, Minh Châu, các ngươi tới rồi. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía phỏng vấn phóng viên, bọn họ tới, các ngươi đi phỏng vấn bọn họ đi. Nói xong từ ra ra liền chạy nhanh đi vào rào chắn bên trong đi giúp nhà mình bạn già vội. Nguyên bản phỏng vấn đoàn người này sẽ liền đón đi lên. Chúng ta là thành phố đài truyền hình, các ngài chính là cái này hạng mục người phụ trách còn có thôn trưởng phải không? Mạng muội quấy rầy. Biên đạo nói vươn tay mình. Thôn trưởng đầy mặt kích động cầm biên đạo tay, ngươi hảo, ta là thôn này thôn trưởng, ta bên cạnh chính là chủ nhân nơi này. Nghe được thôn trưởng giới thiệu, Từ Minh Châu cũng phối hợp cùng biên đạo bắt tay. Ngươi hảo, các ngươi lần này lại đây là. Chúng ta phía trước ở bằng hữu trong giới chú ý tới các ngươi nơi này hoạt động, vừa lúc chúng ta đài hiện tại có một cái hạng mục. Chính là tìm được thành phố thú vị địa phương hoặc là hạng mục, miễn phí vì bọn họ chụp phim tuyên truyền, đến lúc đó sẽ ở đài truyền hình truyền phát tin tuyên truyền. Dựa theo biên đạo nói tới nói, này có thể nói là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt ta, nhưng là Từ Minh Châu nhưng không tin bầu trời thật sự sẽ vô duyên vô cớ rất bánh có nhân. Chúng ta đây yêu cầu trả giá cái gì đâu, cũng không xem như thứ gì, chỉ là yêu cầu các ngươi phối hợp tuyên truyền, phối hợp hấp dẫn tân du khách lại đây. Biên đạo là thật sự cảm thấy đây là một cái thực tốt cơ hội. Cái này hạng mục mới ra tới thời điểm cũng có không ít người nghe được tiếng gió lại đây tìm hắn, nhưng là không nói mặt trên lãnh đạo có thể hay không coi trọng, ngay cả hắn đều không có coi trọng, mặt trên lãnh đạo khẳng định cũng chứng mắt. Cứ thế mãi xuống dưới, cuối cùng bọn họ hạng mục mới vẫn luôn không có tiến triển. Từ Minh Châu không nghĩ tới trên đời này thế nhưng thật đúng là có loại chuyện tốt này, đối với nàng tới nói bọn họ nói yêu cầu thật đúng là không xem như cái gì yêu cầu. Hành, không thành vấn đề, ta cái này hạng mục ta đáp ứng rồi. Nguyên bản chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, lại có thể cho trong thôn mang đến không ít ích lợi, nàng vẫn là thực nguyện ý. Thôn trưởng nghe Từ Minh Châu cùng đài truyền hình người nói, cũng phẩm ra một chút ý tứ. Nay hoàn toàn là trăm lợi mà không một làm hại sự tình, hiện tại không có tuyên truyền cũng đã tới như vậy nhiều du khách. Tuy rằng nói kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, nhưng mỗi ngày vẫn là có thu vào, cũng chính là như vậy một đoạn thời gian, thôn công cộng tài khoản bên trong tài chính nhưng chướng không ít, so phía trước đã phiên vài lần. Chờ đến thành phố mặt lại tuyên truyền nói, bọn họ thu vào còn có thể chướng không ít, đến lúc đó này tiền có thể giúp đỡ trong thôn tu sửa một chút các cơ sở phương tiện, chờ đến cuối năm cũng có thể nhiều cấp các thôn dân phát chút tiền. Kia thật sự là quá tốt, có thể phiền toái ngươi giúp chúng ta giới thiệu một ít này đó phương tiện thiết bị sao. Tốt nhất có thể kỹ càng tỉ mỉ một chút, đến lúc đó chúng ta yêu cầu cắt thành phim tuyên truyền. Đương nhiên không thành vấn đề. Kế tiếp Từ Minh Châu đầu tiên là cho bọn hắn giới thiệu một chút bên này phương tiện thiết bị. Đã này đó heo ngày thường bảo dưỡng, còn sẽ định kỳ tiến hành đổi mới. Chờ đến giới thiệu xong bên này hạng mục, Từ Minh Châu lại làm thôn trưởng giới thiệu một chút trong thôn mặt mặt khác địa phương. Mắt thấy đầy mặt hồng quang thôn trưởng mang theo đài truyền hình người một hồi chạy, Từ Minh Châu còn lại là về tới nhà xưởng tìm được rồi thôn trưởng tức phụ, làm nàng chạy nhanh trở về hảo hảo thu thập một đốn cơm trưa. Đừng nhìn bọn họ thôn tiểu, chính là thật muốn hảo hảo giới thiệu xuống dưới cũng yêu cầu không ngắn thời gian, ít nhất này đốn cơm trưa. Bọn họ là yêu cầu nhận thầu xuống dưới. Từ Minh Châu cũng không có lưu lại, mà là đi theo cùng đi chợ thủ, đi thời điểm nàng còn không quên mang lên các nàng ra sản phẩm, đến lúc đó cũng có thể tính một mâm đồ ăn. Một cái tới giờ Từ Minh Châu cùng thôn trưởng tức phụ hai người cũng lăn lộn ra tới không ít đồ ăn, chính là chờ mãi cũng không thấy thôn trưởng bọn họ trở về. Cuối cùng thôn trưởng tức phụ có chút kiềm chế không được, mới vừa đi ra cửa liền nhìn đến nhà mình bạn già lãnh đài truyền hình người đã trở lại. Nay sẽ đài truyền hình người nhưng không giống ngay từ đầu như vậy cầm giản dị phỏng vấn thiết bị, nay sẽ đều đã đổi thành đoàn tháo, chợt một chút đi vào tới, lập tức liền đem thôn trưởng tức phụ cấp hù dọa. Tới tới, đại gia chạy nhanh vào đi, này đồ ăn đã làm tốt, liền chờ các ngươi đã trở lại. Một đám người vào phòng, không lớn tứ phương trên bàn bãi đầy ăn, câu nhân mùi hương ập vào trước mặt, hoảng người căn bản không có phản ứng cơ hội. Cái gì hương vị, như vậy quá thơm đi. Theo ở phía sau ca mê ra tiểu ca nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Trời biết cái này thôn nhỏ bên trong như thế nào có thể làm ra như vậy câu nhân hương vị, rõ ràng cơm sáng còn ăn hai chén, vừa rồi còn ăn không ít đồ ăn vặt, chính là này sẽ hắn vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này mùi hương ngay cả phía trước làm mỹ thực tiết mục đều so ra kém a, ít nhất hắn không có hiện tại như vậy không tiền đồ. Những người khác phản ứng nhưng thật ra muốn so với hắn tốt hơn một ít, bất quá cũng gần là tốt hơn một chút. Tới tới, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Thứ Minh Châu tiếp đón một tiếng. Liên như vậy một câu, những người khác đã tự giác mà ở bên cạnh ngồi xuống, một đám thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, ca mê ra tiểu ca càng là liên thủ thượng ca mê ra đều không có bông. Chương 144. Đại gia đừng thất thần, chạy nhanh ăn cơm đi. Thôn trưởng tiếp đón một tiếng. Ngay sau đó đài truyền hình đoàn người như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, từng người buông trên tay thiết bị bắt đầu động thủ. Này một cơm ăn rất là hung tàn. Từ Minh Châu cùng thôn trưởng hai phu thê trên cơ bản không ăn mấy khẩu, không phải bọn họ không muốn ăn, mà là căn bản cắm không thượng chiếc đũa. Bất quá còn hảo, từ Minh Châu bọn họ cũng không phải rất đói bụng, lẳng lặng nhìn ca mê ra đại ca cướp được cuối cùng một cây khảo tràng. Đối với bên cạnh người rào rạt đắc ý những người khác đều là hung hăng trừng mắt ca mê ra đại ca. Mắt thấy trên bàn đồ vật đều ăn không sai biệt lắm, thôn trưởng mở miệng, các ngươi ăn còn thói quen sao. Thôn trưởng lời này làm đang ngồi đài truyền hình người như ở trong ngộng mới tỉnh, cuối cùng vẫn là biên đạo trước hết phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng nhìn về phía thôn trưởng bọn họ. Thói quen, cái này hương vị là thật sự hảo. Đặc biệt là cái này thịt thỏ cùng khảo tràng, hương vị là thật sự thực không tồi. Mặt khác đồ ăn hương vị cũng không tồi, bất quá so ra kém này hai cái kinh diễm. Cái này đều là ta bên cạnh Châu Châu nàng nhà xưởng sinh sản. Bên cạnh Từ Minh Châu hướng tới biên đạo gật gật đầu, các ngươi nếu là thích nói, chờ rời đi thời điểm mang lên một ít. Kia thật sự là quá tốt. Bên cạnh ca mê ra đại ca vẻ mặt kích động nhìn về phía Từ Minh Châu, vừa rồi đồ vật hương vị thật sự là thật tốt quá, vốn đang nghĩ đến lúc đó như thế nào mở miệng cùng thôn trưởng bọn họ mua một ít, hiện tại hảo có thể bay thẳng đến Từ Minh Châu mua sắm. Hơn nữa nếu hắn vừa rồi không có nghe lầm nói, Từ Minh Châu có nhà xưởng, kia đến lúc đó có thể mua liền nhiều. Biên đạo nhìn đến chính mình mang đến nhân viên công tác kia mất mặt bộ dáng, nhịn không được đỡ chán, bất quá vừa rồi ăn cơm như vậy đã thực mất mặt, hiện tại điểm này hắn lại cảm thấy không tính cái gì. Đừng quên chúng ta lần này tới chính sự. Biên đạo nhỏ giọng đối bên cạnh ca mê ra nói. Nghe được lời này, ca mê ra đại ca có chút ngượng ngùng cười cười sau đó ngồi xuống. Chúng ta hôm nay buổi sáng chụp không ít tư liệu sống. Buổi chiều thời điểm còn muốn đi địa phương khác nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút khác. Buổi sáng là chụp không ít tư liệu sống, nhưng còn phải tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập, vẫn là nhiều chuẩn bị một chút tương đối hảo. Hơn nữa không chuẩn bọn họ có thể phát hiện càng nhiều có ý tứ đồ vật. Tốt, kia chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút ta mang các ngươi đi. Thôn trưởng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, Châu Châu, chúng ta có thể đi ngươi trại nuôi heo nhìn xem sao. Thôn trưởng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Từ Minh Châu, hắn tổng cảm thấy Từ Minh Châu trại nuôi heo đài truyền hình người khẳng định cũng sẽ có hứng thú. Từ Minh Châu ở bên cạnh ngồi đoan chính, trong lòng suy tư chiều nay phát triển phát nhanh sự tình, như đi vào coi thần tiên thiên ngoại căn bản không có nghe được thôn trưởng nói, vẫn là bên cạnh thôn trưởng tức phụ vô vô nàng bả vai, mới xem như đem nàng đánh thức. A, cái gì? Thôn trưởng trực tiếp đem lời nói mới rồi nói một lần, Từ Minh Châu trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Kia Từ tiểu thư. Các ngươi cái kia nhà xưởng chúng ta có thể đứng ở bên ngoài chụp mấy cái màn ảnh sao? Mỹ vị đồ ăn cũng là thực hấp dẫn người một chút. Bên cạnh ca mê ra đại ca vội nói. Có thể, không thành vấn đề, đúng rồi, các ngươi đến lúc đó cũng có thể đi kỵ heo nơi sân bên kia đi. Ca ca ta buổi chiều sẽ ở bên kia bày quán, các ngươi có thể nhiều nếm thử. Đây chính là một cái miễn phí quảng cáo cơ hội, nàng cũng không phải keo kiệt người A, làm cho bọn họ nhiều thử xem chính mình sản phẩm cũng có thể. Chỉ là rất có thể cuối cùng bọn họ sẽ không rảnh lo chụp ảnh mà là điên cuồng mê luyến thượng. Bất quá này đó Từ Minh Châu cũng mặc kệ. Tốt. Nhìn theo thôn trưởng mang theo đài truyền hình người rời đi, Từ Minh Châu giúp đỡ thôn trưởng tức phụ đem đồ vật đều thu thập xong lúc sau liền đi trở về, trong nhà mặt còn có không ít sống chờ nàng làm đâu. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nàng là lao bản nhưng có đôi khi lại so với phía dưới công nhân còn muốn vội. Trời thấy còn thương nàng khi nào mới có thể đương cái nằm ở trên giường lấy tiền lao bản. Bên kia thôn trưởng mang theo đài truyền hình lại lên núi xuống nước đi rồi một chuyến, cuối cùng đi tới kỵ heo nơi sân, sau đó bọn họ liền nhìn đến vây quanh một đám người, chóp mũi còn có nồng đậm mùi hương. Cái kia chính là Châu Châu nàng ca bãi sạp. Nói trực tiếp lấy người đi qua. Sạp chung, Từ Minh Phong vội mặt hắn đều không kịp sát, này vẫn là bên cạnh Từ mãi mãi giúp đỡ lấy tiền, bất quá còn hảo này chỉ là một trận sự tình, đem chàng đều khảo hảo lúc sau, hắn cũng nhàn rỗi một ít. Thôn trưởng đi lên cùng Từ Minh Phong nói một chút những người này ý đồ đến, còn đem giữa trưa Tử Minh Châu lời nói thuật lại một lần, hơn nữa công đạo hắn hảo hảo tiếp đãi, phối hợp một chút. Phía trước Tử Minh Phong liền nhận được quá nhà mình muội muội điện thoại, không chút nào hàm hồ tiếp đón khởi đài truyền hình người ăn khảo tràng, còn từ bên cạnh lấy ra chính mình đồ ăn vặt chư nhục bô. Nay ăn một lần, lại là chỉ vì thiên nhân. Trước khi đi thời điểm, đài truyền hình nhân thủ thượng cầm khảo tràng, khuỷu tay còn vác một cái đại bao nylon, bên trong đều là từ Tử Minh Châu nơi đó mua sản phẩm, hơn nữa vẫn là nhân thủ một cái. Nếu không phải mang không quay về, bọn họ khả năng còn muốn nhiều mua một chút. Tiến đi đài truyền hình người, thôn trưởng mỗi ngày đều chờ đợi mở ra TV, chờ bọn họ thôn ở đài truyền hình truyền phát tin. Nhưng thật ra Tử Minh Châu hoàn toàn đem chuyện này vứt đến sau đầu đi. Nhà xưởng bên trong sự tình đã vội không được, bên kia kỵ heo nơi sân lại xảy ra chuyện. Đảo không phải cái gì đại sự tình, mà là những cái đó khách nhân lại đem nhà nàng heo chơi ra hoa dạng tới. Nguyên bản chỉ có kỵ heo cùng heo xe hai cái hạng mục, nhưng là cũng không biết là người kia đề nghị muốn chơi chư chư thi chạy, từ ra ra từ mãi mãi tự nhiên là không đồng ý, bất quá không chịu nổi nhân ra chính mình mang heo. Đó là một đầu tiểu hương heo, ăn mặc hoa xiêm y còn mang theo màu đỏ đồ trang sức, dị thường đáng yêu. Trên cơ bản ở kỵ heo nơi sân buôn bán ít nhất đều là thành niên heo, đột nhiên trộn lẫn một đầu tiểu trư, vẫn là một đầu đáng yêu tiểu trư, lập tức liền hấp dẫn người khác lực chú ý. Tiểu hương heo chủ nhân là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, đi vào bên này giao kỵ heo tiền lại cũng không cưới, ngược lại làm cho bọn họ cùng nhau thi chạy, lần này bên cạnh người cũng không nghĩ chơi, một đám đều vây quanh từng người thích heo cố lên hò hét. 5 phút một quá, nam tử mang theo heo vô vô mông chạy lấy người, có mặt khác du khách không muốn. Dựa vào cái gì người khác đều có tiểu trư có thể thi chạy, bọn họ không có. Bọn họ cũng muốn chơi cái này. Nếu là không nghĩ nói, bọn họ có thể trực tiếp mua một đầu. Đương nhiên nói những lời này người đều là nhất thời xúc động, rốt cuộc Từ Minh Châu nơi này đều là thịt heo, sau trưởng thành đều là có thể trường đến 300 cân trở lên, mang về căn bản không có biện pháp dưỡng, càng không cần phải nói còn không có mang về nhà đâu, khả năng đã bị ngăn lại tới. Rất nhiều thành thị đều không cho phép heo hơi tiến thị, càng không cần vẫn là mang về tiểu khu. Nhiều người như vậy đều như vậy nhắc tới nghị, từ ra ra cùng từ mãi mãi cũng nghị không ra cái gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi tìm Từ Minh Châu, Từ Minh Châu nhịn không được có chút đỡ chán. Bọn họ nhất định là xem nàng quá hảo thương lượng, cho nên mỗi lần luôn là cho chính mình tìm sự tình làm. Trời thấy còn thương, nàng vội đều chân không chạm đất. Ra ra, ngươi trực tiếp đi tìm tiểu cứu ra đi, nhìn xem có hay không kiện thạc một chút tiểu trư, nhưng thật ra làm cho bọn họ tiêu tiền. Một lần 100 khối. Nếu nhiều người như vậy nhưng kính muốn hướng nàng nơi này đưa tiền, nàng nếu là không thu kiếp nhưng quá cô phụ bọn họ một mảnh tâm ý có tiền không kiếm vương bắt đảng. Ôm loại này ý tưởng, Từ Minh Châu đảo cũng không cảm thấy bọn họ cho chính mình tìm phiền toái. Hiện tại nàng kỵ heo bên kia hoàn toàn chính là phủi tay trường quầy, còn có người giúp đỡ chính mình tưởng chủ ý tưởng hạng mục, một đám cầm tiền đưa cho chính mình. Được đến Từ Minh Châu đáp án, Từ Gia Gia cũng không có chỉ hoãn trực tiếp lên núi đi. Ngày hôm sau, kỵ heo bên kia lại nhiều một cái hạng mục tái heo. Từ Minh Châu ra heo đều là đã một hai cái heo, tính xuống dưới cái đầu cũng không tính rất nhỏ. Nếu là tất cả đều là Từ Minh Châu ra heo cùng nhau thi chạy còn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là có người tự mang heo thăm ra, kia hình thể sai biệt liền tương đối rõ ràng. Bất quá này đó Từ Minh Châu đều không thèm để ý, các du khách cũng không thèm để ý, trong lúc nhất thời dẫn tới không ít dưỡng sủng vật heo người mang theo nhà mình tiểu khả ái lại đây cùng nhau thi đấu. Cái này thi đấu, Từ Minh Châu cũng thiết trí điểm có tiền, mỗi lần tiền tam danh đều có thể được đến Từ Minh Phong sạp thượng khảo tràng, đệ nhất danh tam căn, đệ nhị danh hai căn, đệ tam danh một cây. Khảo tràng có thể không trực tiếp sử dụng, Từ Gia Gia sẽ cho bọn họ thẻ bài, về sau cũng có thể sử dụng. Bởi vì có điểm có tiền, cho nên muốn tham gia người càng là nhiều. Một ngày xuống dưới Từ Gia Gia từ mãi mãi hai cái chỉ là lấy tiền đều thu rất mệt, càng không cần phải nói đi giúp Từ Minh Phong. Từ Minh Phong càng sâu. Trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, có đơn thuần lại đây mua khảo tràng, còn có là thắng điểm có tiền, cách thiên hắn còn phải đi bán thịt heo. Không quá hai ngày hắn liền có chút ăn không tiêu, cuối cùng dứt khoát tìm chính mình một cái huynh đệ lại đây giúp hắn cùng nhau xem sạp, như vậy mới xem như tốt một chút. Bận việc thời gian luôn là quá đặc biệt mau, hôm nay Tử Minh Châu buổi chiều về nhà trên đường liền gặp đầy mặt hưng phấn thôn trưởng. Làm sao vậy, thôn trưởng Gia Gia, ngươi là tìm ta có việc sao? Thôn trưởng đầy mặt hồng quang nhìn về phía Từ Minh Châu, Châu Châu, ngươi thật là thôn phúc tinh a, từ ngươi trở về lúc sau, chúng ta thôn là càng ngày càng tốt. Hiện tại đều phải thượng TV. Phía trước đài truyền hình tới thời điểm hắn thực hưng phấn, chính là chờ nhân gia trở về lúc sau thật dài thời gian đều không có tin tức. Chậm rãi hắn cũng liền không chờ mong, chính là hắn hôm nay nhận được đài truyền hình điện thoại, nói là hôm nay buổi tối 5 giờ lúc sau liền sẽ bắt đầu ở thành phố đài truyền hình thả xuống, tuy rằng chỉ là dân sinh kênh, trên cơ bản phóng đều là thành phố quê nhà ở nông thôn chuyện nhỏ tiểu tin tức linh tinh. Bất quá đối này thôn trưởng đã thực vừa lòng, với hắn mà nói chỉ cần có thể thượng TV, hắn cũng đã thực vừa lòng, nơi nào còn quản đây là cái gì kênh, dù sao với hắn mà nói đều là giống nhau. Buổi sáng được đến tin tức này, hắn liền có chút ngồi không yên, chính là từ Minh Châu còn ở vội, lại còn có không có đến thời gian truyền phát tin, này không tới gần thời gian điểm, vừa lúc từ Minh Châu cũng muốn trở về ăn cơm, hắn liền ở trên đường đổ nàng. Đài truyền hình. Từ Minh Châu đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là giây tiếp theo liền phản ứng lại đây. Hôm nay liền phải ở trên TV truyền phát tin sao? Đúng vậy, hôm nay 5 giờ. Được đến chuẩn xác hồi phục, từ Minh Châu xoay người liền phải chạy về nhà xưởng. Nguyên bản chờ cùng nhau xem TV thôn trưởng vội ngăn lại nàng. Sao lạc, Châu Châu, chúng ta chạy nhanh chạy trở về xem TV. Hôm nay ta phải cho nhà xưởng người đều nghỉ, làm cho bọn họ đều trở về xem TV, đều trở về chúc mừng. Nghe được từ Minh Châu nói, thôn trưởng cũng phản ứng lại đây, vô vô đầu mình, ta đây đi kêu cái đại loa, làm thôn những người khác cũng biết chúng ta thôn hôm nay muốn thượng TV. Hảo, cử thôn cùng Khánh. Chương 145. Hôm nay ăn cơm chiều thời điểm, thôn phá lệ an tĩnh, có chút còn không có rời đi du khách còn tưởng rằng thôn ra cái gì đại sự tình, vừa hỏi mới biết được đây là thôn muốn thượng trong TV. Thời gian vừa đến, trong thôn mặt có TV nhân ra toàn bộ đều mở ra TV, không có cũng đều đi có TV nhân ra. Từ Minh Châu biết tin tức lúc sau, cấp nhà xưởng người nghỉ, lại cấp trong nhà những người khác gọi điện thoại, này sẽ từ ra người đã giang trì, ngay cả thường ở trên núi Bá Thiên cùng Ngạo Thiên cũng chỉnh chỉnh tề tề ở trong phòng khách mặt đợi xem TV. Không kém một giây đồng hồ, cùng với một cái ôn nhu giọng nam giảng giải, thôn phim tuyên truyền liền bắt đầu. Hiện ra ở từ ra người trước mặt là một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ, rõ ràng mỗi ngày sinh hoạt tại như vậy một chiếc điện thoại, chính là trong TV mặt tiểu sơn thôn đã quen thuộc lại xa lạ. Không thể không nói đài truyền hình hậu kỳ là thật sự lợi hại, từ Minh Châu cũng không biết các nàng thôn có như vậy nhiều thú vị địa phương, hơn nữa có thể là camera vấn đề, bên trong ăn đánh ra tới đều đặc biệt mê người. Từ Minh Phong cái này mỗi ngày buổi chiều ở kỵ heo nơi sân bán khảo tràng người, hiện tại nhìn đến trong TV mặt khảo tràng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng hắn mỗi ngày đều làm, cũng không đến mức như vậy thèm, cũng không biết vì cái gì nhìn trong TV mặt khảo tràng, hắn chính là nhịn không được. Đài truyền hình còn đem ở thôn trưởng ra ăn kia một bữa cơm cấp cắt nối biên tập đi vào, phổ phổ thông thông nông ra đồ ăn lại tỏa sáng ra không giống nhau sắc thái. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kỵ heo này sẽ thoạt nhìn cũng phá lệ thú vị. Càng không cần phải nói trong thôn mặt mặt khác phong cảnh, sơn dã thải quả dã thú giặt rào. Phim tuyên truyền chỉ có không sai biệt lắm hai phân nhiều chung, chính là lại đem một sơn thôn nhỏ cấp miêu tả thành nhân gian tiên cảnh. Đài truyền hình trình độ sắc thật không tồi. Từ Minh Châu nhịn không được nói một tiếng. Nay sẽ nàng bắt đầu kiểm điểm nổi lên nàng chính mình chụp ảnh trình độ. Nàng chính mình chụp ảnh trình độ nàng chính mình cũng rất rõ ràng, chụp người còn có thể miễn cưỡng chiếu trên mạng giáo trình chụp còn tính có thể, nhưng là một phách những thứ khác. Liền đặc biệt bình thường, liền tính là giống nhau thực không tồi đồ vật, ở nàng ca mê ra bên trong cũng muốn chém rất một nửa sáng giỏi. A chỉ, vất vả ngươi. Vất vả ngươi mỗi lần giúp ta pê đồ. Nghe nhà mình bạn gái nói, Giang chỉ cười nhìn về phía nàng, không có việc gì. Tuy rằng có đôi khi pê đồ là thực hỏng mất, nhưng là chỉ cần nhà mình bạn gái vui vẻ thì tốt rồi. Cắm bá một cái khác quảng cáo lúc sau, TV thượng lại bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin nổi lên thôn phim tuyên truyền. Nay sẽ từ ra những người khác cũng đều bắt đầu đối cái này phim tuyên truyền triển khai kịch liệt thảo luận, đặc biệt bên trong từ ra ra từ mãi mãi đều có lộ diện, chính là từ Minh Phong cũng có một đôi tay nhập kính, đến nỗi từ ra những người khác còn lại là không có. Nhập kính người tắc bắt đầu đắc chí nói lên ngày đó sự tình. Từ Minh Châu nhìn bọn họ, liền lôi kéo nhà mình bạn trai vào phòng bếp, từ đại nồi sắt mang sang cái lẩu niêu. A chỉ, mau tới nếm thử, đây là ta buổi sáng giết gà, hầm một cái buổi chiều, ngươi tới nếm thử. Bởi vì trên núi heo càng ngày càng nhiều, hơn nữa nhà xưởng bên trong sự tình cũng nhiều, nàng đã không có thời gian cô kỵ trong nhà mặt gia cầm, trong nhà những người khác cũng đều từng người có việc. Từ Minh Châu liền cân nhắc trong nhà gà dứt khoát liền làm cấp người nhà bổ thân thể, đến nỗi cảm tình sâu nhất hai chỉ ngỗng vẫn là lưu trữ, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cùng nhau đưa đến trên núi đi. Hoặc là dứt khoát đưa tới nhà xưởng bên kia đi, giúp đỡ trong cửa. Rốt cuộc hai chỉ ngỗng chỉ số thông minh muốn so mặt khác muốn cao. Hơn nữa dương thời gian cũng tương đối trường, muốn thật sự giết nàng cũng không bỏ được. Nay sẽ trong nhà những người khác đều vội vàng xem TV đâu, nàng nghĩ càng ngày càng gầy bạn trai, liền lôi kéo hắn tiến vào phòng bếp, tưởng trước làm hắn nếm thử hương vị. mở ra lầu niêu, liền bay ra say lòng người mùi hương. Giang Chỉ nhịn không được nuốt nuốt chính mình nước miếng, trời biết từ nhận thức nhà mình bạn gái lúc sau, nguyên bản vừa lúc tây trang này sẽ đều có chút nhỏ, bất quá tuy rằng như vậy hắn cũng luyến tiếp cự tuyệt nhà mình bạn gái cho hắn làm canh gà. Từ Minh Châu lướt qua mặt trên du, trước thịnh một ít canh, lại từ giữa lấy ra một cái đùi gà, ngay sau đó cầm chén đưa cho Giang Chỉ. Mau nếm thử đi. Từ Minh Châu hầm gà giống nhau, nhưng là không chịu nổi nó chính mình bản thân thịt chất mỹ vị. Chỉ là thoáng phóng chút muối còn có sinh khương linh tinh, hương vị cũng đã thực không tồi. Nhập khẩu chính là nồng đậm tiên vị, lúc sau Giang Chỉ liền nhớ không nổi mặt khác, một hơi liền cầm chén canh gà cấp uống xong rồi, thật sự hảo uống. Thích liền uống nhiều một chút, ta lại cho ngươi thịnh một chút, ngươi chậm rãi uống, cầm chén bên trong đùi gà cũng ăn a, ta xem ngươi hiện tại đều so với phía trước gầy. Khẳng định là công tác quá vất vả. Nghe được nhà mình bạn gái nói chính mình gầy thời điểm, Giang Chỉ bị sặc một chút, rõ ràng là Minh Châu gầy, hắn đều béo mau 10 cân, này vẫn là công tác vội, bằng không khả năng 20 cân đều hơn. Này đốn cơm chiều ở tốt đẹp tâm tình thêm vào hạ phá lệ vui sướng. Bởi vì buổi tối cho đại gia đều nghỉ, cho nên hôm nay từ Minh Châu cũng không cần lại đi nhà xưởng. Bận việc như vậy chút thiên, khó được có thể nghỉ ngơi một chút, từ Minh Châu vẫn là thật cao hứng. Ăn cơm liền lôi kéo Giang Chỉ đi chính mình phòng. Giang Chỉ vào phòng phía trước còn có chút chờ mong, chính là đi vào mới phát hiện nhà mình bạn gái là tìm chính mình xem điện ảnh, xem vẫn là phim kinh dị. Xem phía trước hắn tim đập thực mau, xem thời điểm hắn tâm đồng dạng nhảy thực mau. Bất quá hai cái khi đoạn tim đập mau nguyên nhân lại là các không giống nhau. Buổi sáng hôm sau, Giang Chỉ nhìn chằm chằm trước mắt ấu thanh đi lên. Trời biết đêm qua phim kinh dị cho hắn mang đến bao lớn di chứng, một buổi tối trên cơ bản cũng chưa như thế nào nhắm mắt. Một nhắm mắt xuất hiện ở hắn trong đầu chính là phim kinh dị nội dung. Giang Chỉ một buổi tối không như thế nào ngủ, từ Minh Châu nhưng thật ra một đêm vô ngộng trực tiếp ngủ đến hừng đông, nàng đã lâu không có ngủ như vậy no rồi. Buổi sáng lên thời điểm tinh thần sáng láng, lập tức là có thể đầu nhập bận rộn công tác giữa. Hôm nay là cuối tuần, Giang Chỉ cũng không cần đi tăng ca, ăn cơm sáng liền đi theo nhà mình bạn gái cùng đi nhà xưởng. Hắn làm không được khác, nhưng là có thể cấp thực phẩm chụp ảnh hoặc là chụp điểm video. Lại nói tiếp trên mạng video ngắn ngôi cao cũng có đoạn thời gian không có đổi mới, lần này dứt khoát liền làm một cái hảo. Phía trước Giang Chỉ là không hiểu này đó, nhưng hắn không thể mỗi lần đều để cho người khác giúp hắn làm chuyện này, đương nhiên càng nhiều vẫn là vì nhà mình bạn gái sùng bái, cho nên phía trước hắn liền tự học nhiếp ảnh, còn mua chuyên nghiệp camera, chính là vì cấp thực phẩm chụp ảnh. Tranh thủ sắc hương vị đều đầy đủ, thả trước màu sắc đoạt người. Mắt thấy nhà mình bạn trai muốn sản phẩm tìm địa phương chụp ảnh đi. Từ Minh Châu cũng bắt đầu bận việc khởi chính mình trên tay trên đầu sự tình. Còn không có làm một hồi, di động của nàng liền vang lên, điện thoại bên kia chuyển đến thôn trưởng lớn giọng: Châu Châu, bên này có không ít du khách điểm danh muốn ăn nhà các ngươi khảo tràng, ngươi nhìn xem hôm nay có thể hay không trước thời gian ra quán A, muốn ăn người thật sự là quá nhiều. Chỉ là du khách thôn trưởng là không sợ hãi. Phía trước bọn họ thôn liền lục tục có người tới, ngay từ đầu hắn nhưng thật ra có chút sợ hãi. Nhưng thời gian dài như vậy xuống dưới cái gì cảm giác đều không có. Ngày hôm qua quảng cáo bá ra lúc sau, hắn cũng đã lường trước cho tới hôm nay lại đây người khẳng định không ít. Bởi vậy hôm nay sáng sớm, hắn liền tìm trong thôn những người khác cùng nhau giúp đỡ đem con đường đều là hảo hảo dọn dẹp một chút. Đương nhiên, bọn họ bên này đều là bùn lộ, cái gọi là dọn dẹp cũng chính là làm nó tận lực đi lên dùng ít sức một ít. Không ngoài sở liệu, buổi sáng 9 giờ tả hữu liền có lục tục xe vào được, không một hồi liền đem thôn quảng trường bên kia đình đầy. Thôn trưởng liền tìm một cái nhàn rỗi cùng thế hệ người, làm hắn ở cửa thôn chợ giúp mặt khác lại đây người dừng xe, chính mình còn lại là đi kỵ heo nơi sân. Kỵ heo nơi sân hàng dài, không ít người là đứng chờ, còn có không ít người còn lại là vây quanh từ ra ra từ mãi mãi hỏi một ít chuyện khác. Cũng chính là đứng này một hồi, đã có không ít người lại đây dò hỏi hắn TV thượng đồ ăn ở nơi nào có thể ăn đến, này thật có chút làm khó hắn. Phía trước là bởi vì muốn tiếp đãi đài truyền hình người. Hắn mới tìm nhà mình lao bà tử hỗ trợ làm một bàn đồ ăn, chính là nhà mình lao bà tử hiện tại chính là ở Minh Châu nhà máy đi làm, căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Nói nữa nơi này tới người nhiều như vậy, nhà mình lao bà tử cũng lo liệu không hết quá nhiều việc áp, vì thế hắn chỉ có thể để cử bọn họ mua sắm cơm hộp. Trong thôn cơm hộp là 10 đồng tiền một phần, một hân một tố còn có một cái nửa hân, cơm lời nói là có thể ăn nhiều ít liền có thể thịnh nhiều ít, còn có miễn phí canh cung ứng. Đương nhiên cũng chính là đơn giản tảo tía canh linh tinh. Có thể nói cái này giá cả vẫn là có lời, không ít người đều lựa chọn ở chỗ này đính cơm hộp. Vốn dĩ ký lục đính cơm hộp thôn dân nhìn đến tới người càng ngày càng nhiều, hơn nữa đính cơm hộp cũng là càng ngày càng nhiều, dứt khoát liền chạy về ra đi thông chi trong nhà mặt người. Có không ít đang chuẩn bị đính cơm hộp người nhìn đến chính là bãi ở trên bàn vở, bên cạnh có người dứt khoát liền chỉ điểm bọn họ ở trên vở đem tên của mình cùng yêu cầu cơm hộp số lượng cấp viết xuống tới, đến lúc đó lại đây lấy là được. Không một hồi một cái tiểu thiếu niên liền vội vã chạy tới, cuối tuần hắn không cần đi học, vừa lúc trong nhà mặt muốn chuẩn bị cơm hộp số lượng tương đối nhiều, hắn đã bị cắt cử lại đây bên này ký lục. Trời biết làm một cái không quen biết mấy chữ người lại đây ký lục là cỡ nào khó chịu một việc. Nhìn đến này náo nhiệt phi phàm nơi sân, thôn trưởng tỏ vẻ thực vừa lòng, đang chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem, liền lại bị bên cạnh du khách cấp gọi lại. Lần này vẫn là vì ăn, cũng chính là từ Minh Châu khảo tràng. Thành phố không ít người đều là ăn qua từ Minh Châu ra đồ vật, nhưng còn có một bộ phận người là không có ăn, từ ở đài truyền hình nhìn đến cái này địa phương, bọn họ liền nghĩ tới nếm thử trong TV làm người chảy nước dài ba thước mỹ thực. Đặc biệt là cái kia khảo tràng, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhiếp ảnh gia cùng hậu kỳ nhân viên thiên vị, khảo tràng lộ diện thời gian phá lệ trường, lập tức liền đem TV tiền nhân thèm trùng câu ra tới. Cho nên không ít du khách hôm nay tới không chỉ là vì lãnh hội một chút bên này tốt đẹp sơn thủy cùng với thú vị hoạt động, càng nhiều còn lại là mỹ thực. Chính là hiện tại nói cho hắn, cái này sạp muốn buổi chiều mới có thể khai, như vậy sao được, bọn họ thèm một khắc đều không nghĩ chờ đợi a. Bị chiên không có biện pháp, thôn trưởng cuối cùng chỉ có thể cấp Từ Minh Châu gọi điện thoại. Chương 146. Điện thoại bên kia thôn trưởng đem sự tình vừa nói, Từ Minh Châu cũng đã đi xuống quyết định. Hành, thôn trưởng ra, ta đã biết. Hơi chút chờ một chút đi. Treo điện thoại, Từ Minh Châu liền đi bên cạnh tìm nhà mình bạn trai, này sẽ hắn chính cầm một cái thỏ đầu chụp. A chỉ, bên này ngươi giúp ta chiếu cố một chút, có cái gì vấn đề cho ta gọi điện thoại, ta muốn đi bày quán. Cái gì bày quán? Giang chỉ nghi hoặc nhìn về phía Từ Minh Châu, thành phố sạp không phải đã sớm đã lui sao? Như thế nào còn cần đi bày quán? Chính là trong thôn cái kia, vừa rồi thôn trưởng ra gọi điện thoại lại đây, nói là hôm nay tới rất nhiều du khách. Này sẽ xảo muốn ăn khảo tràng. Chính là nhà mình lão ca này sẽ còn ở thành phố mặt bán thịt heo đâu, trong nhà mặt cũng không có nhàn rỗi thời gian. Nhưng thật ra nàng này sẽ còn xem như nhàn rỗi, trên tay sự tình cũng có thể phóng tới buổi chiều ở làm, cho nên nàng liền quyết định chính mình qua đi bán khảo tràng. Nô, dù sao bán khảo tràng cũng là bán, lại mang một nồi thỏ đầu qua đi hảo. Như vậy à, vậy ngươi đi thôi, bên này ta sẽ giúp ngươi nhìn, có cái gì ta có thể giúp đỡ sự tình cho ta gọi điện thoại. Hành, ta biết rồi. Từ Minh Châu từ nhà xưởng bên này cầm không ít khảo tràng, còn có một nồi thỏ đầu đi kỵ heo nơi sân. Không đợi nàng đến gần, thôn trưởng liền đón đi lên, giúp đỡ nàng đem đồ vật cùng nhau lấy đi vào. Nàng mới vừa đem sạp dọn xong, các du khách đã có tự bắt đầu xếp hàng, Từ Minh Châu cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp bắt đầu bận việc. Còn có người được thỏ đầu mùi hương du khách muốn mua, thôn trưởng dò hỏi giá cả lúc sau liền bắt đầu lấy tiền cho bọn hắn trăng lên. Thỏ đầu là thục. Hơn nữa vẫn là nhiệt, này sẽ miễn bàn nhiều thơm, không một hồi một nồi thỏ đầu liền bán cái không còn một mảnh, nhưng còn có không ít người kêu là muốn mua. Không có biện pháp, Từ Minh Châu khiến cho thôn trưởng trực tiếp đi các nàng nhà máy lại kéo hai nồi. Đến nỗi nàng còn lại là một khắc không ngừng tức làm khảo tràng, phía trước đều là dùng nồi sắt chiên, lường trước cho tới hôm nay sẽ tương đối vội, Từ Minh Châu lần này đem khảo tràng máy móc cũng mang lại đây. Từ Minh Châu cảm thấy loại này nướng hoàn toàn không có chiên ăn ngon. Trong nhà những người khác cũng là như vậy cảm thấy, cho nên phía trước Từ Minh Phong cũng là như vậy bán, chính là hôm nay bận quá, nàng thật sự không rảnh lo. Bất quá vẫn là có không ít người thích ăn nướng, cảm thấy như vậy dù tương đối thiếu tương đối khỏe mạnh. Nay một cái buổi sáng, Từ Minh Châu liền không có dừng lại thời điểm, nhưng chính là như vậy nàng cũng không có thời gian ăn cơm trưa. Đã đính cơm hộp du khách lại nảy lên tới muốn lại điểm thượng mấy cái ăn với cơm, còn có điểm thỏ đầu thuận tiện muốn một ít nước canh ăn với cơm. Đừng nói thả nước canh cơm xác thật muốn so cơm kẻ ăn ngon. Không ít người đều vì cái này nước canh lại mua thỏ đầu. Liên ở Từ Minh Châu đói trước ngực dán phía sau lưng thời điểm, Từ Minh Phong rốt cuộc lại đây, hắn đã ăn qua cơm trưa, trực tiếp liền đem Từ Minh Châu cấp thay đổi đi xuống. Bị thay đổi xuống dưới Từ Minh Châu cũng không có lập tức rời đi, trời biết nàng bận việc như vậy sáng sớm thượng thật sự là quá mệt mỏi, này sẽ chỉ nghỉ ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một chút, ngay cả ăn cơm đều không rảnh lo. Không ngồi một hồi, Giang Trì liền bưng ba cái hộp cơm lại đây. Không chỉ là Từ Minh Châu không có ăn cơm, Từ Gia Gia từ mãi mãi cũng là vội một cái buổi sáng, căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Thường lui tới bọn họ đều là thay đổi trở về ăn cơm, nhưng hôm nay không phải người tương đối nhiều sao. Hai người các làm các sự tình đều đã không còn kịp rồi. Bởi vậy trong nhà mặt trực tiếp khiến cho Giang Trì đưa cơm lại đây. Trong nhà những người khác còn có khác việc cần hoàn thành. Trước đem Từ Gia Gia cùng Từ mãi mãi hộp cơm đưa qua đi lúc sau. Giang Chỉ bưng cho chính mình bạn gái chuẩn bị hộp cơm ngồi xuống nàng bên cạnh. Minh Châu, ăn trước điểm cơm đi. Ân. Nói xong liền run run rẩy rẩy muốn đi tiếp Giang Chỉ trên tay hộp cơm. Mắt thấy nhà mình bạn gái, liên thủ đều là run, Giang Chỉ dứt khoát liền mở ra hộp cơm chuẩn bị uy nàng. Hảo, ngươi ngồi thì tốt rồi, há mồm. Ngao ôm một ngụm ăn xong đồ ăn từ Minh Châu mắt hàm nhiệt lệ, thiên nột, thật sự ăn quá ngon. Ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, há mồm. Ta cảm thấy có thể là bởi vì hôm nay là ngươi uy ta, cho nên ta cảm thấy ăn rất ngon. Đương nhiên còn có chính là bởi vì nàng hôm nay phá lệ đói. Nàng đã thời gian rất lâu không có đã làm cái này, hơn nữa vẫn là thời gian dài cao cường độ công tác. Hiện tại nàng ở nhà xưởng bên trong cũng nội, nhưng cũng không phải vẫn luôn là thể lực sống, đâu giống cái này sáng sớm thượng tay nàng liền không có thể buông xuống. Ngươi nếu là thích, ta về sau mỗi ngày đều đút cho ngươi ăn. Giang Chỉ còn chưa từng có uy quá người khác, đối tượng là chính mình bạn gái, hơn nữa hắn vẫn là lần đầu tiên làm rất có mới mẻ cảm. Tốt nha! Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, hấp dẫn không ít du khách ánh mắt, còn có tình lữ cũng học bọn họ hai cái. Giữa trưa lưu lượng khách thoáng giảm bớt một ít, không ít người đều lựa chọn đi ngắt lấy, tuy rằng đều là một ít quả dại tử, nhưng lại như vậy dã thú vẫn là có không ít người thích. Còn có không ít người đi tìm thôn trưởng, muốn đi tham quan một chút trên núi dưỡng heo dưỡng thỏ sưởng, bất quá này đó thôn trưởng đều cự tuyệt, Sơn đã nhận thầu cấp từ Minh Châu, hắn không có cái này quyền lợi. Hơn nữa nhiều người như vậy trên núi hai bên an toàn đều không có biện pháp bảo đảm. Này đó du khách mãi cho đến buổi tối khoảng 7 giờ mới xem như đi sạch sẽ, này vẫn là bởi vì thôn không cung cấp dừng chân, bằng không còn sẽ có không ít người lựa chọn lưu lại. Chờ Tứ Minh Phong buổi tối về đến nhà. Trên mặt cười liền không có dừng lại quá. Hắn này một buổi chiều bán khảo tràng so với hắn bán thịt heo lợi nhuận còn muốn cao, tuy rằng nói mệt, nhưng là chỉ cần tiền lời cùng thượng này đó đều không tính cái gì. Bởi vì buổi sáng bận quá, buổi chiều từ Minh Châu cũng chưa cái gì tinh thần, nguyên bản kế hoạch sự tình cũng đều không có hoàn thành, nhưng thật sự làm nàng tăng ca nàng lại không cái này tinh lực, buổi tối tự nhiên cũng không có đi nhà máy, trực tiếp liền làm ơn cho Giang Chỉ. Ăn cơm chiều, từ Minh Châu liền lên lầu chuẩn bị ngủ, mới vừa nằm xuống không đến 5 phút, nàng điện thoại liền lại vang lên. Châu Châu, ta tưởng ngày mai tới du khách khẳng định cũng không phải ít, ngươi nhìn xem có phải hay không làm Minh Phong ngày mai sớm một chút lại đây khai quán. Tỉnh ngươi vất vả. Thôn trưởng cũng biết từ Minh Châu bọn họ nhà máy ở đuổi đơn tử trong khoảng thời gian này không rảnh. Đảo cũng không chỉ là trong khoảng thời gian này không rảnh, 6 tháng cuối năm bọn họ đều không có nhàn rỗi thời gian. Cũng không biết có phải hay không hướng giám đốc bọn họ cùng khác công ty đề cử quá, lại có không ít mua sắm lại đây đặt hàng, đính số lượng còn không ít, càng không nói còn có không ít giải rác đơn đặt hàng. Đừng nhìn là giải rác đơn đặt hàng, nhưng chính là này đó giải rác đơn đặt hàng đã có thể cho bọn họ không có khe hở. Càng không cần phải nói còn có khác đơn đặt hàng. Hành, ta sẽ cùng ta ca nói. Thôn trưởng ra, nếu là không có gì sự tình nói, ta liền trước treo, hôm nay thật sự là có điểm mệt mỏi. Nói từ Minh Châu đôi mắt liền đóng lên. Ân, kia Châu Châu ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không có lại nghe được thanh âm từ Minh Châu, thích ý phiên một cái thân. Nàng rốt cuộc có thể ngủ. Không tới 2 phút, nàng điện thoại lại vang lên. Lần này từ Minh Châu đôi mắt đều không có mở, trực tiếp manh tiếp lên. Điện thoại bên kia ra tới một cái xa lạ giọng nam. Giây tiếp theo, Từ Minh Châu đột nhiên mở to mắt ngồi dậy. Ngượng ngùng, phiền thoái ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Chương 147. Treo điện thoại Từ Minh Châu này sẽ buồn ngủ toàn vô, ngơ ngác nhìn trần nhà. Nàng vừa rồi không phải là đang nằm mơ đi, bất quá nằm mơ cũng không nên là mơ thấy loại này không hề căn cứ sự tình áp vì xác minh chính mình hay không đang nằm mơ, nàng véo véo chính mình eo. Rất đau. Như vậy liền cho thấy nàng vừa rồi không có đang nằm mơ. Nghĩ vậy nàng trực tiếp từ trên giường nhảy lên, mặc vào dép lê liền vội vã đi tìm Giang Chỉ. Ba ngày đều ở vội bên này sự tình, Giang Chỉ trên tay còn tích một ít công ty sự tình. Trước kia hắn đều là cả năm vô hưu, cho nên căn bản không tồn tại có chồng chất sự tình, nhưng hiện tại vì tới tìm chính mình bạn gái, hắn lăng là đem sinh hoạt quá thành bạch lĩnh giống nhau. Mặt ngoài hắn là có cuối tuần, kỳ thật chỉ là đổi cái địa phương công tác mà thôi. Trong khoảng thời gian này nhà mình cháu trai Giang Đồng còn lao sư cho hắn phát tin tức muốn lại đây. Chính là này sẽ hắn vội căn bản không có thời gian, Minh Châu một nhà cũng rất bận, Giang Đồng lại đây căn bản không có người chiếu cố. Bởi vì chẳng sợ hắn cho chính mình đã phát rất nhiều tin tức, nhưng Giang Chỉ vẫn là một cái đều không có hồi. Dù sao này sẽ trong nhà mặt có người, hơn nữa nhà mình ca tẩu cũng ở nhà, nào dùng đến hắn đến mang hải tử A. Chính vội vàng đối số liệu đâu, liền truyền đến một trận tiếng đập cửa. Còn có nhà mình bạn gái hơi có chút kích động thanh âm. A Chỉ, ngươi ngủ rồi sao? Từ Minh Châu muốn chia sẻ cái này chuyện quan trọng, chính là cái này điểm cấp thôn trưởng gọi điện thoại cũng sợ quấy rầy hắn ngủ. Trong nhà mặt những người khác cũng không nhất định có thể minh bạch chuyện này ý nghĩa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến tìm chính mình bạn trai. Giang Chỉ mở ra nhóm, vội nói, không ngủ. Hắc hắc, ta có chuyện cùng ngươi nói. Nói xong không đợi Giang Chỉ phản ứng, Từ Minh Châu đẩy hắn đi vào, còn thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Từ Minh Châu đẩy Giang Chỉ ở mép giường ngồi hạ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Chỉ. Thằng đem Giang Chỉ xem có chút hốt hoảng, bất quá còn hảo không liên tục quá dài thời gian. A Chỉ, ngươi biết ta vừa rồi nhận được ai điện thoại sao? Ai điện thoại A? Ta vừa rồi nhận được một chiếc điện thoại, nói là trấn trên lãnh đạo ngày mai nghĩ đến chúng ta thôn xem một chút. Tuy rằng chỉ là trấn trên lãnh đạo, chính là Từ Minh Châu vẫn là cảm thấy thực kích động, tới không có tới quá vẫn là có rất lớn khác nhau, đã tới thuyết minh trấn trên là duy trì, đến lúc đó nếu có cái gì yêu cầu cũng có thể tới cửa đi xin giúp đỡ. Nghĩ đến hẳn là cũng cùng thôn trưởng liên hệ qua, nghĩ vậy Từ Minh Châu còn có chút bất đắc dĩ, vì cái gì thôn trưởng ra ra đều không có đem chuyện này nói cho chính mình, cũng không phải cái gì chuyện xấu a. Trên thực tế đảo không phải thôn trưởng không nghĩ nói cho Từ Minh Châu, mà là hắn không có nhận được trấn trên điện thoại, cho nên này sẽ hắn là hoàn toàn không biết. Bất quá cái này tạm thời không nói. Thật sự a, kia thật tốt quá. Giang Chỉ cũng thật cao hứng, hơn nữa xa so với phía trước ở bên này khai xưởng muốn cao hứng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất tuyệt. Còn có càng quan trọng là, nàng muốn làm trấn trên duy trì bọn họ bên này tu lộ, cũng không nhất định phải chính phủ toàn bộ bỏ vốn, nàng cũng là có thể ra một bộ phận. Hiện tại cái này nhà máy kiến ở bên này, nhưng là nơi này giao thông vẫn là có chút không có phương tiện, từ trấn trên đến thôn con đường này gồ ghề lồi lõm một chút cũng không có phương tiện, nàng hôm nay buổi sáng bán khảo chẳng cũng nghe tới rồi không ít du khách oán giận nơi này lộ quá khó đi. Càng không cần phải nói vì các nàng sản phẩm vận chuyển cũng mang đến một cái rất lớn vấn đề. Lúc trước nàng là nghĩ ly Tiểu Thanh Sơn gần một ít, nhưng hiện tại vận chuyển nhưng thật ra thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là hướng thành phố đi có thể đi Giang Chỉ bọn họ nhà xưởng bên cạnh chợ trời tập quá, chính là đi địa phương khác đâu, tổng không thể sở hữu đồ vật đều từ bên kia ra. Có chút địa phương nếu từ bên kia quá nói chính là yêu cầu vòng một vòng lớn, như vậy không có lời. Nàng phía trước nhưng thật ra nghĩ tới đi trấn trên làm nhà máy, nhưng thật ra đem heo vận qua đi lại là một cái vấn đề lớn. Tính đến tính đi cái kia từ trấn trên tới thôn đường đất đều là một cái vấn đề lớn. A Chỉ, ngươi nói, ta ngày mai xuyên cái gì quần áo hảo đâu, muốn cho bọn họ biết ta coi trọng nha. Từ Minh Châu nói lấy ra chính mình di động một trận mân mê. Làm sao vậy? Ta cho chính mình thiết cái đồng hồ báo thức, ta ngày mai muốn sớm chút lên chuẩn bị. Nghe được nhà mình bạn gái nói, Giang Chỉ nhịn không được bật cười, này chỉ là trấn trên người tới chính là như vậy. Nếu là thành phố người tới, tỉnh người tới làm sao bây giờ a? Từ Minh Châu cũng không biết nhà mình bạn trai nói lời này ở không lâu lúc sau liền sẽ thực hiện, bất quá hiện tại chỉ là ngẫm lại nàng liền nhịn không được hô hấp run rập, này đại khái giống như là thời cổ bình dân bá tánh nhìn thấy nhất đẳng đại thần giống nhau, sợ hãi. Ta đây đại khái sẽ vượng cổ bảy. Được rồi, cũng không phải cái gì đại sự tình, ngươi hôm nay bận việc một ngày, vẫn là chạy nhanh trở về ngủ đi, nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Ngày mai muốn xuất ra tốt nhất trạng thái. Đảo không phải Giang Chỉ không muốn cùng nàng nhiều ở chung một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng chiếm linh thượng phòng, tự nhiên là nghĩ làm nàng nghỉ ngơi nhiều, đừng quá mệt. Ơn, ta cũng cảm thấy, ta đây liền đi về trước. Từ Minh Châu vừa mở ra môn, liền phát hiện ghé vào cửa nghe lén Từ Minh Phong. Như vậy quả thực muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh. Hắc hắc, muội muội, buổi tối hảo nha. Từ Minh Phong nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ca. Ngươi lén lút làm gì a, đại buổi tối không ngủ được, thật là, ngày mai sớm một chút lên chuẩn bị đi bảy quán ha. Ta biết đến, ta chính là lên đi về đốt cờ. Các ngươi liêu, ta đi trước. Nhìn nhà mình lão ca bóng dáng, Từ Minh Châu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rõ ràng trong phòng cũng có về đốt cờ vì cái gì muốn chạy ra thượng về đốt cờ, bất quá tưởng không rõ Từ Minh Châu cũng liền không nghĩ, ngày mai nàng còn phải dậy sớm chuẩn bị đâu. Mắt thấy nhà mình bạn gái vào phòng, Giang Chỉ nhịn không được cười lắc đầu đóng cửa lại. Nhà mình bạn gái nhưng thật ra đi ngủ, hắn còn phải đi làm việc. Trời biết vì cái gì hắn là lão bản, lại hàng năm vô hưu, còn không phải mỗi tháng đều phát tiền lương kia một loại. Cách thiên sáng sớm, Từ Minh Châu đuổi ở đồng hồ báo thức vang phía trước liền dậy, cùng nhau tới liền bắt đầu tìm kiếm quần áo. Bất quá vừa lật tủ quần áo mới phát hiện quần áo tất cả đều là năm trước. Lật qua năm nàng liền trên cơ bản không có nhàn rỗi thời gian, có thể nghỉ ngơi thượng mấy ngày liền tính không tồi, đến nỗi đi dạo phố mua quần áo đó là căn bản nghĩ không ra. Là ngủ không đủ thoải mái vẫn là di động không tốt chơi, thế nhưng sẽ nghĩ đến đi dạo phố. Dù sao nàng là hoàn toàn không thể tưởng được. Cuối cùng từ Minh Châu miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra một bộ quần áo, còn hảo hảo thu thập một chút chính mình, cả người nét mặt tỏa sáng. Làm đến Tử gia người không thể hiểu được. Tuy rằng mỗi ngày từ Minh Châu đều khởi rất sớm, nhưng rất ít sẽ như vậy thu thập chính mình, rốt cuộc đi nhà xưởng làm việc trang điểm như vậy ngăn nắp lượng lệ cũng không có gì dùng. Bất quá không đợi từ Minh Châu giải thích, thôn trưởng cũng quần áo tươi sáng vào Từ gia đại môn. Châu Châu, Châu Châu, ngươi ngày hôm qua nhận được điện thoại sao? Thôn trưởng nói còn sửa sang lại một chút quần áo của mình, đây là phía trước nhà mình nhi tử cố ý cho hắn mua trở về quần áo, không có đại sự tình hắn là không mặc, trên cơ bản cùng bảo bối giống nhau thu hồi tới. Ta nhận được. Chẳng lẽ là bọn họ tới? Từ Minh Châu nói đằng một chút đứng lên. Không có không có, ta chính là quá kích động, cho nên sớm một chút lại đây. Phía trước bọn họ thôn đều là không chịu coi trọng, bất quá theo Giang Chỉ bọn họ nhà xưởng nhập trú cùng với Từ Minh Châu nhà máy tổ chức, hắn cũng càng ngày càng chịu mặt trên lãnh đạo coi trọng. Nhưng là lần này chính là bọn họ chủ động muốn lại đây, đêm qua nhìn đến tin tức thời điểm, hắn đều là trợn tròn mắt, một buổi tối đều không có hảo hảo ngủ, quang cân nhắc chuyện này. Này không còn sớm thượng hắn liền chạy nhanh tới tìm Từ Minh Châu. Úc, cũng đúng, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Hai người lời nói trừ bỏ Giang Trì những người khác căn bản đều nghe không hiểu. Sao lại thế này? Những người khác nghe không hiểu cũng liền nghe không hiểu, chính là Từ Viễn Sơn lại là muốn biết đến. Ta cùng ngươi nói. Thôn trưởng trực tiếp đem cái này giải thích cơ hội cấp ông hạ, Từ Minh Châu cũng mừng được thanh nhàn ăn cái cơm sáng. Chương 148. Từ Minh Châu cùng thôn trưởng hai người chờ đến không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, cùng với trạm đất lục tục tục du khách, trấn trên người cũng tới. Trấn trên liền tới rồi hai người, trấn trưởng cùng với một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Lao tử A, thật dài thời gian không gặp lạc, thoạt nhìn khỏe mạnh thực nha. Trấn trưởng dương gương mặt tươi cười đi lên cùng thôn trưởng chào hỏi. Không có không có, trấn trưởng ngươi mới là càng ngày càng tuổi trẻ. Muốn nói thôn trưởng hàng năm cùng trấn trên người giao tiếp cũng là có chút tài năng. Hắn không phải sẽ không nói định hót nói, phía trước kia hắn tết đều chen không vào nói như thế nào. Đại gia giống nhau tuổi trẻ, giống nhau tuổi trẻ. Ân, thôn trưởng, các ngươi ăn quà cơm sáng sao? Muốn hay không nếm thử châu châu ra đặc sắc, tuy rằng này sẽ buổi sáng ăn khả năng có điểm quá phong phú. Người bình thường ra buổi sáng đều là ăn chút cháo trắng rau xào, mà từ Minh Châu ra sản phẩm đều là thịt. Kia vừa lúc, ta hôm nay tới chính là vì nếm thử này nổi danh khảo tràng. Bên cạnh vị này chính là Từ Minh Châu tiểu thư đi. Trấn trưởng cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Minh Châu. Trấn trưởng ngươi hảo, ta chính là Từ Minh Châu, phi thường hoan nghênh các ngươi tới khảo sát. Từ Minh Châu muốn lấy lòng một người thời điểm, xác suất thành công đó là 100%, Từ Minh Châu lớn lên xinh đẹp còn tự mang thân thiết cảm, ít có thể chống cự trụ. Nhìn đến biết điều như vậy Từ Minh Châu, trấn trưởng tâm tình càng tốt. Nguyên bản hắn là không có nghe nói qua Từ Minh Châu nhà máy. Hắn cũng liền biết Thanh Sơn thôn bên này lại khai một cái nhà máy, bất quá này đó hắn đều không phải thực quan tâm, rốt cuộc một cái thị trấn ở hơn nữa bên cạnh thôn sự tình đã đủ nhiều. Bất quá là một cái thôn dân khai nhà máy, hắn cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Đã có thể ở phía trước chút thiên, mặt trên đột nhiên có điện thoại đánh hạ tới khen ngợi hắn. Nói là có một cái phi thường không tồi du lịch hạng mục có thể ở bọn họ bên này khai triển. Lần này trấn trưởng ngốc tử, chính mình còn không biết chính mình sao. Bọn họ bên này cũng coi như là cái thâm sơn cung cốc, có thể có thứ gì có thể khai phá a chính là hắn lại không thể nói thẳng chính mình không biết. Nếu thật sự làm như vậy, không phải cho thấy hắn cái này trấn trưởng làm một chút đều không đủ tư cách, rõ ràng là bọn họ trấn trên sự tình, liền thành phố đều biết mà hắn cái này trấn trưởng lại không biết, nói ra đi nhưng không được cười rất nhân ra răng hàm, càng không cần phải nói này vẫn là chuyện tốt. Chuyện tốt lại sao có thể không đáp ứng xuống dưới. Sau lại hắn nói bóng nói gió tổng thể xem như hỏi tham gia tới, là Thanh Sơn Thôn. Thanh Sơn Thôn ở trước kia đó chính là một cái bên cạnh hóa thôn, rốt cuộc thôn lại nghèo còn thiên. Nhưng năm trước bắt đầu hắn chú ý cũng liền nhiều, rốt cuộc bên này còn có một cái đại xưởng kiến ở bên cạnh, cho bọn hắn chấn trên mang đến không ít biến hóa, bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi. Bất quá được đến mặt trên đề điểm, chấn trưởng vẫn là chú ý một chút trong chấn dân cư lưu động, phát hiện trong khoảng thời gian này có không ít người đều tới bọn họ chấn trên. Đi đều là Thanh Sơn Thôn. Đặc biệt là cuối tuần nhân số càng nhiều. Càng không nói ở phim tuyên truyền ở thành phố đài truyền hình truyền phát tin, trời biết đương hắn nhìn đến thời điểm còn có chút ốc, bọn họ chấn phụ cận có như vậy mỹ cùng thú vị địa phương sao. Đương hắn nhìn đến Thanh Sơn Thôn thôn trưởng thời điểm, hắn ngộ. Có, hơn nữa vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới. Nay không hắn nhịn không được, chạy nhanh khiến cho phía dưới người liên hệ Thanh Sơn Thôn bên này, chuẩn bị tới hảo hảo xem. Đỡ phải thực sự có người lại đây dò hỏi thời điểm, chính mình một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vừa lúc hôm nay là cuối tuần, hắn đã kêu thượng chính mình trong văn phòng người lại đây hảo hảo xem xem. Trấn trưởng, ngươi xem nếu không chúng ta liền bắt đầu đi, ta trước mang các ngươi đi nếm thử châu châu ra sản phẩm. Đúng vậy, trấn trưởng, ngươi nếm thử nhìn xem có thể hay không cho chúng ta điểm ý kiến. Trấn trưởng, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta ngày hôm qua xem phim tuyên truyền thời điểm nước miếng đều mau lưu lại. Nguyên bản đứng ở trấn trưởng phía sau người trẻ tuổi này sẽ nhảy ra tới. Hành, kia chúng ta liền đi thôi. Đoàn người trực tiếp tới kỵ heo nơi sân, này sẽ thời gian còn tính sớm, người không xem như rất nhiều. Bất quá này sẽ từ Minh Phong đã bận việc đi lên. Bởi vì ngày hôm qua thỏ đầu sinh ý tương đối hảo, cho nên hôm nay hắn cũng chuẩn bị. Còn có không ít mặt khác sản phẩm cũng làm đóng gói chân không đặt ở bên cạnh. Ở hắn phía sau còn thả mấy cái hộp giấy cùng hàng tre trúc đóng gói hộp quà. Trên cơ bản tới người đều sẽ bị mặt sau hàng tre trúc đóng gói hấp dẫn lực chú ý, trấn trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản cho rằng đây là chính là một cái bình thường trang trí phẩm, thẳng đến có người lại đây mua. Từ Minh Phong ở lấy tiền đồng thời còn giáo mua sắm người như thế nào mở ra cái này hộp quà. Này! Từ Minh Châu theo trấn trưởng ngón tay nhìn qua đi, vội giải thích nói, đây là nhà ta tân đóng gói, con thỏ hình dạng bên trong đều là con thỏ làm, heo hình dạng bên trong đều là thịt heo làm. Cái này đóng gói thoạt nhìn thực không tồi, hoa không ít tiền đi. Còn hành, đây là bên cạnh Vi Trạch làm, tính giới so còn xem như không tồi, chủ yếu là tạo hình đẹp, liền tính bên trong đồ vật ăn xong rồi, làm trang trí phẩm hoặc là trang điểm những thứ khác cũng là không có vấn đề. Vi Trạch, trấn trưởng đối thôn này ấn tượng càng thêm mơ hồ. Ân, liền ở bên cạnh, bọn họ thôn không ít người đều có hàng tre trúc tay nghề. Thôn trưởng vội giải thích nói. Từ Minh Châu nhìn như suy tư gì trấn trưởng mở miệng nói. Ta cảm thấy bọn họ thôn cái này tay nghề cũng không tồi, hiện tại không phải lưu hành phục hưng truyền thống tay nghề sao, đây cũng là một cái hảo bán điểm. Lời này làm trấn trưởng trước mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó đem trong lòng ý tưởng đè ép xuống dưới, hắn cũng không thể quên hắn hôm nay tới mục đích, đến nơi khác chờ thêm hôm nay lại nói. Liên đang nói chuyện này một hồi, từ Minh Phong trên tay khảo tràng ra khỏi nồi, hắn trực tiếp xuyên bốn căn đưa cho chính mình nhà mình muội muội. Trấn trưởng, các ngươi trước nếm thử nhà ta khảo tràng đi. Này sẽ mới vừa làm tốt tương đối ăn ngon. Từ Minh Châu nói giơ trên tay cái thẻ đưa cho trấn trưởng cùng hắn mang đến bí thư. Hai người tới mục đích chi nhất chính là trước mắt đồ vật, tự nhiên cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, một nếm liền luôn hãm. Trấn trưởng còn phải bảo trì chính mình hình tượng, chỉ là trên mặt tươi cười càng thêm thâm, thân thể cũng giãn ra khai, đến nỗi mặt sau bí thư ăn ngấu nghiến liền đem trên tay khảo tràng ăn xong rồi. Như vậy giống như là vài thiên không ăn cơm xong giống nhau. Bất quá từ Minh Châu thấy nhiều cảnh tượng như vậy, trên cơ bản ăn qua nhà nàng đồ vật ít có không thích. Xem nhân ra ăn xong rồi, nàng còn thuận thế đem trên tay đưa qua. Bí thư nói thanh tạ, cũng liền không khách khí lại lần nữa tiếp nhận. Bởi vì trấn trưởng muốn bảo trì hình tượng, cho nên ăn chậm một ít, mặt sau bí thư không cần bảo trì hình tượng, cho nên ăn phi thường mau. Trấn trưởng một cây ăn xong, hắn đã ăn xong rồi tam căn. Trời biết trấn trưởng trong lòng ở lấy mau a. Hắn mới vừa nếm ra hương vị dư lại đã bị chính mình mang đến người cấp ăn xong rồi, nhưng là hắn lại có biện pháp nào đâu, ai kêu đây là chính mình người đâu, chỉ có thể dựa vào. Cái này bao nhiêu tiền, Tiểu Hồng đem chướng kết một chút. Được rồi. Bí thư lập tức liền phải bỏ tiền, lại bị thôn trưởng cấp ngăn cản. Trấn trưởng, ngươi làm gì vậy a? Điểm này đồ vật chúng ta vẫn là ra khởi. Việc nào ra việc đó, nhân ra đây là mở cửa làm buôn bán, cho nên ăn nhiều ít chúng ta liền cấp bao nhiêu tiền. Hẳn là. Đúng vậy, ta còn không có ăn đủ đâu, chính mình tiêu tiền còn có thể ăn nhiều một chút. Bí thư nhịn không được nói. Trời biết cái này khảo tràng như thế nào ăn ngon như vậy à, vừa rồi kia tam căn xuống bụng một chút cảm giác đều không có, hắn còn tưởng ăn nhiều một chút, còn có bên cạnh thỏ đầu nghe cũng thơm quá à, chính là ở trước công chúng hắn cũng không dám ăn, tuy rằng hắn là nam khá vậy không đại biểu hắn muốn ăn đầy mặt đều là. Vừa rồi cái kia khảo tràng đã làm hắn thực thất thố, hắn không thể còn như vậy. Cho nên đợi lát nữa hắn muốn trộm tới mua, sau đó mua rất nhiều, ăn không hết còn có thể mang về ăn. Thứ Minh Châu cùng thôn trưởng hai người liếc nhau, không lại ngăn cản. Đúng rồi, trấn trưởng, ngươi tưởng thể nghiệm một chút chúng ta bên này hạng mục sao? Hảo nha, bất quá ta là có thể ngồi một chút heo xe, làm Tiểu Hồng kỵ một chút heo đi. Tuy rằng thoạt nhìn kỵ heo càng tốt chơi, nhưng là hắn tuổi này vẫn là ổn thỏa một chút tương đối hảo, nếu là thật quăng ngã kia còn không nhất định thế nào đâu. Ngay sau đó hai người nếm thử một chút kỵ heo cùng heo xe hai cái hạng mục, kết thúc thời điểm, trấn trưởng còn hảo không có gì cảm giác, nhưng thật ra bí thư Tiểu Hồng xuống dưới thời điểm còn có chút chưa đã thèm. Tư tiểu thư, các ngươi cái này heo cũng quá nghe lời đi, làm nó đi nó là có thể đi, làm nó đỉnh là có thể đỉnh, quan trọng nhất thời điểm nó thế nhưng còn sẽ bãi tư thế. Quá thông minh đi. Heo còn sẽ bãi tư thế. Trấn trưởng có chút kinh ngạc, hắn chơi hạng mục thực bình thường, chính là heo lôi kéo nó đi đi, cũng không có khác, xe dừng, hắn cũng liền xuống dưới. Đúng vậy, cái này heo quá thông minh, làm nó làm gì liền làm gì, hơn nữa kỵ nó nhưng vững chắc. Châu châu ra heo thông minh đâu? Thôn trưởng kiêu ngạo nói. Kia xác thật là thông minh. Mang theo trấn trưởng thể nghiệm một chút trong thôn kỵ heo hạng mục, lại mang theo bọn họ đi tiểu sơn ngắt lấy hạng mục, lúc sau lại đi tham quan nhà xưởng cùng với trên núi trại nuôi heo. Nhìn đến trên núi dưỡng heo xưởng cùng dưỡng thỏ tràng, trấn trưởng có chút trợn tròn mắt, xem cái này quy mô còn không nhỏ bộ dáng a, bất quá phía trước xem nhà xưởng thời điểm cũng liền nhìn ra từ Minh Châu bọn họ nhà máy sinh ý không tồi, không có một chút tồn kho không nói sản lượng cũng rất lớn. Tham quan xong lúc sau, thôn trưởng cùng từ Minh Châu hai người chiêu đãi hai người ăn một đốn cơm trưa đảo cũng không có gì đặc biệt, chính là một ít nông gia sản phẩm, nhưng là trong đó từ Minh Châu nhà máy sinh sản đồ vật rất là ăn ngon. Làm trấn trưởng cùng bí thư Tiểu Hồng ăn vài chén cơm. Mà bí thư Tiểu Hồng cũng ăn tới rồi phía trước niệm thỏ đầu, trong lòng thỏa mãn không được. Rời đi thời điểm bí thư Tiểu Hồng trong lòng còn có chút không tha, hắn cảm giác chính mình còn không có ăn đủ nơi này ăn ngon, tuy rằng hắn mua không ít trở về. Xem ra vẫn là đến tìm cái thời gian lại đến một chuyến, đến lúc đó hắn nhất định phải ăn nhiều một chút. Đặc biệt là khảo tràng. Rời đi trước, từ Minh Châu cũng được đến chính mình muốn hứa hẹn. Trấn trưởng nói nếu là có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp đi tìm hắn, hắn đối thị trấn trong phạm vi thanh niên xí nghiệp ra đều thực thưởng thức, cũng thực nguyện ý giúp đỡ, đặc biệt là bản địa. Thôn trưởng ra, chúng ta thôn càng ngày càng tốt lạc. Mắt thấy trấn trưởng xe càng đi càng xa biến mất ở trong tầm mắt, từ Minh Châu cười nói. Bên cạnh Vi Trạch hẳn là cũng sẽ càng ngày càng tốt đi. Nhớ tới trước khi đi là bí thư Tiểu Hồng hướng chính mình hỏi thăm sự tình, nàng trong lòng có một chút chắc chắn. Kia khẳng định a. Chương 149. Trấn trưởng sau khi trở về không hai ngày, hôm nay chuyển phát nhanh tiểu ca lại đây thu chuyển phát nhanh cứ theo lẽ thường cùng Từ Minh Châu chia sẻ trấn trên tân phát sinh sự tình. Nghe được nào đó tin tức thời điểm, Từ Minh Châu buông xuống trên tay sống nhìn về phía chuyển phát nhanh tiểu ca. Tiểu Hứa, ngươi có thể lặp lại lần nữa? Ta không nghe rõ. A, cái nào tin tức? Ngươi là nói trấn trên tân quy hoạch bảng hướng dẫn sao? Ơn. Cái này là mấy ngày trước thực thi. Nghe nói là trấn trưởng tự mình đánh nhịp định ra tới, cấp phụ cận hơi chút nổi danh một ít địa phương đều cấp thiết trí bảng hướng dẫn, đặc biệt là tới chúng ta này Thanh Sơn thôn bảng hướng dẫn phá lệ đại, đã theo kịp bên cạnh nhà xưởng. Chuyển phát nhanh tiểu ca đắc ý nói, hiện tại bởi vì từ Minh Châu trong xưởng chuyển phát nhanh, hắn mỗi tháng trích phần trăm đều không ít. Hắn đã mau đem nơi này trở thành hắn cái thứ hai ra, tuy rằng ấn toàn bộ thị trấn tới nói này cũng coi như là hắn ra. Từ Minh Châu không nói gì. Nhưng là từ trên tay động tác có thể thấy được tâm tình của nàng thực hảo. Phía trước trấn trưởng có nói qua nếu có yêu cầu có thể đi tìm hắn, nhưng là không nghĩ tới chính mình còn không có đưa ra bất luận cái gì thỉnh cầu, hắn thế nhưng đã bắt đầu cho bọn hắn thôn lót đường. Có không ít lần đầu tiên tới khách hàng đã từng oán giận quá bọn họ thôn có điểm khó tìm, lộ khó đi liền không nói dù sao cũng là tương đối thiên thôn, nhưng là bên này một cái biển báo giao thông đều không có di động trên bản đồ cũng không có bất luận cái gì đánh dấu, toàn dựa một chữ miệng. Nếu là vận khí tốt nói trên đường gặp phải người do hỏi một chút là được, nếu là vận khí không tốt lời nói vòng đi vòng lại uổng công không ít lộ đâu. Hiện tại có biển báo giao thông này hết thảy đều không phải sự, chỉ cần dựa theo biển báo giao thông đi là được. Trấn trưởng lần này nhưng thật ra thật sự cho bọn hắn thôn mang đến rất lớn phúc lợi. Mới vừa đem chuyển phát nhanh thu thập đến một nửa thời điểm, Quyên Tử bưng một cái nồi lại đây. Minh Châu, mau tới nếm thử ta mới làm lô heo ra. Quyên Tử hưng phấn đi đến Tử Minh Châu bên cạnh. Phía trước nhà xưởng vẫn luôn vội vàng đẩy nhanh tốc độ đều căn bản không có thời gian. Nhà xưởng làm khảo tràng đều là yêu cầu trước đem heo da cấp thiết xuống dưới. Nhưng là này đó heo da cũng không biết dùng để làm chút cái gì. Nói như vậy từ Minh Châu đều là làm đại gia đem này đó heo dây lưng về nhà chính mình ăn, chính là cứ thế mãi cũng không được, chứ không nói như vậy thích hợp hay không, hiện tại xem mọi người đều khá tốt, nhưng là giống nhau dưỡng thành những người khác loại này có thể tùy ý đem nhà xưởng đồ vật lấy về ra thói quen. Cuối cùng liền không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Từ Minh Châu đó là tuổi còn nhỏ không có tưởng nhiều như vậy, Quyên Tử nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng là một chốc một lát cũng không có gì hảo biện pháp, trực tiếp cùng Từ Minh Châu nói, sợ làm nhà máy nhân tâm không thoải mái, nhưng là vẫn luôn đi xuống lại khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Sau lại nàng dứt khoát chính là cân nhắc nổi lên này đó heo ra. Nàng hoàn toàn có thể đem này đó heo ra làm thành ăn ngon bán đi ra ngoài, cũng coi như là cấp nhà xưởng nhiều một đám thu vào a. Được rồi. Từ Minh Châu buông trên tay sống tiếp đón chuyển phát nhanh tiểu ca cùng nhau qua đi. Quyên Tử ở bên cạnh cái bàn đem nồi cấp mở ra, nồng đậm lỗ mùi hương ở trong phòng phiêu tán mở ra. Cái này chính là chúng ta thịt kho dùng nước kho làm cho, bất quá ta lại hướng bên trong thả không ít ớt cay, cay tương đối ăn ngon. Chỉ là kho nói ăn nhiều sẽ nhị, chính là phong chút ớt cay liền không giống nhau. Thật hương. Vừa lúc làm không ít sống này sẽ từ Minh Châu đã có điểm đói bụng. Chuẩn bị đem chiếc đua để một đôi bên cạnh chuyển phát nhanh tiểu ca liền phát hiện bên cạnh dân cư thủy đều mau chạy xuống tới. Chạy nhanh nếm thử đem. Từ Minh Châu đem chiếc đua nhét vào tiểu hứa trong tay, chính mình đã hướng tới trong nồi heo dưới ra tay. Đặc sệt nước canh dừng lại ở heo ra mặt ngoài, để vào trong miệng nhu nhu vị phối hợp thơm nồng nước sốt, quả thực chính là nhân sinh một đại hưởng thụ. Hà muộn. Từ Minh Châu mồm miệng không rõ kể ra trong miệng mỹ vị, trên mặt còn mang theo thỏa mãn tươi cười. Phía trước nàng đến là ăn bất quá không ít phao ớt heo ra, bất quá kia đều khẩu vị đều là thực gân nói, cái này nhu nhu vị nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến, bất quá nàng là thật thực cái này vị. Nhu nhu kỷ kỷ vị quả thực quá tuyệt vời. Nghe được Từ Minh Châu nói, Quyên Tử trên mặt tươi cười càng sâu, ngay sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Tiểu Hứa. Tiểu Hứa không nói gì, chỉ là một cái kính hướng miệng mình tắc heo ra, trời biết cái này heo ra vì cái gì ăn ngon như vậy. Hiện tại hắn trong lòng heo ra đã đỉnh rất khảo tràng trở thành hắn trong lòng no một. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút, nhìn xem còn có cái gì có thể cải tiến. Đến lúc đó lại thêm một cái sản phẩm. Ân ân, cái này hương vị như vậy hảo, khẳng định lại là nhà chúng ta một cái chiêu bài. Quyên Tử đoan lại đây có một nồi to, nhưng là không chịu nổi Từ Minh Châu có thể ăn, càng không cần phải nói còn có một cái đại tiểu hỏa, này một nồi đi xuống hoàn toàn không có vấn đề. Ăn xong từ nhỏ hứa trong tay đoạt xuống dưới cuối cùng một khối heo ra, Từ Minh Châu trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Ăn ngon thật à, Minh Châu tỷ, các ngươi nhà xưởng khi nào bắt đầu làm cái này heo ra à, ta tưởng mua một chút. Buổi tối uống điểm tiểu rượu xứng điểm heo ra, ngẫm lại đều mỹ tư tư. Cái này còn muốn quá chút thời gian, ngươi chờ xem, đến lúc đó thượng khẳng định làm ngươi trước tiên ăn thượng. Từ Minh Châu chép chép miệng dư vị khởi vừa rồi hương vị. Đừng nói này lỗ heo ra thật đúng là chính là không tồi. Có thể hủy đi túi tức thực phương tiện thực. Ta cảm thấy cái này có thể làm thành cay không cay hai loại, ta thích ăn mang điểm cay, khả năng người khác thích ăn không cay, cá nhân khẩu vị không giống nhau, có thể cấp càng nhiều lựa chọn. Đúng đúng đúng, ta liền ăn không hết quá cay, bất quá cái này cay hương vị vẫn là thực tốt. Tiểu Hứa hô thứ thở gấp cay khí. Hành, cái này không thành vấn đề, bất quá chính là phóng không bỏ ớt cay khác nhau mà thôi. Ân ân, kia tiểu cứu nãi ngươi còn làm nhiều sao? Chúng ta để cho người khác cùng nhau nếm thử, không thành vấn đề nói ngày mai liền có thể bắt đầu rồi. Về sau heo ra liền tính là có rơi xuống. Có, ta làm không ít đâu, hôm nay dư lại tới heo ra ta toàn bộ đều làm. Quyên Tử vì chính mình dự kiến trước đắc chí, chủ yếu vẫn là bởi vì dù sao đều làm, không bằng đem sở hữu đều cấp làm. Bất quá cũng chính là như vậy một hồi, nhà xưởng lại dư lại không ít heo ra, đợi lát nữa nàng cứu cứu có thể thu thập lên thu thập một chút tiến hành kho, ngày mai có thể trang túi bán. Hành, vậy ngươi đưa cho nhà máy những người khác cũng nếm thử đi, không thành vấn đề nói chúng ta ngày mai liền bắt đầu chế tác, trễ chút ngươi bắt đầu chế tác thời điểm ta lại đây chụp video, tuyên truyền một chút. Tuy rằng nói là làm những người khác cũng nếm thử cấp ý kiến, nhưng là Từ Minh Châu nói lại là đem chuyện này cấp định ra tới. Mắt thấy Quyên Tử bưng nồi đi rồi, Tiểu Hứa có chút luyến tiếc, bên cạnh Từ Minh Châu vừa thấy liền biết hắn đây là vừa rồi không có ăn qua nghiện a. Được rồi, đừng nhìn, chạy nhanh làm việc. Ta làm tiểu cứu nại cho ngươi để lại một ít, đợi lát nữa ngươi có thể mang về ăn. Từ Minh Châu. Thật sự a, Minh Châu tỷ ta thật là yêu ngươi muốn chết. Tiểu Hứa nói liền phải đi lên ôm nàng, lại bị một đôi tay cấp ngăn cản xuống dưới. Giang Trì hôm nay sự tình không tính rất nhiều, sớm làm xong liền đi mua Từ Minh Châu thích ăn đồ ăn vặt chuẩn bị sớm một chút tan tầm cho nàng một kinh hỉ. Kết quả mới vừa đi tới cửa liền nghe được không phải tiếng người. Cái gì kêu yêu ngươi muốn chết, yêu cầu hắn ái chết sao? Có phải hay không bị cơm ngăn chặn đầu mình, Giang Chỉ sắc mặt lập tức biến rất khó xem, không nghĩ tới Tiểu Hứa thế nhưng còn muốn ôm chính mình bạn gái. Trời biết hắn cũng chưa có thể ôm quá vài lần, sao có thể cho người khác ôm, này không lập tức liền đem hắn ngăn lại tới. Nhìn đến cản chính mình tay chủ nhân, Tiểu Hứa ngượng ngùng buông xuống chính mình tay, Minh Châu tỷ, Giang Chỉ ca, ta đi trước làm việc. Nói xong không đợi hai người phản ứng liền cầm lấy trên mặt đất chuyển phát nhanh chạy đi ra ngoài. Tiểu Hứa giống mông cháy dường như chạy đi ra ngoài. Từ Minh Châu nhịn không được bật cười, nhìn đến nhà mình bạn trai sắc mặt vẫn là có chút khó coi, chỉ có thể trước hống hống hắn kéo. Như thế nào lạp, ghen lạp, yên tâm lạp, ta yêu nhất ngươi lạp, Tiểu Hứa đó là tiểu đệ đệ. Ta còn không có ôm quá vài lần đâu, hắn cũng không được. Giang Chỉ lời này có chút tính trẻ con, nhưng không có biện pháp hắn chính là khó chịu. Từ Minh Châu còn tưởng rằng sao mà lạ, còn không phải là ôm sao, nàng trực tiếp liền ôm lấy bên cạnh Giang Chỉ, được rồi, ngươi nếu là nguyện ý ta hôm nay đều như vậy ôm ngươi, ngươi cao hứng sao? Cao hứng, được rồi, trước buông ra làm việc đi, trước đem trên tay sống cấp làm chúng ta lại ôm. Giang Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, nghĩ đến thực mau là có thể đem trên tay sống cấp làm xong. Hai người tốc độ thực mau, sau lại hơn nữa Tiểu Hứa, lại đây một cái tới giờ liền đem trên tay sống cấp làm xong rồi. Bởi vì hôm nay sống trước thời gian làm xong rồi, Từ Minh Châu dứt khoát liền trước tiên kiểu ban về trước Gia Lạp. Về nhà thời điểm quên tử còn cấp Giang Chỉ tắc một cái hộp, còn không đợi hắn hỏi là cái gì, nhân gia đã xoay người đi vào đi. Từ Minh Châu thu thập thứ tốt vừa ra tới liền nhìn đến Giang Chỉ phủng cái đồ vật đứng ở cửa, làm sao vậy? Vừa rồi tiểu cứu nãi cho ta đưa cho ta, cũng không biết là thứ gì. Nói mở ra hộp. Bên trong đúng là phía trước Từ Minh Châu bọn họ hưởng qua heo da. Đây là chúng ta tân phẩm, lỗ heo da, hương vị nhưng hảo, đợi lát nữa ngươi nếm thử, ngày mai liền có thể thượng. Vừa lúc giải quyết heo da dư lại vấn đề. Tiết kiệm tài liệu gia tăng rồi thu vào, một công đôi việc. Ân, hảo. Đợi lát nữa trở về ta giúp ngươi chụp video. Đến lúc đó phát đến trên mạng trước dự nhiệt một chút. Hắc hắc, kia vừa lúc, ta còn sợ ta chính mình chụp quá kém không ai mua. Bất quá dựa theo Từ Minh Châu shop online hiện tại mức độ nổi tiếng, nàng liền tính là chỉ phóng một cái liên tiếp cũng sẽ có người chụp được, hoàn toàn sẽ không phát sinh nàng dự đoán tình huống. Hai người trở về nhà, Từ Minh Châu đem heo ra bông, Giang Chỉ lại từ trong xe đem cố ý cấp Từ Minh Châu mua đồ ăn vặt cũng đem ra. Vốn dĩ heo ra đều là cho Giang Chỉ, nhưng là cuối cùng lại biến thành người một nhà hưởng dụng. Đừng nói cái này heo ra hương vị không kém, trực tiếp đã chịu cả nhà thích. Lỗ heo ra nước canh so giống nhau món kho nước canh muốn đặc sệt một ít, hương vị cũng càng thêm tốt một chút. Cho nên cuối cùng nước kho đều bị Từ Gia Gia cấp quấy cơm ăn. Vào lúc ban đêm Từ Minh Châu ra shop online lặng lẽ thượng tân lỗ heo ra, video ngắn ngôi cao thượng cũng tân phát biểu một cái video, bất quá đây đều là sau nửa đêm sự tình. Từ Minh Châu nghĩ đã trễ thế này hẳn là sẽ không có cái gì đơn đặt hàng, nào nghĩ đến buổi sáng hôm sau lên nàng thượng giá lỗ heo dưới ra giá. Bán không? Chương 150. Hốt hoảng Từ Minh Châu đến nhà xưởng đã bị quên tử cấp ngăn cản. Quên tử ngày hôm qua liền biết trên mạng sẽ thượng giá, nhưng này sẽ vẫn là nhịn không được khẩn trương. Nàng còn nhớ rõ Từ Minh Châu cấp heo ra đính giá cả, đã có thể sánh vai thịt thỏ, nhưng rốt cuộc nó cũng coi như không thượng đại vân. Cái này giá cả như vậy cao. Hơn nữa phía trước cũng không có bất luận cái gì tuyên truyền, nghĩ đến doanh số hẳn là sẽ không thực hảo, chính là nàng vẫn là muốn biết rốt cuộc thế nào, tốt xấu nàng đều có thể tiếp thu. Nhìn trước mắt có chút khẩn trương tiểu cứu nãi, Từ Minh Châu vẻ mặt đồng tình nhìn về phía nàng, tiểu cứu nãi, hôm nay ngươi liền phải vất vả, ta phía trước thiết trí số lượng này sẽ đều đã bán không, buổi sáng còn nhìn đến không ít nhắn lại dò hỏi khi nào có thể giao hàng. Thật sự, quyên tử biểu tình lập tức liền thay đổi, đã làm tốt nhất hư tính toán lại nên đón tốt nhất kết quả. Như vậy kinh hỉ nàng có chút áp lực không được. Đương nhiên là sự thật. Nàng không cần phải gạt người, hậu trường số liệu đã thuyết minh hết thảy. Hảo, kia Minh Châu ta đi trước làm việc. Từ Minh Châu mắt thấy quên tử đột nhiên như là ăn cái gì linh đan rượu dược giống nhau hùng củ củ khí phách hiên ngang hướng tới nhà xưởng đi đến. Tưởng không rõ à, tưởng không rõ, rõ ràng là cho nàng gia tăng rồi công tác nhưng vì cái gì nàng còn có thể như vậy cao hứng đâu. Hẳn là cao hứng chính là nàng đi, một người làm hai người sống. Bất quá như vậy cũng không tốt, vẫn là nhìn phải cho người thêm chút tiền lương A. Tân phẩm ra tới, Từ Minh Châu cũng cấp Trình Hiểu đánh đi điện thoại, dò hỏi hay không muốn tiến một ít sản phẩm mới, bên kia vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, còn làm nàng nhiều phát một ít qua đi, không cần lo lắng bán không xong. Cái này Từ Minh Châu là hoàn toàn không lo lắng, mỗi lần phát qua khứ hóa không hai ngày liền bán xong rồi, hơn nữa muốn lượng còn càng ngày càng nhiều, nàng thẻ ngân hàng tiền thu cũng càng ngày càng nhiều. Thượng giá heo ra thời điểm Từ Minh Châu liền biết cái này bán hẳn là sẽ không tồi, chính là không hai ngày nàng nhìn đến trong đàn trên mạng hậu trường tin tức, nàng choáng váng. Nhà nàng heo ra hoàn toàn phát hỏa, ban đầu chỉ là thành phố hoặc là cá biệt mấy cái thị lại đây mua sắm, chính là hai ngày này có đại lượng cả nước các nơi đơn đặt hàng thổi qua tới, hơn nữa đều là heo ra. Mỗi ngày yêu cầu thịt heo lượng rất lớn, bởi vậy heo ra cũng rất nhiều, hơn nữa Từ Minh Châu ngại mỗi ngày lên mạng phiền thoái. Dứt khoát liền trực tiếp cấp tiêu một cái đại chút tồn kho, nhưng cho dù là như vậy hai ngày này cũng đã đi hơn phân nửa, nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Mấy ngày này Giang Chỉ bọn họ công ty cũng vội không được, hắn phía trước chụp đi video cũng tạm thời gác lại xuống dưới, vẫn là Từ Minh Châu mãnh liệt yêu cầu, bằng không hắn khẳng định buổi tối không ngủ được cũng đem phiến tử cắt ra tới. Bởi vì Từ Minh Châu không được, cho nên Giang Chỉ cũng liền không có đem phiến tử cắt ra tới, cũng không có phóng tới video ngắn ngôi cao thượng. Vậy kỳ quái, như thế nào đột nhiên nhà nàng heo ra liền phát hỏa, hơn nữa là đột nhiên hỏa lên. Sau lại vẫn là từ trong đàn mặt mới biết được là một cái mỹ trang bác chủ ở phát sóng trực tiếp hóa trang thời điểm ăn nhà nàng heo ra, ăn kêu kêu một cái mùi ngon. Từ Minh Châu cùng trong nhóm muốn tới mỹ trang bác chủ ăn heo ra lấy ra video. Vừa mở ra xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một cái từ cổ họa trung đi ra nhẹ nhàng sĩ nữ, kia mặt mày toàn là dịu dàng. Còn không chờ nàng thưởng thức 2 giây, giây tiếp theo họa trung sĩ nữ liền bắt đầu thao một ngụm đại gốc dạ tiếng phổ thông giới thiệu nổi lên trên mặt cái này trang dung. Có thể là nhìn thấy gì, mỹ trang bác chủ còn bắt đầu miêu tả thủ pháp của nàng. Có thể là cảm thấy miêu tả quá trình quá nhàm chán, dứt khoát liền từ bên cạnh cầm một cái heo ra vừa ăn biên giới thiệu. Chính là nếu trên mặt không phải như vậy say mê khả năng sẽ càng có thuyết phục lực. Cái này đôi mắt như vậy lời nói, chút ít nhiều lần từ từ tới, mắt ảnh chồng lên muốn phối hợp. Nô, hào hào ăn. Cái này mũi ảnh, nếu là thông thường lời nói, các tiểu bảo bối không cần đánh quá nặng, căn cứ cái mũi của mình họa, quan trọng nhất chính là phối hợp. Thứ lạp, có điểm cay a. Cái này miệng ta vừa rồi vì ăn cái gì đem son môi lau, hỏi ta cái gì sắc hào, ha ha ha. Heo ra sắc hào A tiểu ái, cho ta đảo chén nước, có điểm cay. Mỹ trang bác chủ cứ như vậy mỗi giáo đại ra một cái bộ vị hóa trang phương pháp, mặt sau nhất định mang lên vài câu heo ra. Trên cơ bản cái này Mỹ trang bác chủ cứ như vậy ăn hơn nửa giờ, ăn kêu kêu một cái mùi ngon. Có thể là bình luận có người nói nàng đánh quảng cáo, bên cạnh trợ lý dứt khoát liền đem heo ra đóng gói hủy đi phong tới mâm bên trong, là Mỹ trang chủ bá bưng mâm ăn. Thẳng đến giới thiệu hoàn chỉnh cái trang dung. Mỹ trang bác chủ lấy muốn đi ăn khác tắt đi phát sóng trực tiếp. Nhìn đêm đen tới màn hình, Từ Minh Châu cùng nuốt nuốt nước miếng tìm quên tử cầm một ít mới vừa làm tốt heo da, ăn heo da xem bình luận. Đại bộ phận bình luận đều là cầu heo da nhãn hiệu cùng mua sắm phương thức, thỉnh thoảng trộn lẫn mấy cái đồ ăn vặt thương gia đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình đồ ăn vặt, cuối cùng còn có mấy cái nghi ngờ đánh quảng cáo. Đỉnh ở trên cùng chính là bình luận chính là một cái liên tiếp, nói cho đại gia đây là dựa theo phát sóng trực tiếp khi dấu vết để lại tìm ra liên tiếp. Hơn nữa tự mình nếm thử hương vị xác thật thực hảo. Từ Minh Châu mở ra liên tiếp phát hiện chính là nhà nàng heo ra, cái này xem như rõ ràng, cảm tình là có người miễn phí giúp chính mình làm tuyên truyền. Bất quá nàng cũng không thể làm người giúp đỡ miễn phí làm tuyên truyền, tuy rằng là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, nhưng nàng cũng không thể đương nhiên, trực tiếp ở hậu đài liên hệ mỹ trang bác chủ, hơn nữa nói muốn đưa nàng chút heo ra còn có trong tiệm mặt khác sản phẩm. Đã phát tin tức lúc sau, Từ Minh Châu đợi một hồi cũng không có chờ đến hồi phục. Dứt khoát liền đem điện thoại buông làm chuyện khác đi, khả năng người khác ở vội không nhìn thấy. Vong tuyến bên kia Mỹ trang bác chủ Ngữ Hy mới vừa đem trang dung giáo trình lục xong, nguyên bản thẳng thắn bối lập tức liền suy sụp. Tiểu ái, chạy nhanh đem ta heo ra lấy lại đây, ta muốn ăn. Đem trợ lý đưa qua heo ra nhét vào trong miệng, Ngữ Hy trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía nhà mình trợ lý, tiểu ái, nô, cái kia khảo chàng cướp được sao? Còn có chư nhục bô. Chư nhục bô đều hạ giá thời gian dài bao lâu, rốt cuộc online. Nghe được Ngữ Hy nói, tiểu ái viên hồ hồ trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, tỷ, thực xin lỗi, vừa rồi ta chỉ lo xem ngươi, liền như vậy một phút thời gian, đã đều đoạt xong rồi. Thiên, này đó xúc vật A, như thế nào đoạt nhanh như vậy A, ta yêu thương chư nhục bô còn có khảo chẳng A. Ngữ Hy trên mặt tràn đầy bi thống, xứng với nàng hôm nay họa hàn hệ trang dung có vẻ nàng càng thêm chọc người chịu mến. Bên cạnh tiểu thích nghe đến Ngữ Hy nói có chút tự trách, khó được nhà mình lão bản có yêu cầu đồ vật, nhưng nàng lại không có thể giúp nàng mua trở về, nàng quá khó tiếp thu rồi, lần sau nàng nhất định phải mua được. Ngữ Hy tỷ, ta xem trong tiệm thông cáo ngày mai ban ngày còn có một hồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu gái kiên định nhìn về phía ngồi ở chính mình trước mặt Ngữ Hy. Ân, kia tiểu gái liền giữa ngươi, ngày mai ta khả năng muốn đi tập thể hình. Ngữ Hy lấy ra chính mình di động chuẩn bị xem xét lịch ngày. Xác định ngày mai yêu cầu làm sự tình. Xác định chính mình hành trình lúc sau, Ngữ Hy nhàm chán mở ra chính mình tin nhắn, đơn giản chính là các fan biểu đạt chính mình đối nàng thích, biết nhìn đến một cái có chút khác loại tin nhắn. Có thể là sợ nàng không tin đi, còn có một cái thương gia hậu trường chụp hình, nhìn đến quen thuộc thương gia danh lúc sau, Ngữ Hy di động đều có chút lấy không xong. Nguyên bản giúp đỡ thu thập cái bản tiểu gái vừa chuyển đầu liền thấy được Ngữ Hy phản ứng hoảng sợ, Ngữ Hy tỷ, ngươi có phải hay không tuột huyết áp à? Chạy nhanh ăn một chút gì, ngươi ăn trước điểm heo ra, ta cho ngươi điểm cái cơm hộp. Tiểu ái là biết Ngữ Hy có tuột huyết áp, cho nên không thể bị đói, bằng không liền dễ dàng xuất hiện suy yếu mệt mỏi choáng váng đầu bệnh trạng, chính là vừa rồi nàng ăn không ít đồ vật, chẳng lẽ hôm nay tiêu hóa thật tốt quá. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng trên tay nàng cũng không có ngừng lại chạy nhanh điểm đồ vật, đang định đứng lên cho nàng đổi ly nước ấm, mới vừa đứng lên đã bị Ngữ Hy bắt được thủ đoạn. Tiểu ái, không đổi, ta không phải đói, ta chính là quá kinh ngạc, ngươi giúp ta nhìn xem cái này. Nói đem điện thoại đưa tới tiểu ái trước mặt. Cái này hai người toàn bộ ngây dại. Thì, ta nhìn cái này giống như không phải gạt người. Tiểu ái thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng thật sự là quá kinh ngạc, nếu là thật sự, các nàng khả năng non nửa nguyệt đều không cần lo lắng không cướp được khảo tràng. Ta cũng cảm thấy không phải gạt người, còn có hậu đài chụp hình đâu. Phản ứng lại đây Ngữ Hy trực tiếp nhảy lên, mang theo trên bản đồ trang điểm thật nhiều rơi xuống đất. Bất quá này sẽ nàng hoàn toàn không có bình thường đau lòng, dậm chân vẻ mặt kích động cấp tin nhắn hồi phục chính mình địa chỉ. Nhìn đến địa chỉ gửi đi đi ra ngoài, Ngữ Hy trực tiếp gào một tiếng, sau đó ôm lấy trước mặt tiểu ái, ai ai ai, cái nha, ngày mai ngươi liền không cần vất vả đoạn. Chúng ta chờ là được. Vừa dứt lời lại nghĩ tới bên kia còn không có hồi phục, khả năng muốn vãn mấy ngày mới có thể hồi phục, nhưng nàng hai ngày này lại không thể không ăn, đang định cổ vũ ngày mai tiểu gái tiếp tục nỗ lực đâu, liền phát hiện bên kia đã hồi phục lại đây. Hồi phục lại đây không phải khác mà là một cái chuyển phát nhanh đơn hào ảnh chụp. Bên trong bán ra địa chỉ cũng là phía trước các nàng mua quá cái kia cửa hàng địa chỉ, cái này Ngữ Hy tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống. A a a a, chủ quán giao hàng, không được. Ta phải chia hủy bổ giúp nàng tuyên truyền một chút, chủ quán nói đây là phía trước quảng cáo phí, kia chính mình cũng muốn đem quảng cáo cấp đánh tới vị. Mắt thấy Ngữ Hy bận rộn cho chính mình cùng heo ra chụp ảnh tê đồ, tiểu tình yêu bên trong cũng cao hứng đến không được, thu thập khởi trên bản đồ trang điểm cũng còn hừ ca. Chờ đồ vật tới rồi nàng cũng có thể nương Ngữ Hy tỉ quang ăn thượng một chút, ngẫm lại thật dài thời gian không ăn đến khảo tràng nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hiện tại nhà xưởng trên cơ bản đều thượng quỹ đạo, hôm nay chuyển phát nhanh cũng phát xong rồi. Từ Minh Châu trong lòng có cái ý tưởng. Giang Chỉ đã thật dài thời gian không có tới, nếu không nàng mang chút ăn ngon đi xem nàng. Nói đến nàng cái này, bạn gái cũng thực không đủ tiêu chuẩn, trước nay đều không có đi qua hắn công tác địa phương, nhưng thật ra làm hắn cả ngày hướng bên này chạy. Người khác bạn gái đều thường thường có thể cùng bạn trai đi ra ngoài hẹn hò, đi xem điện ảnh đi dạo phố gì đó, nếu không chính là cho hắn nấu cơm dệt khăn quàng cổ gì đó. Từ Minh Châu vội chỉ có thể làm Giang Chỉ mỗi ngày lại đây nhìn xem nàng. Căn bản chịu không ra thời gian làm chuyện khác, hiện tại không xuống dưới tự nhiên muốn đi bồi thường một chút bạn trai. Chương 151. Từ Minh Châu không có lập tức chạy tới nơi mà là đi về trước cấp Giang Chỉ chuẩn bị một cái đơn đặt hàng. Có nàng nhất am hiểu nướng con thỏ nướng xương sườn, làm một cái xào khi rau, sau đó đem đã sớm làm tốt cơm cấp thịnh ra tới. Từ Minh Châu còn cố ý ở mặt trên giải mấy viên hạt mè, nhìn qua tương đối đẹp một ít. Đem đồ vật đều thu thập hảo. Còn mang theo một bình nhà mình mãi mãi làm chè đậu xanh liền lái xe đi thành phố. Ngay từ đầu Giang Chỉ bọn họ công ty làm công điểm ly trấn trên cũng không xa, chính là giao thông không có phương tiện, ở hơn nữa lúc ấy đã cùng Từ Minh Châu xác định quan hệ, lúc sau liền dọn tới rồi thành phố đi. Cụ thể Từ Minh Châu cũng không lớn rõ ràng, chỉ là nghe Giang Chỉ đề qua một miệng. Giang Chỉ bọn họ công ty sự tình nàng cũng không hiểu nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá hai người vẫn là sẽ đem công tác chung có ý tứ sự tình chia sẻ cấp đối phương, bất quá đến 6 tháng cuối năm sự tình nhiều lên, chuyện thú vị cũng không phải rất nhiều. Vốn dĩ Từ Minh Châu là muốn cấp Giang Trì một kinh hỉ, chính là nàng phía trước căn bản không có tới quá, địa chỉ cũng chính là một cái phạm vi lớn, cuối cùng nàng lựa chọn cấp Giang Trì gọi điện thoại. Trước 2 ngày bởi vì một cái trọng đại sai lầm dẫn tới cấp khách hàng đơn đặt hàng yêu cầu lùi lại, hắn lúc ấy liền khấu một số lớn người tiền lương. Hai ngày này vội vàng bổ cứu căn bản không có nhiều thời giờ, tự nhiên cũng không có thể đi tìm Từ Minh Châu. Nhận được Từ Minh Châu điện thoại thời điểm, Giang Trì đang xem tân đệ trình đi lên phương án, càng xem càng sinh khí, đứng ở trước mặt hắn công nhân vốn dĩ liền có chút buông xuống đầu liền mau rũ đến trên mặt đất. Người Giang Trì đang chuẩn bị nói điểm cái gì, đặt ở bên cạnh di động văng lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện trong nháy mắt kia, nguyên bản nhíu chặt mày buông lòng ra, Minh Châu. Người muốn tới. Đợi lát nữa ta đem địa chỉ cho ngươi, ta sẽ tìm người tiếp ngươi đi lên. Hành, hảo, ngươi trên đường chậm một chút khai, tính, nếu không ta đi tiếp ngươi. Kêu hành, ngươi chậm rãi khai, chú ý xem lộ. Hảo, ta đã biết. Treo điện thoại, nguyên bản đứng ở Giang Trì trước mặt túi đầu công nhân này sẽ đã ngẩng đầu lên trông xem, mắt thấy nhà mình lão bản sắc mặt từ tia chớp đan sen đến bây giờ dương quang tươi đẹp. Được rồi, ngẩng đầu đi, cái này ngươi nơi này còn muốn sửa một chút. Giang Trì đem tân đề án yêu cầu sửa chữa địa phương đều nói một chút. Đã biết sao? Lần sau không cần tái phạm như vậy sai lầm, đi trước công tác đi. Tốt, cảm ơn lão bản. Nói xong chạy nhanh lui đi ra ngoài. Vừa ra đi liền phát hiện ngồi ở bên ngoài bí thư nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này từ trong văn phòng ra tới người trên cơ bản liền không có thể đứng ổn, hiện tại nhìn đến người nguyên vẹn sắc mặt bình thường đi ra nàng cũng có chút kỳ quái. Bất quá lập tức nàng liền không rảnh lo người khác, bên trong nội tuyến điện thoại đánh ra tới, chính mình lao bản làm nàng đi vào. Đi đến nhóm khẩu, từ bên trong ra tới nam nhân nhỏ giọng nói một câu, lão bản tâm tình thực hảo. Trong nháy mắt nàng liền suy nghĩ cẩn thận dị thường, nguyên lai là bởi vì lão bản tâm tình hảo a. Từ Minh Châu chiếu Giang Trì cấp địa chỉ mở ra hướng dẫn đi qua, bên này đều là xa hoa office building, từ Minh Châu xe ở chỗ này thật đúng là chính là một cái dị loại, bất quá nhiều lắm chính là hấp dẫn người khác ánh mắt, khác lại là không có. Ở bảo an giống nhau ánh mắt từ Minh Châu đem xe ở office building xuống đất xuống xe kho đình hảo, ngồi thang máy lên rồi. Tới rồi chỉ định tầng lầu, từ Minh Châu mới vừa bước ra thang máy liền nhìn đến một cái xinh đẹp nữ bí thư đón đi lên. Là từ tiểu thư sao? Ta là lão bản bí thư, kêu ta tiểu tống là được. Tống bí thư trên mặt mang theo cười, trong lòng lại nhịn không được ở phun tào. Vì cái gì nhà mình lão bản bạn gái như vậy tuổi trẻ như vậy đang yêu, cũng không biết nhân ra rốt cuộc thành niên không có. Tốt, cảm ơn ngươi, tống bí thư, cái này là ta làm nướng xương sườn, cho ngươi nếm thử. Nói đem trên tay một cái hộp nhựa tử đưa cho tống bí thư. Cảm ơn từ tiểu thư. Đặc biệt là tống bí thư ngửi được kia mùi hương lúc sau trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Lãnh từ Minh Châu hướng Giang Trì văn phòng đi, tới cửa trước gõ cửa, tuy rằng liền mở cửa làm từ Minh Châu đi vào, chính mình lại giữ cửa cấp đóng lại. Nhìn đến nhà mình bạn gái tới, Giang Trì chạy nhanh đứng lên tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Nhà máy không đội sao? Ta tưởng ngươi. Cho nên ta tới. Nghe được từ Minh Châu lời này, Giang Trì trên mặt tươi cười càng sâu, ân. Các ngươi khi nào ăn cơm chiều a? Từ Minh Châu nhìn một chút thời gian đã 5 giờ nhiều mau 6 giờ. Chúng ta 6 giờ tan tầm, nếu không chúng ta về trước ra đi. Từ Minh Châu vai vai đầu liền thấy được bãi ở trên bàn văn kiện, lại nghĩ tới vừa rồi ở bên ngoài bận rộn mặt khác công nhân, ngươi muốn làm gương tốt, như thế nào có thể về sớm đâu, ngươi trước đem trên tay sự tình vội xong, ta xem cũng mau đến 6 giờ, đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trưa. Giang Chỉ văn phòng quá mức với sạch sẽ, nàng cũng không nghĩ làm hắn tại đây ăn cơm, dứt khoát liền đến điểm mang về ăn, hoặc là đi phía dưới nhà ăn ăn. Ở bên miệng cự tuyệt nói vẫn là không có thể nói ra tới, trên tay hắn sự tình là thật sự nhiều, hơn nữa hắn cũng tưởng nhanh lên vội xong đi từ ra. Phía trước heo ra video còn không có cắt nối biên tập ra tới, cái này cũng đến nhanh lên hoàn thành. Hành, vậy ngươi ngồi chơi một hồi, ta thực mau liền hảo. Nhìn Giang Trì ở bàn làm việc trước bận việc lên, từ Minh Châu có chút nhàm chán, nhưng là lại không biết làm gì, tưởng lấy quyển sách xem đi, quả thực liền cùng thiên thư giống nhau, mỗi cái tự nàng đều nhận thức. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau nàng lại hoàn toàn không rõ ý tứ. Chán đến chết nàng cuối cùng lấy ra chính mình di động bắt đầu tự chụp, chụp một hồi lại đem đổi một ít ca mạ giác, làm này thẳng đối với Giang Trì. Chụp vài bức ảnh lúc sau, từ Minh Châu mở ra tu đổ phần mềm bắt đầu tê đổ. Biên tê còn biên cười, mắt thấy nghiêm túc đứng đắn hình ảnh bị tê thành đáng yêu manh manh đát, từ Minh Châu vui mừng khôn xiết, cuối cùng dứt khoát đem chính mình hẹ chặt chân dung sửa lại. Minh Châu, hảo, chúng ta đi trước ăn cơm. Dư lại chờ ta buổi tối lại trở về làm. Giang Trì đi đến Từ Minh Châu bên cạnh liền nhìn đến nàng che miệng cười trộm, bất quá hắn cũng không quá để ý, có thể là nhìn đến cái gì thú vị chuyện cười đi. Úc! Tốt! Từ Minh Châu đem điện thoại thu lên sách lên giữ ấm thùng. Ta đến đây đi. Giang Trì nói liền phải đi tiếp trên tay nàng giữ ấm thùng, lại trực tiếp bị nàng chắn trở về. Ngươi đi làm như vậy vất vả, cái này sống để cho ta tới. Chờ đến hai người ra văn phòng. Tống Bí Thư chạy nhanh đứng lên, Giang Tổng. Tống Bí Thư có thể trước tan tầm, chúng ta đi trước ăn cơm. Tốt, Giang Tổng. Chờ đến Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu đều ngồi trên thang máy, Tống Bí Thư chạy nhanh lấy ra di động mời đi cùng sự ăn cơm. Tuy rằng vừa mới nói có thể trước tan tầm, nhưng trong khoảng thời gian này công ty vội không được, trên cơ bản người đều ở tăng ca, nàng sao có thể không thêm đâu. Đem có thể trước làm sự tình cấp làm trước đi. Giang Chỉ công ty nơi office building chuyên môn có một tầng là nhà ăn. Bên trong có đủ loại đồ ăn còn có không ít ăn vặt, này đó quầy hàng đều là đối ngoại chiêu thương, bởi vậy hương vị cũng không tệ lắm. Ngày thường Giang Chỉ cũng sẽ lại đây ăn, bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên mang Từ Minh Châu tới nơi này. Tới, nơi này có vị trí, chạy nhanh lại đây ngồi xuống. Tới, hôm nay ngươi nhưng xem như thật có phúc, ta cố ý cho ngươi làm nướng con thỏ nướng xương sườn, đúng rồi còn cho ngươi mang theo nãi nãi làm chè đậu xanh. Ngươi ăn nhiều một chút, mắt thấy liền mấy ngày không gặp. Nhà mình bạn trai mặt đều gầy một vòng. Nghe được có nướng xương sườn cùng nướng con thỏ, Giang Trì ánh mắt sáng lên, bởi vì nhà xưởng sự tình quá nhiều, từ Minh Châu đã có thật dài thời gian không có làm nướng con thỏ, hắn còn quái tưởng. Đem hộp giữ ấm vừa mở ra, Giang Trì hít sâu một hơi, tràn đầy đều là nướng con thỏ mùi hương. Nay sợi mùi hương cũng lấy Giang Trì cùng từ Minh Châu vì trung tâm hướng bốn phía tản ra, không ít người ăn ăn trong chén đồ vật liền cảm thấy đần độn vô vị, nhưng này sợi mùi hương lại ở chóp mũi quanh quẩn như thế nào cũng không chịu tan đi. Không ít người liền bắt đầu tìm mùi hương nơi khởi nguyên, không một hồi liền phát hiện từ Minh Châu cùng Giang Trì. Chính là bọn họ căn bản không dám động. Tuy rằng rất nhiều đều không phải Giang Trì bọn họ công ty, nhưng bọn họ cũng đều biết Giang Trì, cho nên bọn họ trăm triệu không dám đi lên dò hỏi. Hơn nữa xem nhân gia kia đóng gói, rõ ràng chính là trong nhà mặt làm cấp mang lại đây, không diễn. Cho nên chỉ có thể nghe mùi hương ăn với cơm. Thời gian rất lâu không có ăn mấy thứ này, Giang Trì ăn cũng không ngẩng đầu lên. Bên kia Tống Bí Thư ước thượng chính mình bạn tốt cũng tới nhà ăn ăn cơm. Bởi vì muốn duy trì dáng người, cho nên nàng chính là điểm một phần salad rau dưa, điểm một ly sữa bò. Bất quá xuống dưới thời điểm nàng đem từ Minh Châu cho hắn hộp nhựa tử cấp bắt lấy tới. Nàng tính toán phân cho người khác ăn, dựa theo này chắc nịch phân lượng nghĩ đến không phải cái gì giảm chi đồ vật. Không một hồi nàng ước hảo người liền tới đây. Một cái hơi béo đáng yêu nữ sinh. Thiên Thiến, ngươi như thế nào lại ăn cái này đồ vật nha, một chút hương vị đều không có, không thể ăn không thể ăn. Nhìn đối diện đồng sự trong chén đại khối thịt kho tàu, Tổng Bí Thư cảm thấy chính mình tiếp thu vô năng, không được, ta ăn không vô cái này, nói nữa cái này salad rau dừa khỏe mạnh. Đúng rồi, có cái đồ vật cho ngươi ăn. Nói đem từ Minh Châu cho nàng hộp đẩy hướng về phía đối diện người. Cái gì nha, hay là salad rau dưa gì đó, ta nhưng ăn không hết. Nói mở ra hộp, một cổ tử mùi hương nháy mắt tràn ngập mở ra. Hoa, nướng xương sườn ai, này cũng quá thơm đi. Nữ đồng sự thịt thịt trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc cảm. Dầm, ta không chịu nổi, ta ăn trước lạc, ta yêu ngươi Thiến Thiến. Nhìn đối diện người ăn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Tổng Bí Thư cũng có chút nhịn không được, nguyên bản cảm thấy salad rau dừa cũng thực không tồi, chính là này sẽ nàng cảm thấy trước mắt xương sườn cũng rất thơm. Hơn nữa này vẫn là Giang Tổng bạn gái cho chính mình, nếu một khối đều không ăn nhiều cô phụ nhân ra tâm ý a đối, nàng liền ăn một khối, dù sao liền một khối khẳng định cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì cuối tuần nhiều ở phòng tập thể thao đãi một hồi. Ôm cái này ý tưởng Tống Bí Thư cầm lấy một hối, sau đó nàng hoàn toàn đắm chìm ở mỹ thực chung rốt cuộc đi không ra. Minh Châu, ngươi làm nướng xương sườn nướng con thỏ thật sự là quá tuyệt, vì cái gì ăn ngon như vậy? Giang Trì trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Mỹ thực cho người ta mang đến hạnh phúc cảm thật sự là quá mãnh liệt. Hắn cảm giác trước đó vài ngày tăng ca mang đến mỏi mệt đều biến mất. Thích ngươi liền ăn nhiều một chút, hiện tại ta hơi chút không một ít, có rảnh liền cho ngươi làm. Ta còn cho ngươi mang đến không ít những thứ khác, còn có mãi mãi chuyên môn cho ngươi hái về đồ ăn, ngươi có thể sau mặt gì đó, muốn ăn cái gì chờ có thời gian lại đây, làm ta mẹ cho ngươi làm. Ấn ơn. Nhìn Giang Trì ăn như vậy hương, bận việc gần 2 cái giờ nấu cơm từ Minh Châu cảm thấy thực vừa lòng. Đang định tiếp tục về phía trước không có hoàn thành đồ, mới vừa mở ra di động của nàng liền phát ra liên tục không ngừng tin tức nhắc nhở, sau đó. Chương 152. Từ Minh Châu vô vỗ chính mình di động. Một chút phản ứng đều không có. Dứt khoát liền cầm di động ở trên bàn chụp hai hạ, vẫn là một chút phản ứng đều không có. Làm sao vậy? Di động của ta giống như chết máy. Khởi động lại thử một chút. Từ Minh Châu khởi động lại di động, cái này di động nhưng thật ra mở ra, nhưng toàn bộ di động đều biến thực tạp, một cái kính nhảy lên. Gian nan mở ra app mới phát hiện là hậu trường đơn đặt hàng quá nhiều, mà nàng không có đóng cửa hậu trường nhắc nhở, hạ đơn tốc độ quá nhanh, cho nên trực tiếp tạp đã chết. Hậu trường đơn đặt hàng quá nhiều, trực tiếp tắc cơ. Vừa rồi nàng xem ra một chút đã mau 5 vạn đơn, hơn nữa vừa rồi nhắc nhở thanh âm căn bản không có dừng lại quá. Hiện tại đơn đặt hàng khẳng định là càng nhiều. Sao lại thế này, như thế nào đột nhiên đơn đặt hàng biến nhiều? Không hề dự triệu. Từ Minh Châu linh quang chợt lóe nghĩ tới cái gì, đem ngươi di động mượn ta dùng một chút. Giang Chỉ di động bên trong app đơn giản thực, trên cơ bản không có gì giải trí phần mềm, bất quá từ Minh Châu yêu cầu vẫn phải có. Này vẫn là bởi vì muốn tuyên truyền hắn mới đạo loạn. Tìm tòi ra ngữ hy hấy bồ hảo, trí đỉnh chính là một cái mới vừa đổi mới không một hồi hấy bồ. Bên trong tuyên truyền đúng là từ Minh Châu ra sản phẩm. Càng quan trọng thời điểm ngữ hy trên hấy bồ nói tất cả đều là lời hay, quả thực đem từ Minh Châu ra đổ vật khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, còn có các góc độ tự chủ. Cuối cùng còn nói một câu hy vọng chuyển phát nhanh có thể mau chút đem nàng tuyên truyền phí gửi đến. Nguyên lai like là có người làm tuyên truyền A. Ân. Từ Minh Châu đem điện thoại đưa cho Giang Trì, ngươi nhìn xem, trước 2 ngày trong tiệm heo ra bán thực hảo, ta hỏi lúc sau mới biết được là cái này mỹ trang bác chủ ở phát sóng trực tiếp thời điểm ăn, sau đó bị bái ra tới, ta liền tin nhắn nàng cho nàng gửi một ít sản phẩm, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng chủ động giúp ta sợ tuyên truyền. Ta quá ngượng ngùng, không chủ động để tuyên truyền phí sự tình. Từ Minh Châu lắc đầu, chính là bởi vì không để nàng mới ngượng ngùng, nàng cũng là biết dựa theo ngữ hy cái loại này fans lượng vong hồng, tuyên truyền phí ít nói cũng đến 1-2 vạn, mà nàng chỉ là trả giá một ít nhà mình sản phẩm. Tuy rằng bán giá cả không tiện nghi, nhưng đối với nàng tới nói vẫn là thiếu một chút. Không có việc gì, ngươi lúc sau nhiều cho nàng gửi 2 lần, thuận tiện lại cho nàng bổ điểm tuyên truyền phí. Ân, chúng ta cũng cứ như vậy đi. Tuy rằng Giang Trì ăn uống không tính tiểu, chính là từ Minh Châu lần này mang đến đồ vật có điểm nhiều, chỉ là chầu này căn bản là ăn không hết, cuối cùng chỉ có thể đóng gói mang về ăn. Vốn dĩ từ Minh Châu còn tưởng nhiều đãi một hồi, chính là Trình Hiểu sốt ruột hoảng hốt gọi điện thoại làm chính mình chạy nhanh cho hắn gửi hóa, nói là hắn thủ hạ không ít chuỗi siêu thị khảo chàng lỗ con thỏ heo ra linh tinh toàn bộ bán không, lại còn có khiếu nại bổ hóa không kịp thời. Nay không hắn không còn xuống dưới lập tức liền cấp từ Minh Châu gọi điện thoại. Không chỉ là Trình Hiểu điện thoại, còn có không ít lao khách hàng, này đó lao khách hàng cũng coi như là công ty lớn, tự nhiên cũng tìm Vong Hồng tuyên truyền quá nhà mình đổ vật, cũng minh bạch hiện tại Vong Hồng lực ảnh hưởng. Lập tức liền phải đến Tết Trung Thu, bọn họ cũng đến chạy nhanh đính điểm đồ vật coi như công nhân phúc lợi. Lần trước đính từ Minh Châu ra đồ vật làm công ty công nhân tinh thần khí đều không giống nhau, dù sao dự toán cũng không kém bao nhiêu, vì cái gì không mua công nhân nhóm thích đồ vật đâu, kích phát bọn họ tiềm lực, áp bức bọn họ sức lao động. Sớm đính sớm hảo, vãn đính hối hận. A Chỉ, ta muốn đi về trước, hôm nay buổi tối ta khả năng yêu cầu tăng ca, ước không, lúc sau buổi tối ta khả năng đều muốn tăng ca. Chờ ta có rảnh lại qua đây xem ngươi. Được rồi, ta đã biết, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hảo, cho ngươi mang vài thứ kia chạy nhanh ăn, không phóng chất bảo quản không thể phóng quá dài thời gian. Đã biết. Tiễn đi nhà mình bạn gái không một hồi, hắn cửa văn phòng đã bị gõ vang lên. Mời vào. Tổng bí thư từ ngoài cửa thăm tiến vào một cái đầu nhỏ, ngượng ngùng hỏi, Giang Tổng, từ tiểu thư đâu, cái hộp này ta muốn còn cho nàng. Không có việc gì, ngươi buông đi, đến lúc đó ta đưa cho nàng. Hảo. Tổng bí thư đóng lại cửa văn phòng mặt liền gục xuống xuống dưới, từ tiểu thư đi rồi, cái này như vậy làm, nàng còn muốn hỏi hỏi từ tiểu thư cái này nướng xương sườn như thế nào làm a? Giảm béo là không có khả năng giảm béo, xương sườn quá thơm. Từ Minh Châu trở lại thôn thời gian đã không còn sớm, nhưng chính là như vậy thôn vẫn là rất náo nhiệt, thôn quảng trường bên kia có không ít người vây quanh nướng bờ bờ quờ, bên trong rau dưa cùng thôn dân mua, thịt loại có thể đi chấn trên bán, từ Minh Châu ra bán ra chỉ có làm tốt thành phẩm. Bất quá này cũng không ngại ngại bọn họ thích. Vì những người này, thôn trưởng còn cố ý ở quảng trường bên kia tiếp mấy cái bóng đèn, chính là vì phương tiện bọn họ cắm trại cùng nướng bờ bờ cờ. Vội vàng cùng nhảy quảng trường vũ các mãi mãi chào hỏi một cái, từ Minh Châu liền tới đến nhà xưởng. Cũng coi như là nàng vận khí tốt, hôm nay bởi vì máy móc ra một chút trục trặc, cho nên này sẽ nhà xưởng người đều không có trở về, vừa lúc có thể lưu lại tăng ca. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ nhà xưởng đều ở tăng ca thêm giờ hoàn thành này đó đơn đặt hàng, từ Minh Châu cũng không có nhàn rỗi thời gian. Từ lần trước Ngữ Hy giúp nàng đánh quá quảng cáo lúc sau, từ Minh Châu cũng bỏ thêm nàng bạn tốt, ngày thường cũng cho nàng gửi chút ăn ngon, phía trước vốn dĩ chuẩn bị cho nàng tiền, nàng cuối cùng cũng chưa nói, ngược lại là làm từ Minh Châu đem này tiền đổi thành ăn ngon cùng nhau gửi cho hắn, nghe nàng dở khóc dở cười. Từ Minh Châu bên này vội không được, phương tiện vi trạch bên kia cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày yêu cầu đóng gói hộp cũng không ít. Càng có chính là phía trước nàng cùng chấn trưởng đề ra một miệng bọn họ bên kia hàng che chúc tay nghề, trong khoảng thời gian này chấn trưởng cũng luôn là phái người xuống dưới khảo sát, cụ thể tin tức lại là không có. Hôm nay buổi tối ăn cơm, từ Minh Châu đang chuẩn bị đi nhà xưởng tiếp tục tăng ca, lại bị nhà mình mãi mãi cấp kéo đến phòng bếp. Làm sao vậy mãi mãi? Không có gì a. Chính là có ăn ngon cho ngươi, này không phải mau trung thu sao? Ta làm vài loại khẩu vị bánh trung thu, ngươi tới nếm thử. Bánh trung thu. Ta đều mau vội đã quên. Mau đến Trung Thu à, chắc không được bên này nhiều người lại đây lễ đính hôn hộp trang khảo chàng lỗ con thỏ linh tinh. Ngươi nha, chính là bận quá, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta nhớ rõ là được, lập tức thì tốt rồi, ngươi nếm thử, ta nghĩ nhà chúng ta thật dài thời gian không có làm thịt kho tàu, ta cho ngươi làm thịt kho tàu bánh Trung Thu, còn có phía trước yêm chân giò hương khói, ta cũng cấp làm thành nhân. Không biết vì cái gì từ Minh Châu nghe tổng cảm thấy đây là một cái hắc ám liệu lý. Chân giò hun khói bánh trung thu nàng miễn cưỡng còn xem như nghe qua, chính là thịt kho tàu bánh trung thu là cái quỷ gì. Mãi mãi, thịt kho tàu bánh trung thu thật sự sẽ ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon, ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi tay nghề không kém, bảo đảm làm ngươi ăn một cái còn tưởng tiếp theo cái. Từ Minh Châu tỏ vẻ đối chính mình mãi mãi cái này lời nói cầm hoài nghi thái độ. Chính là chờ nàng thật sự ăn đến trong miệng thời điểm, nàng chỉ nghĩ nói thật hương. Một hơi ăn hai cái, Từ Minh Châu mới xem như ngừng lại. Mãi mãi, tháng này bánh cũng quá ngon đi. Ta liền nói ăn ngon đi, ngươi còn không tin, bất quá cái này thịt kho tàu bánh trung thu chỉ có thể nhiệt ăn, lạnh hương vị liền phải thiếu một nửa. Không quan hệ, nhiệt ăn thì tốt rồi. Nói lại lần nữa hướng tới thịt kho tàu bánh trung thu vươn tay mình. Không thể lại ăn, này đó ngươi đợi lát nữa lấy qua đi cấp nhà máy người cũng nếm thử, ngươi nếm thử khác khẩu vị. Chính là ta còn muốn ăn. Từ Minh Châu đang thương hề hề nhìn về phía Từ Nãi Nãi. Từ Nãi Nãi nhất chịu không nổi chính là nhà mình bảo bối cháu gái cái dạng này, cười điểm điểm nàng đầu, ngươi còn sợ ăn không đến sao. Chờ ngày mai chúng ta lại nhiều làm một ít. Ân ân, Nãi Nãi, vất vả ngươi nhiều làm một ít, ngày mai ta giúp ngươi cùng nhau làm. Cấp nhà máy những cái đó lao khách hàng nhóm đều đưa lên một hộp liêu biểu tâm ý, rốt cuộc bọn họ đều như vậy chiếu cố chúng ta sinh ý. Nghĩ mau ăn Tết, dứt khoát cũng làm hợp tác các đồng bọn cũng nếm thử cái này thịt kho tàu bánh trung thu. Hành, không thành vấn đề, ta buổi tối cùng ta tiểu tỷ mọi nhóm nói một chút. Từ Minh Châu mang theo bánh trung thu đi nhà xưởng, không có gì bất ngờ xảy ra thịt kho tàu bánh trung thu trở thành toàn trường tốt nhất, tiếp theo chính là chân giò hun khói bánh trung thu, mặt khác khẩu vị liền so ra kém. Minh Châu. Thịt kho tàu bánh trung thu cũng quá ngon đi. Lao Vi tức phụ trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Cái này thịt kho tàu nhu nhu, phối hợp bên ngoài hơi tô mặt bánh, quả thực là tuyệt phối a. Ta cũng cảm thấy cái này khẩu vị tốt nhất ăn, thích các ngươi liền ăn nhiều một chút, chúng ta xem như trước thời gian quá thượng Tết Trung Thu chính là muốn tăng ca. Không thành vấn đề, chỉ cần thịt kho tàu bánh trung thu quản đủ là được. Một đám người hòa thuận vui vẻ, lúc sau công tác cũng càng thêm ra sức. Cách Thiên Tử Minh Châu giúp đỡ Từ Nãi Nãi làm không ít thịt kho tàu bánh trung thu, lại làm không ít mặt khác khẩu vị, cuối cùng toàn bộ chịu chân không, chuyên môn tìm Lao Vi bọn họ biên tân hộp, cùng ngày liền phát ra đi. Này đó bánh trung thu tất cả đều là thủ công chế tác, bên trong không có tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, cho nên phải nhanh một chút sử dụng, bởi vậy lần này nàng làm chuyển phát nhanh tiểu ca bọn họ đã phát một cái khác lấy tốc độ nổi tiếng chuyển phát nhanh. Trên cơ bản Cách Thiên là có thể tới rồi, còn có không ít nhiều. Từ Minh Châu lưu lại người trong nhà cùng tặng người yêu cầu, dư lại toàn bộ đều bắt được nhà xưởng cấp công nhân nhóm coi như công nhân phúc lợi. Đem công nhân phúc lợi đưa qua đi lúc sau, Từ Minh Châu chuyên môn mang theo vài hộp bánh trung thu đi tìm Giang Trì, nàng tính toán cấp Giang Trì lưu thượng mấy hộp, lại làm hắn gửi qua bưu điện một ít cấp người trong nhà. Tuy rằng nàng còn không có gặp qua trừ bỏ Giang Đồng bên ngoài người, nhưng loại này ngày hội nàng tổng nên là biểu đạt một chút chính mình tâm ý. Đã tới một lần. Từ Minh Châu lần này liền không có cấp Giang Chỉ gọi điện thoại, trực tiếp liền lên rồi, bất quá lần này đi lên thời điểm nàng là mang theo này đó bánh trung thu cùng nhau đi lên. Nhà xưởng bên kia sốt ruột ở Tết Trung Thu phía trước đổi hóa, nàng mấy ngày trước cũng trực tiếp đi lên làm việc, dù sao nơi nào yêu cầu người nơi nào liền có thân ảnh của nàng. Tổng bí thư gần nhất bởi vì Từ Minh Châu phía trước đưa nướng xương sườn, mấy ngày nay rất có trả không nhớ cơm không nghĩ bộ dáng, chẳng sợ ngày thường nhất có thể cho nàng hạnh phúc cảm bơ bánh kem nàng đều không muốn ăn. Đệ tam ngàn lượng 152 thứ tưởng niệm Từ Minh Châu làm nướng xương sườn, liền nhìn đến một cái hình chữ nhật vật thể di động tiến vào, không đợi nàng phản ứng qua Ali, hình chữ nhật vật thể mặt sau vươn một cái đầu. Tống bí thư, là ta A, Giang Trì ở đi. Ở. Sau đó nàng liền nhìn Từ Minh Châu nhẹ nhàng đem dài đến 2 mét hình chữ nhật vật thể nhẹ nhàng lấy vào Giang Trì văn phòng. Tuy rằng tư thế có chút kỳ quái. Chương 153. Nhìn đến đột nhiên đi vào tới hộp. Giang Chỉ kinh ngạc một chút. Từ Minh Châu đem trên tay đồ vật đều cấp bông, chạy nhanh cầm một hộp. A Chỉ, mau nếm thử, này sẽ còn có điểm nóng hổi, thịt kho tàu bánh trung thu. Thịt kho tàu bánh trung thu. Vừa dứt lời, Giang Chỉ trong miệng đã bị nhét vào một cái bánh trung thu. Nhập khẩu có chút sốt giòn, khẽ cắn một ngụm chính là nồng đậm thịt kho tàu hương vị. Ăn ngon đi. Từ Minh Châu cười híp mắt nhìn về phía Giang Chỉ. Ân, ăn ngon. Ăn ngon là được, nơi này lưu một ít chính ngươi ăn. Còn có một ít ngươi gửi về nhà đi. Đúng rồi, đợi lát nữa ta lấy một hộp đưa cho Tống Bí Thư Hảo, vừa rồi đồ vật quá nhiều, không phải thực phương tiện, mặt khác không có gì sự tình ta liền đi về trước. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi, ngươi lưu một hồi đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Hiện tại không có gì sự tình đi Thanh Sơn Thôn, chỉ có thể dựa vào nhà mình bạn gái lại đây mới có thể nhìn thấy, lúc này mới vừa tới 2 phút, như thế nào liền phải rời đi. Không có biện pháp, nhà máy sông quá nhiều, ngươi nhìn. Mấy ngày này ta cánh tay đều tế, đều là làm việc làm. Nhìn bãi ở chính mình trước mặt tinh tế hai điều cánh tay, Giang Chỉ là cảm giác so với phía trước tế một ít. Ngươi đừng như vậy vất vả, sống là làm không xong, làm bất quá tới liền lại nhận người, ngàn vạn đừng đem thân thể cấp mệt. Từ Minh Châu vươn chính mình ma chảo nhéo nhéo Giang Trì khuôn mặt, được rồi, ta đã biết, ngươi cũng muốn nhiều chú ý thân thể, đừng chỉ biết nói ta. Ân, ta đã biết. Ta đây đi trước. Sắp ra cửa là còn không quên cầm một hộp bánh trung thu. Tống Bí Thư, cái này là thịt kho tàu bánh trung thu, ngươi nếm thử, hương vị vẫn là không tồi, trước tiên chúc ngươi trung thu vui sướng. Nguyên bản còn hối hận chính mình bị mất một cái cùng Từ Minh Châu đáp lời cơ hội, không nghĩ tới nhân ra nhanh như vậy liền ra tới, còn cho chính mình tặng lễ vật. Cảm ơn, Từ tiểu thư. Nàng vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, tuy rằng không nghe nói qua cái này khẩu vị. Kia Tống Bí Thư tiếp tục công tác đi, không quấy rầy ngươi, ta đi trước lạp. Mắt thấy Từ Minh Châu liền phải rời đi, Tống Bí Thư rồi dám một chút vẫn là nhịn không được giữ lại, Từ tiểu thư, có thể phiền toái ngươi chờ một chút sao? Từ Minh Châu quay đầu nhìn về phía Tống Bí Thư, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, ân. Từ tiểu thư, phía trước ngươi cho ta nướng xương sườn hộp ta còn cấp Giang Tổng. Tốt. Còn có chính là ta muốn hỏi Từ tiểu thư ngươi cái kia nướng xương sườn là như thế nào làm a? Hương vị thật sự là thật tốt quá, ta hai ngày này giảm chi cơm đều ăn không vô, ăn cái gì đồ vật đều không có hương vị, buổi tối nằm mơ đều nghĩ đến cái này hương vị. Có thể là rốt cuộc đem muốn hỏi nói ra. Nay sẽ Tống Bí Thư trực tiếp đem chính mình mấy ngày nay tới tao ngộ đều toàn bộ khuynh đảo ra tới, trời biết nàng hai ngày này có bao nhiêu khổ sở a. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, cái gì nên nói không nên nói nàng toàn bộ đều nói, mà nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, vốn dĩ chỉ là muốn hỏi một chút cái này nướng xương sườn như thế nào làm mà thôi, như thế nào hiện tại cái gì đều nói, nàng thật sự là quá mất mặt. Chính hối hận đâu, liền nhìn đến chính mình trước mặt đưa qua một cái di động, di động mặt trên vẫn là một cái mã QR, cái này nướng xương sườn có điểm phức tạp, chờ ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi tới tìm ta chơi, ta dạy cho ngươi, chúng ta thêm cái hệ chát. Tống Bí Thư có chút sững sờ, Từ Minh Châu nghi hoặc thanh âm lại lần nữa truyền đến, không muốn sao. Không không không, ta nguyện ý ta nguyện ý. Tống Bí Thư luôn cuống tay chân móc ra chính mình di động quét quét Từ Minh Châu di động thượng mã QR. Nhảy ra một cái manh manh đắt chân dung, bất quá cái này chân dung bên trong nam nhân như thế nào như vậy giống Giang Tổng đâu. Cái này cái bản cùng bối cảnh cũng rất giống. Được rồi, ta đi trước, khi nào có thời gian liên hệ ta là được. Từ tiểu thư, đi thong thả. Chờ đến tiễn đi Từ Minh Châu, Tống Bí Thư nhìn đến bài ở trên bàn hàng tre trúc hộp, nghĩ đến lần trước Từ Minh Châu mang lại đây mỹ vị, nàng cuối cùng vẫn là không có khắc chế, cầm bánh trung thu đi nước trà gian. Vừa vào khẩu, lại lần nữa bị kinh diễm. Ăn bánh trung thu khoảng cách, Tống Bí Thư thói quen tính mở ra Từ Minh Châu chân dung. Giây tiếp theo, nàng trong tay thịt kho tàu bánh trung thu rớt. Nhìn xem di động thượng hình ảnh, nhìn nhìn lại trên mặt đất thịt kho tàu bánh trung thu, Tống Bí Thư khóc không ra nước mắt. Giang Tổng hại ta. Phía trước đem bánh trung thu gửi sau khi ra ngoài, Từ Minh Châu liền không lại chú ý, hai ngày này chỉ cần thoáng không một ít, Từ Minh Châu liền lôi kéo nhà mình mãi mãi làm thịt kho tàu bánh trung thu. Bất quá bởi vì cái này không thể phóng quá dài thời gian, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể hiện làm hiện ăn. Liền tính là như vậy nàng cũng không thiếu làm. Nhiều làm một lần nhà xưởng là có thể nhiều ra một lần thảm. Hôm nay ăn cơm chiều, Từ Minh Châu cuối cùng là không cần tăng ca, khó được ngồi ở trong phòng khách mặt xem TV, chính nhạc ca thời điểm, liền phát hiện trong đàn có người mở ra video nói chuyện phiếm. Vừa nhớ tới thật dài thời gian không có hảo hảo cùng nàng bạn cùng phòng nhóm nói chuyện phiếm, nàng điểm đánh gia nhập. Gia nhập lúc sau, nguyên bản liêu khí thế ngất trời vài người dừng một chút. Liêu cái gì đâu, thật dài thời gian không gặp, tưởng ta đi. Đi ngươi. Nhiều như vậy thiên đều không gia nhập nói chuyện thiếm. Nàng cũng ngượng ngùng tìm nàng hỏi thịt kho tàu sự tình, phía trước từ nàng bằng hữu trong giới có thể thấy được nàng trong khoảng thời gian này rất bận. Minh Châu, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái kia thịt kho tàu bánh trung thu như thế nào không có lên mạng cửa hàng A? Cái này chính là làm người trong nhà ăn, thượng cái gì shop online A? Thứ Minh Châu, mãn không thèm để ý nói. Huyền Dung trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc, Minh Châu, ngươi hiện tại nếu đã khai cửa hàng, không cần mỗi một ngày như vậy chậm trễ, ngươi nhìn xem ngươi cái này thịt kho tàu bánh trung thu ăn ngon như vậy, ngay cả ta mẹ cái loại này quanh năm suốt tháng không ăn mấy khối thịt người đều ăn dừng không được tới, loại này hảo sản phẩm vừa ôn lại khẳng định là có thể khiến cho tiêu thụ chiều dâng, tiền vì cái gì không tránh. Đúng vậy, vì cái gì không kiếm tiền, hiện tại đã có tiền đặt ở ngươi trước mặt, ngươi rôi rôi tay là có thể trang nhập ngươi túi. Nói còn bày ra chính mình tiền bao. Giống như cũng rất đúng. Chính là tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái đâu. Đương nhiên là đúng, ngươi chạy nhanh thượng giá đi, ta giúp ngươi phê đồ hảo. Ta giúp ngươi đi bằng hữu vòng tuyên truyền. Từ Minh Châu còn chưa nói cái gì đâu, video nói chuyện phiếm liền chặt đứt, không đến 2 phút Nghệ Hàm đã đem hình ảnh phát lại đây, mặt khác hai người cũng đều đem chính mình viết bằng hữu vòng mềm văn chia Từ Minh Châu xem. Từ Minh Châu mơ mơ màng màng liền đem thịt kho tàu bánh trung thu liên tiếp cấp phát lên rồi, không đến 10 giây, hậu trường liền biểu hiện 3 cái đơn đặt hàng, 3 cái đơn đặt hàng lượng đều rất lớn, càng quan trọng là này 3 cái đơn đặt hàng địa chỉ rõ ràng chính là nàng 3 cái bạn cùng phòng địa chỉ. Hiện tại nàng cuối cùng là minh bạch có chỗ nào không thích hợp. Bất quá nàng nhiều lắm chính là thầm mắng hai câu ba cái tiểu gian trá, đến nỗi hạ giá cái này thịt kho tàu bánh trung thu lại là không có khả năng đâu. Bởi vì chính là như vậy một hồi, nàng hậu trường đã có không ít đơn đặt hàng tiến vào, đều không ngoại lệ đều là phía trước nàng cấp gửi quá mấy cái hợp tác đồng bọn. Không có biện pháp hiện tại bánh trung thu nếu đã thượng giá, còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thượng lạc. Cách thiên, Từ Minh Châu liền khai ra một cái thịt kho tàu bánh trung thu tuyến. Này bánh trung thu tuyến chủ yếu chính là làm trung thu trước bánh trung thu, này tuyến từ mãi mãi quản lý, sau đó phía dưới tất cả đều là từ mãi mãi tiểu tỉ muội. Đến nỗi phía trước sát con thỏ sống, hiện tại đều bị an bài cho phía trước tiến trấn trên hoặc là trong thành làm công nam nhân, bọn họ còn giúp cùng nhau giết heo, mỗi ngày nhẹ nhàng không ít hơn nữa lấy tiền lương còn so làm việc vặt kiếm nhiều. Hiện tại trong thôn có thể làm việc trên cơ bản đều tới từ Minh Châu nhà máy làm việc, còn có không ít người trẻ tuổi đều là ở bên ngoài làm công. Này sẽ đều không có trở về. Nguyên bản trong thôn không ít lão nhân buổi tối còn sẽ nhảy nhảy quảng trường vũ, hiện tại căn bản không có thời gian, ở trấn trên vệ sinh viện làm khỏe mạnh chứng lúc sau, đều vội vàng giúp Từ Minh Châu đổi hóa. Thôn trưởng ở phía sau tới hiểu biết quá tình huống lúc sau, thường thường cũng đi giúp Từ gia gia thu lấy tiền quét tước một chút nơi sân gì đó, hắn nhưng thật ra muốn đi nhà máy hỗ trợ, chính là trong thôn còn thường thường có du khách lại đây chơi, tổng không thể một người đều không hãy chờ xem. Nhưng thật ra còn 2-3 cái thôn cán bộ, bất quá bọn họ chỉ có thể làm điểm khác việc nhỏ, người nhà đều đi từ Minh Châu ra làm việc, trong nhà những cái đó sống cũng sẽ để lại cho bọn họ. Thôn trưởng cũng ngượng ngùng luôn là áp bức thôn cán bộ. Toàn bộ thôn đều rất bận rộn, nhưng là mỗi người tinh thần khí lại là cực hảo, tuy rằng làm việc rất mệt, nhưng là trả giá cùng thu vào có quan hệ trực tiếp cảm giác là thật sự hảo. Bởi vì từ Minh Châu shop online tiêu thụ lượng thực hảo hơn nữa không có một cái kém bình, ở trải qua ngôi cao xét duyệt lúc sau. Trực tiếp cho nàng một cái đề cử vị. Hôm nay Từ Minh Châu di động có phải hay không là có thể phát ra một tiếng vang. Phía trước trên cơ bản đều là giới thiệu lại đây, hoặc là vốn dĩ chính là ở Từ Minh Châu này mua quá đồ vật, bọn họ đều là trực tiếp hạ đơn, liền tính là tới gõ khách phục cũng đều là hỏi một chút cái gì chuyển phát nhanh khi nào giao hàng linh tinh. Chính là hôm nay khách hàng đều thực không bình thường, hỏi đều là vì cái gì như vậy quý, vì cái gì không thể tiện nghi một chút. Cái này thịt kho tàu bánh trung thu thật sự không phải hắc ám liệu lý sao? Rốt cuộc là cái gì hương vị, còn có hỏi nhiều như vậy khen ngợi có phải hay không soát? Ngay từ đầu Từ Minh Châu còn sẽ kiên nhẫn cấp dò hỏi khách hàng giải đáp, chính là tới dò hỏi người thật sự là quá nhiều, nàng căn bản hồi phục bất quá tới, dứt khoát liền viết một cái thông cáo đem dò hỏi vấn đề đều viết ở cửa hàng trang đầu, chính mình bận việc đi. Hiện tại lỗ con thỏ khảo tràng bên kia nhân thủ là không thiếu. Chính là thịt kho tàu bánh trung thu sinh sản tuyến nhu cầu cấp bách nhân thủ A nàng trực tiếp liền gia nhập. Bất quá ở làm việc thời điểm, Từ Minh Châu nhịn không được cảm thán hiện tại nhà xưởng có điểm nhỏ, bất quá còn hảo này một khối to mà đều đã cho nàng nhận thầu xuống dưới, chờ cái gì thời điểm có rảnh nhất định phải nhiều kiến mấy cái nhà xưởng. Dựa theo hiện tại loại này xu thế đi xuống, thực mau nhà xưởng bên này liền phải không đuổi kịp tiến độ. Từ Minh Châu vội chết bận việc làm thịt kho tàu bánh trung thu. Bên kia Ngự Hy ăn qua thịt kho tàu bánh trung thu lúc sau cũng là kinh vi thiên nhân, bất quá lúc trước ăn quá nhanh, cái gì ảnh chụp đều không có chụp, mà shop online vẫn luôn không có thượng giá. Chờ đến thượng giá lúc sau nàng tay mắt lanh lẹ đoạt vài hộp, chờ gửi đến lúc sau còn không có ăn, chạy nhanh chính là trước chụp thượng mấy chương ảnh chụp, sau đó một cái chia sẻ ứng dụng mạng xã hội tiểu hào thượng chia sẻ. Nàng lần này không muốn làm tuyên truyền, chính là tưởng đơn thuần biểu đạt chính mình một loại thích. Chính là fans lực lượng là cường đại. Từ Minh Châu shop online lại lần nữa luôn hãm. Chương 154. Từ Minh Châu bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là ở trung thu trước 2 ngày đem sở hữu bánh trung thu đều phát ra, dựa theo xa nhất thu hóa địa chỉ cũng có thể ở Tết trung thu trước 1 ngày thu được. Mặt khác sản phẩm ở do hỏi hay không ăn Tết yêu cầu lúc sau, cũng đều ấn phê thứ phát ra, hiện tại chủ yếu chính là mỗi ngày sở cần, thô sơ giản lược tính một chút số lượng cũng không ít, ít nhất cũng có thể vội thượng một ngày. Nhìn đến tê liệt ngã xuống ở ghế trên không có hình tượng nhà mình nữ nhi, Từ Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cho nàng đổ chén nước cho nàng cầm chút đồ ăn vặt. Như thế nào, quá mệt mỏi. Ba, ngươi cũng chưa cảm thấy hiện tại bận quá sao. Từ Viễn Sơn ban đầu là muốn làm một ít nghề mộc sống, nhưng nhà máy rất bận, Từ Minh Châu không có khả năng nhìn nhà mình lao ba nhàn rỗi, cho nên hiện tại hắn trên cơ bản đều ở nhà máy đợi. Ngẫu nhiên có rảnh thời điểm mới có thể làm một chút nghề mộc sống, mấy ngày này càng là lập tức liền không biết trốn đi đâu, bất quá mỗi lần trở về trên người đều là vụn gỗ, nghĩ đến hẳn là làm nghề mộc sống đi. Vội à, bất quá ngươi tiền cũng không thiếu kiếm ai trả giá cùng thu vào luôn là sẽ có quan hệ trực tiếp. Ngươi nói có hay không cái loại này nằm đều có thể lấy tiền. Vậy ngươi không bằng trông cậy vào bầu trời rất bánh có nhân. Được rồi, ta không trông cậy vào bầu trời rất bánh có nhân, ta đi bên ngoài đi dạo. Nói xong liền phải đi ra ngoài. Từ Viễn Sơn vội vàng gọi lại nàng. Uống miếng nước trước, mang điểm đồ ăn vặt đi ra ngoài ăn. Được rồi. Từ Minh Châu xách theo một cái túi, cầm một bao khoai lát ở trong thôn lắc lư. Hiện tại là nàng khó được nghỉ ngơi thời gian, nàng đến hảo hảo chơi, vừa chuyển liền tới rồi kỵ heo nơi sân. Hôm nay là cuối tuần vẫn là có không ít người lại đây chơi, bất quá này hai cái hạng mục đã khai thời gian rất lâu, không ít người đều đã chơi chán rồi. Thường tới người đều biết Từ Minh Châu, biết nàng có đại trại nuôi heo còn có con thỏ xưởng. Ai, Từ lão bản, các ngươi khi nào có thể ra điểm mới mẻ ngoạn ý a, này lại hảo chơi cũng không chịu nổi như vậy chơi a. Đúng vậy, ta này heo đô kỵ thật nhiều lần. Đúng vậy nha, cũng chính là này ăn còn không có ăn nỉ chống đỡ ta lại đây. Đúng đúng đúng. Thỏ đầu cũng siêu ăn ngon, lần sau có thể lại làm chút vịt đầu liền càng tốt. Heo da mới thật sự ăn ngon, ngày thường shop online đều đoạt không đến đồ vật, nơi này lại có thể ăn cái đã quyển, bình quân xuống dưới cũng liền so trên mạng quý thượng một hai khối tiền. Là nha, ta thích nhất cái kia con thỏ chân, lại ăn ngon còn không quý, thịt nộn nộn. Từ Minh Châu mắt thấy các du khách từ phun tàu bên này phương tiện thiếu đến thảo luận nơi này rốt cuộc là thứ gì ăn ngon, vì chính mình bản mạng còn tranh mặt đỏ thai hồng. Được rồi. Đại gia đừng xảo, muốn ăn có thể trực tiếp qua bên kia xếp hàng, đến nỗi các ngươi nói phương tiện thiếu chuyện này, ta sẽ suy xét. Nếu đều đã đem bên này du lịch cấp làm đi lên, phía trước chấn trưởng cũng lại đây khảo sát quá, còn giúp bên này làm mấy cái bảng hướng dẫn, Từ Minh Châu cũng không thể làm hắn tâm ý uổng phí. Thật sự a, chúng ta đây liền chờ a. Từ Minh Châu ở bên này khảo sát một chút, đặc biệt là xem xét bên cạnh đất trống. Bất quá không thấy bao lâu thời gian nàng liền chuẩn bị rời đi. Thật sự là bên cạnh có không ít người đều thừa dịp cùng nàng chào hỏi cơ hội ăn vụng nàng khoai lát. Nàng liền mang ra tới tam túi, nay sẽ cuối cùng một bao đều thấy đấy. Dù sao muốn nàng đều đã hiểu biết. Vốn dĩ tính toán về nhà, nhưng là một quay đầu cuối cùng đi Tiểu Thanh Sơn. Tiểu cứu gia, hôm nay heo con nhóm có khỏe không? Hảo đâu, đúng rồi, hôm nay lại hạ vài hòa con thỏ. Chúng ta này trên núi con thỏ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày như vậy tiêu hao còn có nhiều như vậy. Nhớ tới cái này Chu Kiến Nghiệp liền sầu. Nếu là heo con có như vậy nhiều thì tốt rồi, chính là có rất nhiều nhãi danh, con thỏ năng lực sinh sản thật sự là quá cường. Trên cơ bản mỗi ngày đều có thể tiếp theo hoa, sau đó không quá nhiều ít thiên nó liền có thể ra lan. Tiểu cứu gia, ngươi xem khống chế một chút loại thỏ, giảm bớt một ít con thỏ sinh sản. Trước kia lượng không đủ thời điểm nàng mỗi ngày nghĩ này đó con thỏ sinh sản nhiều một ít con thỏ, hiện tại lượng quá lớn nàng cũng phát sầu. Cái này thịt thỏ tóm lại là so ra kém thịt heo bán chạy, rốt cuộc thịt heo ăn người nhiều, thịt thỏ ăn ít người một chút. Hành, ta đã biết, bất quá này cũng không thể 100% khống chế được, ngươi vẫn là đến ngẫm lại dư lại này đó con thỏ như thế nào giải quyết. Tiểu cứu gia, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, chúng ta nếu không đi trước nhìn xem này đó con thỏ cùng heo con, ta mấy ngày nay đều là đi lên coi trọng vài lần liền đi, đều có chút tưởng chúng nó. Đừng nhìn tổ trưởng lớn lúc sau có chút cồng kềnh cũng không có như vậy đáng yêu, nhưng nó khi còn nhỏ dầm gì bộ dáng là thật sự còn rất đáng yêu. Càng không cần phải nói con thỏ. Thỏ con đáng yêu đó là không cần phải nói, cho dù là thỏ hoang, da lông có chút loang lổ, khi còn nhỏ cũng là phi thường đáng yêu, chỉ là trưởng thành dáng người biến dạng mới không có khi còn nhỏ nhận người thích. Bất quá phì phì con thỏ không có như vậy đáng yêu lại phi thường ăn ngon, cũng không cần lo lắng tàn nhẫn không xuống dưới sắt con thỏ. Hảo, đi thôi. Vừa lúc Hiểu Vĩ ở bên kia quét tước. Ta đi xem hắn quét tước thế nào. Hiểu Vĩ là Từ Minh Châu làm Chu Kiến Nghiệp chính mình tìm một cái làm giúp, tuy rằng trên núi có Bá Thiên Ngạo Thiên hỗ trợ, nhưng quét tước vệ sinh lại không thể làm chúng nó động thủ. Hiện tại túp lều cũng càng ngày càng nhiều, một người muốn một khắc không ngừng toàn thiên quét tước mới có thể ở buổi tối điểm hoàn thành. Từ Minh Châu có thiên buổi tối tăng ca kết thúc, trong lúc vô tình phát hiện Chu Kiến Nghiệp mới chậm gì gì tan tầm. Nàng mới trực quan hiểu biết đến làm vệ sinh thật không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Phía trước nàng liền cân nhắc tìm cái thích hợp người lại đây hỗ trợ, nhưng trong thôn người trên cơ bản đều đã tới nàng nhà máy đi làm, mặt khác thôn người nàng cũng không quen thuộc, cuối cùng nàng dứt khoát khiến cho Chu Kiến Nghiệp chính mình tuyển. cuối cùng tuyển Chu Hiểu Vĩ, là bọn họ thôn người, bởi vì khi còn nhỏ ở từ trong bụng mẹ ăn quá nhiều khổ, cho nên vừa sinh ra liền không thể mở miệng nói chuyện. Trong nhà nghèo, thượng quá mấy năm học, đáng tiếc bởi vì hắn bẩm sinh khuyết tật cuối cùng vẫn là thôi học. Hơn nữa trong nhà mặt còn có vài cái đệ đệ muội muội, cũng coi như là trong thôn cực khổ hộ. Đừng nhìn hắn như vậy nhưng hắn rất có cốt khí, không dễ dàng tiếp thu người khác đồ vật, liền tính là tiếp nhận rồi, cũng muốn từ địa phương khác còn trở về. Chu Kiến Nghiệp chính là nhìn chúng hắn điểm này, cuối cùng chọn hắn lại đây. Còn đừng nói, Chu Hiểu Vĩ cũng là thật sự cân mẫn, từ Minh Châu mỗi lần đi lên đều có thể nhìn đến hắn không ngừng nghỉ ở làm việc. Cái này tiền lương hoa chính là thật sự giá trị. Từ Minh Châu cùng Chu Kiến Nghiệp lại đây thời điểm, liền nhìn đến Chu Hiểu Vĩ chính thật cẩn thận đem thỏ con nhóm đều rời về chính mình trong ổ, từng con thỏ con có thuần sắc có tạp sắc ngoan ngoãn nằm liệt trên mặt đất, từ Minh Châu tâm đều mau hóa. Đột nhiên trong lòng hiện lên một cái ý tưởng. Chu Hiểu Vĩ vừa chuyển đầu liền nhìn đến chính mình lao bản cùng Chu Thúc, vội vàng đi lên theo chân bọn họ chào hỏi, lời nói hắn là nói không nên lời, chỉ có thể a a a khoa tay múa chân xuống tay chân vân an. Vất vả, Hiểu Vĩ, làm việc không cần như vậy đua, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Trước mặt Chu Hiểu Vĩ cười gật gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Đúng rồi, Chu Thúc, ta có cái ý tưởng, hai ngày này ngươi giúp ta chọn một chọn, đem con thỏ trong ổ xinh đẹp nhất mấy chỉ cho ta tìm ra, ta muốn cho chúng nó đi tiếp khách. Phía dưới có như vậy nhiều du khách, bên trong liền có không ít nữ nhân cùng hài tử, phải biết rằng này hai loại người là nhất chống cự không được đáng yêu giống loài công kích. Phía trước nàng quang nghĩ làm nhà mình heo con đi ra ngoài hoạt động, thuộc không biết càng nhận người thích vẫn là này thỏ con. Thì như tiêu tiền loát con thỏ, cấp nhà mình heo con làm cái tuyển mỹ đại tái, có thể cho phụ cận mấy cái thôn heo đều lại đây, thiết chí một ít tiền thưởng. Tuyển mỹ chư chư heo gì đó, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thực hăng hái a. Gì tiếp khách? Đây là con thỏ a, không thể chiêu đãi người, trừ phi ở trên bàn cơm. Ai nha, ta không phải ý tứ này, dù sao tiểu cứu gia ngươi đến lúc đó giúp đỡ ân yêu cầu của ta đem con thỏ lấy ra tới là được. Cái này đảo không phải cái gì vấn đề. Hành, vậy trước cảm ơn tiểu cứu gia, này đó đơn độc lấy ra tới, ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố lại tinh tế một chút, nhất định phải thu thập sạch sẽ, heo con nói cũng giúp ta chọn mấy chỉ xuất hiện đi. Bất quá nhà mình heo đều là dùng để ăn thịt heo. Sùng vật heo vẫn là cùng dùng ăn heo có khác nhau, nhân gia tiểu xảo đẹp, nhà mình uy vũ đẹp. Liên tính là như vậy, nàng cũng tính toán ở lùn cái bên trong cất cao cái, trước đêm này lần thứ nhất cấp thu thập qua đi trước. Ai, hành, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, hai ngày này ta nhất định hảo hảo chiếu cố, đến lúc đó ngươi yêu cầu tiếp đón một tiếng là được. Này vốn dĩ cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, chính là hơi chút rườm rà một ít, bất quá cũng chính là hơi chút, nhiều đi vài bước lộ mà thôi. Cảm ơn lạp. Ta đây tưởng trước xuống núi đi. Từ Minh Châu một chút sơn liền chạy nhanh đi tìm thôn trưởng, tìm được hắn thời điểm hắn đang ở cửa thôn tiếp đón mới tới xe đình vị trí, còn cùng nhân gia giới thiệu một chút trong thôn mặt có cái gì. Phía trước kiếm lời một ít tiền, thôn trưởng liền tìm trong thôn người đem lộ cấp hơi chút thu thập một chút, hảo chuyên môn đặt làm một ít bảng hướng dẫn, còn có không ít thùng rác. Ở trong thôn người đặc biệt là như vậy thiên địa phương, rác rưởi xử lý vẫn là không có phổ cập đúng chỗ, trên cơ bản đều là tùy chỗ loạn nhận. Từ có du khách lại đây lúc sau cũng đều giảm bớt, bất quá vẫn là không có chuyên môn thùng rất hảo. Có thể nói hiện tại Thanh Sơn thôn hoàn cảnh vấn đề đó là có thể so thượng trong chấn. Tìm được thôn trưởng, Từ Minh Châu đem kế hoạch của chính mình đại khái nói một chút, thôn trưởng nghe kêu kêu một cái mặt mày hường hảo. Hảo hảo hảo, Châu Châu, ngươi cái này chủ ý hảo, ta khẳng định là duy trì, trễ chút ta triệu tập thôn dân thương thảo một chút không thành vấn đề liền đem kỵ heo nơi sân phụ cận kia khối đất trống cũng nhận thầu cho ngươi. Giá cả khẳng định ưu đãi. Kỳ thật hoàn toàn không cần hỏi thôn dân, bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng, bất quá vẫn là yêu cầu đi cái trình tự, đỡ phải mang thai mang tiếng. Hơn nữa này không chỉ là từ Minh Châu có thể kiếm tiền, cũng có thể cấp thôn mang đến không ít phụ gia giá trị. Hành, cảm ơn thôn trưởng gia gia, nhưng thật ra không thành vấn đề cho ta biết một chút, chúng ta đem nhận thầu phí tính một chút, thả lỏng một chút tâm tình, ta chuẩn bị hảo hảo làm một chút cái này. Phía trước là có người vội vàng nàng đi làm chuyện này. Hiện tại là nàng chính mình tưởng lộng, hai người điểm xuất phát không giống nhau tự nhiên tận tâm trình độ cũng không giống nhau. Nhìn hoàng thổ phi thiên kỵ heo nơi sân, Từ Minh Châu cao mày suy tư có phải hay không đang làm khác phía trước đem cái này mà lại thu thập một chút. Chương 155. Thổ địa sự tình xác định xuống dưới lúc sau, nguyên bản còn xem như có một tia nhàn rỗi Từ Minh Châu lại lần nữa mất đi thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày hạ xong ban lúc sau còn sẽ trở về quy hoạch cái này đất trống. Đáng tiếc nàng phía trước học chính là giáo dục trẻ em mà không phải cái này quy hoạch, nàng chỉ có thể tùy tiện quy hoạch một chút. bất quá cứ như vậy cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm hoa 3 ngày từ Minh Châu liền đem cái này quy hoạch làm ra tới. Ban đầu kỵ heo nơi sân dịch tới rồi bên cạnh, sau đó theo thứ tự chơi trò chơi phương tiện, sân khấu, loát heo cùng với con thỏ nơi sân, nhất bên cạnh còn có nhận nuôi nơi sân. Kỵ heo cũng không thể lại như vậy khẩu ngữ, từ Minh Châu cho nó đặt tên Vạn Heo Lao Nhanh, tên này nghe tới liền rất có khí thế, tuy rằng không có một vạn đầu, chính là thô tính xuống dưới cũng có mấy chục đầu, 20 đầu cũng kêu mấy chục đầu. Nơi sân đến lúc đó muốn một lần nữa quy hoạch một chút, tỉ như đường băng trải cùng với phân chia. Đến lúc đó còn có thể cùng quen biết người tái heo, không chuẩn còn có thể có đua ngựa rầm rộ đâu. Chơi trò chơi phương tiện là từ Minh Châu vừa định đến, chỉ là dựa nhà mình heo cũng không được, luôn có những người này là không thích heo, này liền có thể ngồi một ít chư chư tạo hình chơi trò chơi phương tiện. Nàng cũng ở trên mạng tìm như vậy thương gia. Cầu thông qua sau, bên kia tỏ vẻ có thể làm ra từ Minh Châu yêu cầu kiểu dáng, giá cả nói còn tính thích hợp. Từ Minh Châu còn chuẩn bị đặt một cái bướng bình bảo, chia làm trẻ nhỏ bản, thanh thiếu niên bản cùng với thành niên nam nữ bản. Cái này xem như từ Minh Châu một cái tiểu chấp nghiệm, khi còn nhỏ tổng cảm thấy cái này vào bản phí quá cao, chưa từng chơi vài lần, chờ đến tuổi lớn, trong nhà điều kiện hảo, nhưng đã không bị cho phép tiến vào. Nàng đến lúc đó liền chuẩn bị hảo hảo chơi một chút. Chính giữa nhất sân khấu, từ Minh Châu là tính toán đến lúc đó tổ chức một ít tuyển Mỹ đại tái, chính mình chàng có thể chuẩn bị một ít dự thi heo cùng con thỏ, các du khách đồng dạng có thể mang tuyển thủ lại đây. Thắng không chỉ có thể được đến tiền thưởng, đến lúc đó còn sẽ bị làm thành chờ so lớn nhỏ pho tượng đặt ở cái này sân khấu mặt trên. Không thấy hiện tại những cái đó tuyển Mỹ cẩu, tuyển Mỹ miêu không biết có bao nhiêu người tham gia, nàng nghĩ sủng vật heo hoặc là con thỏ khẳng định cũng có không ít, chỉ là ít có như vậy tuyển Mỹ thi đấu, đến lúc đó nhất định có thể hấp dẫn không ít người lại đây. Lại quá khứ loát con thỏ cùng heo nơi sân liền không cần phải nói, chủ yếu chính là thỏa mãn những cái đó thích này đó động vật, lại muốn một loát vì mau người. Cái này nơi sân từ Minh Châu không tính toán thu phí dụng, tùy tiện loát, có thể tưởng tượng muốn một ít đồ ăn tới nuôi nâng chúng nó cũng là có thể, bất quá đồ ăn liền sẽ không miễn phí cung cấp, là yêu cầu thu nhất định phí dụng. Đương nhiên cái này giá cả khẳng định là sẽ không rất cao. Nhận nuôi khu xem tên đoán nghĩa chính là làm các du khách nhận nuôi, bọn họ có thể chọn lựa chính mình thích heo con hoặc là con thỏ tiêu phí tiền nhận nuôi, lúc sau còn cần thu nhất định phí dụng làm cho bọn họ tiến hành chăn nuôi. Giống con thỏ linh tinh có thể mang về nhà. Từ Minh Châu cũng có thể tiến hành bán. Bất quá hiện tại nhà nàng heo đều là dùng ăn heo, xét thấy về sau hội trưởng đại có thể tiến hành dùng ăn, nhận nuôi phí dụng cùng chăn nuôi phí dụng đều sẽ so cao, như cuối cùng yêu cầu giết có thể phó nhất định phí dụng hết thể thủ tục đều có thể bọn họ làm thay. Thiết chí cái này chủ yếu chính là muốn lưu lại du khách một khi có nhận nuôi con thỏ hoặc là heo, còn sợ bọn họ về sau bất quá tới sao. Một lại đây nhưng còn không phải là muốn tiêu phí. Nàng còn chuẩn bị ở này đó phương tiện hai bên cái một ít loại nhỏ quầy hàng, đến lúc đó có thể chiêu thương, ngẫm lại là một bút thu vào. Như vậy tính hạ dù sao nàng khẳng định là mệt không được. Đối này khối nơi sân nàng đại khái chính là như vậy thiết tưởng, thoáng sửa chữa một chút, từ Minh Châu dứt khoát làm bạn cùng phòng hi hi giúp đỡ nhìn một chút, nàng bạn trai hiện tại chính là làm cùng loại công tác. Vào lúc ban đêm phát qua đi, không đến 2 cái giờ, hi hi bên kia liền đã phát một cái tân phương án lại đây. Ở nàng phía trước thiết tưởng thượng tiến hành mấy chỗ sửa chữa, đương nhiên là giản dị bản, người thường cũng có thể xem minh bạch. Cùng với lại đây vẫn là hi hi giọng nói, đại khái chính là nói thứ này hẳn là thực hảo chơi, chờ đến lúc đó tu sửa hảo nàng muốn mang lên bạn trai lại đây chơi. Từ Minh Châu đương nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống dưới, nay tính cái gì, phía trước nàng liền tưởng mời bạn cùng phòng nhóm lại đây chơi, nhưng là nàng lúc sau vội vàng ra quán lại vội vàng ra hóa, căn bản không có thời gian. Hơn nữa bọn họ bên này cũng không có gì hảo ngoạn, nàng cũng không lại mời. Nếu phương án đều chuẩn bị tốt, từ Minh Châu liền bắt đầu tìm trang hoàng đội ngũ, vốn đang có chút phát sầu, nhưng Giang chỉ biết lúc sau liền đem chuyện này ôm đi qua. Cuối cùng tìm phía trước giúp đỡ bọn họ cái nhà xưởng công trình đội, từ Minh Châu đem phương án phát qua đi, không sai biệt lắm 3-4 thiên liền đem đổ cấp ra. Giang chỉ ánh mắt thực không tồi, bản vẽ từ Minh Châu thực vừa lòng, gõ định ra tới lúc sau, liền trực tiếp lôi kéo công trình đội lại đây. Ở công trình đội tới trước 2 ngày từ Minh Châu liền cùng thôn trưởng nói tình huống, lúc sau 1 tháng kia khối nơi sân phụ cận đều không mở ra. Phía trước tới người thôn trưởng đều có thuyết minh, ở cửa thôn cũng đều đặt nhắc nhở. Từ Minh Châu cũng có ở trong đàn mặt khuyết tán, nhưng cho dù là như thế này vẫn là có người lục tục lại đây. Không có biện pháp, thôn trưởng chỉ có thể cùng người khác giải thích, còn mang theo bọn họ ở thôn chơi một chút, miễn phí tặng một đốn cơm trưa, cuối cùng còn tặng một cái vật kỷ niệm. Lúc này mới xem như đem du khách tâm cấp chiếu cố tới rồi. rốt cuộc nhân gia đại thật xa lại đây như vậy một cái hẻo lánh tiểu sân thôn, cũng là xem khởi bọn họ, như thế nào cũng không thể làm người mất hứng mà về. Đến nỗi đưa tiểu vật kỷ niệm chính là phía trước từ Minh Châu đưa cho thôn trưởng một ít hàng tre trúc tiểu chư chư. Này đó tiểu chư chư đều là dựa theo bá thiên hình thái biên, rất ít có người không thích, thôn trưởng cũng thích hẳn, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhịn đau đưa ra đi. Bất quá tổng cộng không hai chỉ, đứt quãng lại đây tiểu chư chư thực mau liền đưa xong rồi, thôn trưởng không có biện pháp chỉ có thể tới tìm từ Minh Châu. Từ Minh Châu trực tiếp liền chiều lão vi hạ đơn đặt hàng, không phải đặc biệt nhiều, mỗi ngày có thể đưa lại đây mấy chỉ là được. Không cần dùng một lần toàn bộ lấy lại đây, cho nên cũng không chậm trễ hắn đuổi đơn đặt hàng. Chính là không biết vì cái gì, rõ ràng phía trước đã thông chi quá không ít người, chính là khởi công 3 ngày lúc sau vẫn là có người lục tục lại đây. Sau lại vẫn là Chu Húc tới chiều nàng mua hàng tre trúc tiểu chư chư nàng mới biết được, nguyên lai phía trước đi qua chặng đường oan uổng du khách trở về lúc sau liền đem được đến hàng tre trúc tiểu chư chư cấp phơi ra tới. Nhìn đến tinh mỹ đáng yêu hàng tre trúc tiểu chư chư, không ít người đều tâm động. Một đám đều làm bộ không biết tin tức này lại đây, chính là vì lấy một cái hàng tre trúc tiểu chư chư. Biết chân tướng Từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ, cuối cùng dứt khoát làm thôn trưởng không hề đưa cái này tiểu chư chư. Không tiễn lúc sau còn có không ít người lại đây dò hỏi nơi nào có thể mua. Đến tận đây, Từ Minh Châu lại giúp Lao Vi tiếp một đơn sinh ý bất quá này đó Lao Vi một người cũng làm bất quá tới. Hắn dứt khoát tìm mấy cái hàng tre trúc tay người tốt, đem cái này đơn đặt hàng nhận thầu cho bọn hắn. Chính mình đó là một chút trung gian phí đều không thu, cuối cùng còn muốn dùng nhiều điểm thời gian giúp đỡ làm chất kiểm. Bởi vì các du khách đối này đó vật nhỏ thích, Từ Minh Châu còn cố ý cùng Lao Vi chào hỏi qua, nghĩ hắn nếu có thời gian nói ra mấy khoản tiểu động vật, đến lúc đó bày ở bên này bán, nghĩ đến cũng có thể kiếm không ít tiền. Lao Vi bên kia ra hóa thực mau, không mấy ngày liền đem định tốt tiểu chư chư đều đưa lại đây, thuận tiện cùng Từ Minh Châu giới thiệu vài người, nếu lần sau còn cần tiểu chư chư có thể trực tiếp tìm bọn họ. Từ Minh Châu trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới, đem dự định số lượng gửi sau khi ra ngoài, lại cấp Trình Hiểu bên kia gửi một ít, này đó đều xem như đưa cho hắn, rốt cuộc nàng tiền lãi cũng cầm không ít. Nhiều ra tới mấy thứ này nàng bên này cũng bãi không dưới, dứt khoát liền dùng đến địa phương khác thượng. Phía trước Trình Hiểu lại nói qua là khai chuỗi siêu thị. Này đó vật nhỏ hảo hảo vận tác, cũng là có thể mang đến không ít thu vào. Quả nhiên, không hai ngày Trình Hiểu bên kia lại lần nữa đánh tới thêm đơn điện thoại. Công trình đội tốc độ thực mau, không hai ngày liền cấp trong đó mấy cái tiểu phân khu đánh hảo đáy, sau đó trang hoàng đội vào bàn. Bên này công trình đội vội vàng tiến độ, Từ Minh Châu cũng thúc giục phương tiện thiết bị, thỉnh thoảng còn mang theo thôn trưởng đi ra ngoài chiêu thương. Bất quá bởi vì tiểu Thanh Sơn thật sự là có chút thiên, một cái thương cũng chưa chiêu tiến vào. Thôn trưởng đó là sốt ruột khỏe miệng đều phao tuy rằng này đó chiêu tiến vào người đều là cho Từ Minh Châu phó tiền thuê, nhưng đến lúc đó du khách tới mang cao bên này nhân khí. Bọn họ có thể được đến cũng khẳng định không phải ít. Chính là hiện tại những người này quang nhìn bọn họ bên này càng không nguyện ý tới. Châu Châu, ngươi nói làm sao bây giờ a? Chúng ta bên này rõ ràng điều kiện cũng không tệ lắm, chờ mở ra lúc sau khẳng định sẽ đến không ít du khách. Ngươi xem phía trước nơi sân như vậy đơn sơ, còn thường thường có người tới. Hơn nữa ta tới xem ngươi phía trước làm cái kia gì tới, chỉ là nhìn liền cảm thấy có ý tứ. Thôn trưởng sốt ruột không được chỉ có thể tìm Từ Minh Châu nghĩ cách. Nếu là gác ở trước kia, hắn xác định vững chắc là tìm Từ Gia Gia hoặc là Từ Viễn Sơn, chính là hiện tại chỉ cần xảy ra chuyện gì hắn trước tiên nhớ tới chính là Từ Minh Châu, tổng cảm thấy chỉ cần có nàng ở, này trái tim liền còn có thể định ra tới. Yên tâm, chúng ta đổi cái phương hướng, khẳng định có thể tìm được thích hợp. Nói nữa liền tính là toàn bộ đều thuê không ra đi, chúng ta khiến cho người trong thôn đi bán, không bán khác, liền bán nông sản phẩm, sau đó ta bên này lại bán chút ăn. Đến lúc đó làm vi trạch bên kia ra điểm người lại đây bán điểm hàng mỹ nghệ, tê sống. Nói nữa, kỳ thật liền tính là không nàng cũng không lộ à, muốn kiếm đều có thể ở địa phương khác kiếm trở về. Cái gì phương hướng, Châu Châu, ngươi đừng út út mở mở, chạy nhanh nói a. Chúng ta liền đi giang trì bọn họ xưởng bên cạnh tìm, bên kia không phải có cái chợ trời tập, chúng ta dứt khoát liền qua đi tìm bọn họ. Phía trước ta nhìn đến quá có không ít sạp sẽ ở cuối tuần thời điểm ở chúng ta cửa thôn bên kia bày quán. Cũng có không ít du khách lắc lư qua đi mua đồ vật, hẳn là sẽ có người nguyện ý lại đây. Ngươi vừa nói thật đúng là, ta đây đi tìm người. Thôn trưởng Gia Gia, ngươi từ từ ta cùng ngươi cùng đi. Quá trình thoáng có chút không thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là tìm được rồi mấy cái nhận thầu thương, có bán ăn còn có bán một ít tiểu giả dạng, Từ Minh Châu cảm thấy đều thực thích hợp bọn họ bên này. Lục tục Từ Minh Châu đính đồ vật đều phát lại đây, chậm rãi cũng đều bày biện thượng, mà công trình đội công tác cũng đều tới gần kết thúc. Các phân khu trang hoàng cũng đều trên cơ bản hoàn thành, chỉ còn cuối cùng kết thúc. Ở một cái phong cùng mặt trời rực sáng nhật tử, Tiểu Thanh Sơn Chư Chư Nhạc Viên chính thức mở ra. Chương 156. Chư Chư Nhạc Viên khai trương không giống phía trước không thành khí hậu, lần này từ Minh Châu chuyên môn tìm tay bút viết vài thiên mềm văn ở thị dân bằng hữu trong giới điên truyền. Đương nhiên còn không có không quên ở ấy bộ thượng tiến hành tuyên truyền người được chọn đã sớm nghĩ kỹ rồi chính là Ngữ Hy. Lần này không giống phía trước viết một ít văn tự khô cằn vô đồ tuyên truyền, từ Minh Châu chuyên môn mời nàng lại đây thể nghiệm. Nàng vốn đang muốn kêu thượng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau lại đây chơi, vừa vặn khai trường cũng làm các nàng dẫn đầu thể nghiệm một chút, bất quá này sẽ đã khai giảng, Nghệ Hàm các nàng vội vàng đi làm, Du Nguyễn còn lại là lao sư căn bản không có biện pháp tránh ra. Bất quá bọn họ cũng đều nói tốt, chờ đến lúc sau có thời gian, tỉ như nói có nghỉ dài hạn thời gian lại qua đây. Không chỉ là Ngữ Hy, từ Minh Châu còn tìm Trình Hiểu Chu Húc mấy cái quan hệ không tồi người, Giang Chỉ cũng cố ý không ra kia một ngày lại đây. Giang Chỉ tới thời điểm từ Minh Châu còn thấy được hình bóng quen thuộc, đó là mới vừa nhận thức khi đi theo hắn bên người Đinh trợ lý. Tới rồi, như thế nào Tống Bí Thư không lại đây a? Nguyên bản còn tưởng rằng nhà mình bạn trai sẽ mang Tống Bí Thư lại đây. Rốt cuộc phía trước nàng liền cùng nhà mình bạn trai nói lại mang cá nhân lại đây cùng nhau thể nghiệm, trên thực tế chính là muốn cho Tống Bí Thư lại đây. Vốn định sẽ quan tâm chính mình bạn gái vừa thấy mặt thế nhưng hỏi chính là chính mình nữ bí thư, Giang Chỉ bất đắc dĩ. Tống Bí Thư hai ngày này hồi thành phố SD, cho nên Đinh trợ lý lại đây. Nam nữ hẳn là không ảnh hưởng đi. Giang Chỉ lời này làm bên cạnh Đinh trợ lý trên mặt có chút quấn bách, chẳng lẽ là Từ tiểu thư không chào đón chính mình tới sao? Anh, tốt xấu hắn cũng coi như là Từ tiểu thư quen biết cũ a, ủy khuất. Không, ta ước gì đâu, ta chính là quá kinh ngạc, thật dài thời gian không có nhìn thấy Đinh trợ lý. Cái này Đinh trợ lý nhưng thật ra cao hứng, chính là Giang Chỉ trong lòng lại không thoải mái. Cuối cùng vẫn là Từ Minh Châu hứa hẹn cho hắn làm tốt ăn, hắn mới xem như vô dụng con mắt hình viên đạn diệt nhà mình Đinh trợ lý. Bất quá hắn trong lòng cũng nghĩ, chờ Tống Bí Thư trở về liền lập tức đem Đinh trợ lý lại triệu hồi đi, thành phố S bên kia còn có không ít việc cần hoàn thành đâu, hắn nhất định phải an bài một cái có thể làm người yên tâm người qua đi, Đinh trợ lý liền không tồi. Trình Hiểu Chu Húc này mấy cái quan hệ tương đối tốt nam tính, Từ Minh Châu khiến cho Giang Chỉ giúp đỡ chiêu đãi, chính mình còn lại là đi tiếp Ngữ Hy. Phía trước Ngữ Hy nhận được điện thoại liền kích động không được, vội không ngừng liền đính vé máy bay lại đây, nhưng cho dù là như thế này vẫn là làm vài tiếng đồng hồ xe mới đến trong thôn mặt. Còn không có xuống xe đâu, Ngữ Hy cùng trợ lý tiểu gái liền thấy được đứng ở cửa thôn Từ Minh Châu. Phía trước các nàng hai cái liền thông qua lời nói, chủ yếu dựa mị thực nảy mầm các nàng hữu nghị. Sau lại dựa vào từng người nhân cách mị lực trở thành bạn tốt. Tiên nữ, nơi này. Nghe được Từ Minh Châu tiếng la, Ngữ Hy còn có chút ngượng ngùng. Hai người trên mạng liêu rất không tồi, nhưng là vừa thấy mặt vẫn là có chút mới lạ, không nghĩ tới Từ Minh Châu biểu hiện như vậy thân thiện, phảng phất hai người là nhiều năm không thấy bạn tốt giống nhau. Ngươi hảo, ta là Ngữ Hy, Minh Châu. Ngữ Hy trong giọng nói mặt mang theo một tia mới lạ. Chủ yếu là nàng quá khẩn trương, giống như là vong luyến mặt cơ giống nhau. Tiên nữ, sao như vậy xa lạ, ta còn nhớ rõ ngươi ăn heo ra biểu tình bao. Từ Minh Châu đậu cười nói. Ta đây còn có ngươi chụp video tử vong góc độ biểu tình bao. Ngữ Hy lập tức liền trên đỉnh, nàng chính là một cái mỹ trang bác chủ, nhất định phải chú ý chính mình hình tượng. Ha ha ha ha, đấu đồ A, tỉ muội. Tới liền tới. Tiểu gái liền cầm hành lý, nhìn hai người ở Thái Dương phía dưới mặt đối mặt cầm lấy di động bắt đầu đấu đồ. Trời ạ, đây đều là cái gì thần tiên nhân tài A. Hai người đều nhạc một hồi đầu nguyên bản mới lạ liền biến mất hầu như không còn, lập tức chính là tợ lặt tịp hoa tỉ muội. Đi đi đi, đợi lát nữa nơi này sẽ càng nhiệt, trước mang các ngươi đi nhà ta. Từ Minh Châu là trực tiếp mời Ngữ Hy tới bên này chơi thượng hai ngày, tự nhiên cũng đem dừng chân cho các nàng an bài hảo. Địa phương khác nàng cũng không yên tâm, dứt khoát chính là ở tại nhà nàng, dù sao cũng có phòng trống. Từ Minh Châu đầu tiên là làm các nàng nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó liền mang theo người hướng nàng Chư Chư Nhạc Viên đi đến. Ngữ Hy tới phía trước liền biết bên này điều kiện không tốt, trên đường cũng xác thật như thế, bất quá càng đi trong thôn tới. Trong lòng ngược lại giác nơi này rất có vài phần dã thú. Thanh Sơn thôn trong thôn phòng ở không tính thật tốt, nhìn qua man chất phác, tuy rằng thôn lộ đều là đường đất, nhưng là không có bất luận cái gì rắc rưởi, mỗi cách một khoảng cách sẽ có thùng rác. Trong thôn người cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy lôi thôi không yêu sạch sẽ, tuy rằng xuyên không tính thật tốt, chính là đều thực sạch sẽ chạy nhanh, mỗi người tinh thần diện mạo đều thực hảo. Nói tóm lại tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên. Chờ đi tới Chư Chư Nhạc Viên cửa, Ngữ Hy có chút kinh ngạc. Dẫu ở thôn xóm gian thế nhưng có một cái hiện đại hóa nhạc viên, nhìn qua còn rất không tồi bộ dáng. Thế nào, có phải hay không thực không tồi. Chính là này một hồi đã có lục tục người tới, này đó trên cơ bản đều là phía trước thường tới thôn, nghe nói ra tăng tân hạng mục lúc sau liền nghĩ đến chơi một chút, đặc biệt là nhìn đến bằng hữu vòng điên truyền mềm văn. Nghĩ đến dục vọng liền càng cường. Bởi vậy ly đến gần sáng sớm liền chạy tới, này sẽ đều bắt đầu tiến tràng. Quang từ bên ngoài xem liền cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng chờ tiến vào lúc sau càng là kinh diễm, nơi này trang hoàng cùng thú vị trình độ hoàn toàn không thua với thành phố công viên giải trí, muốn nói không đủ chỉ có thể nói là bên này quy mô ít đi một chút. Sắc thật thực không tồi, cảm giác rất có ý tứ a. Ngữ Hy còn không có đã tới loại này chủ đề nhạc viên. Đi thôi, ta mang các ngươi đi chơi. Từ Minh Châu mang theo Ngữ Hy cùng tiểu gái từng bước chơi. Bất quá tới rồi ăn cơm trưa thời gian hai người ngay cả một nửa đều không có chơi qua tới, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì buổi sáng thời gian tương đối đoạn. Minh Châu, các ngươi này cũng quá có ý tứ, hảo hảo chơi. Ngữ Hy chưa đã thèm nói. Phía trước nàng nghĩ đến heo đều là béo tốt mập mạp nhốt ở thối hoác chuồng heo bên trong, mà hôm nay nàng thấy heo sạch sẽ ngăn nắp, hình thể tuy rằng mập mạp, nhưng hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng béo, ngược lại có một loại cường tráng cảm giác, càng không cần phải nói này đó heo còn rất thông minh. Ngươi thích thì tốt rồi, bất quá hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi là ở chỗ này tiếp tục chơi vẫn là trước cùng ta trở về, ta phải đi về làm cơm trưa. Hôm nay trong nhà mặt tới khách nhân, nàng cũng chuẩn bị thi thố tài năng, làm điểm nướng con thỏ nướng xương sườn linh tinh. Hai người suy xét một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước cùng từ Minh Châu trở về. Dù sao còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, tưởng chơi cũng không cần cấp tại như vậy một khắc. Hành, kia chúng ta đi về trước. Từ Minh Châu về đến nhà. Từ mãi mãi cùng Lưu Phân Phương đều đã ở trong phòng bếp bận việc, nàng cấp Ngữ Hy cùng tiểu gái tìm một ít ăn làm các nàng xem sẽ TV nghỉ ngơi một chút, chính mình còn lại là vén tay háo vào phòng bếp. Hai người đối đồ ăn vặt cũng chưa quá lớn hứng thú, nhưng là nhìn đến đặt ở trên mặt bàn một đại túi chư nhục bô, hai người tâm lậu nhảy dựng. Tiểu gái, ta lần này thật là tới đúng rồi, ta còn trước nay không dùng một lần nhìn thấy nhiều như vậy chư nhục bô. Phía trước từ Minh Châu nhưng thật ra cho nàng gửi không ít ăn, mỗi dạng cũng không ít. Nhưng nàng cũng không phải chính mình một người ăn, cũng sẽ cấp nhà mình cha mẹ đưa chút trở về, cuối cùng dư lại cùng tiểu gái một phần, nàng cũng đến tỉnh điểm ăn. Hiện tại chợt một chút nhìn đến nhiều như vậy chư nhục bô, hạnh phúc cảm quả thực bạo liều a. Đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, từ Minh Châu trở về liền trực tiếp bắt đầu làm, ở từ mãi mãi làm tốt cuối cùng một đạo đồ ăn, từ Minh Châu nướng con thỏ cùng xương sừng cũng đều không sai biệt lắm, chỉ còn lại có soát điểm mật ong. Đem đồ ăn đều mang sang tới. Giang Chỉ cũng lanh chỉnh hiểu cùng Chu Húc đã trở lại. Ngữ Hy cùng tiểu gái cũng hỗ trợ cầm chén đũa cấp dọn xong. Châu này cơm ăn kia kêu một cái khách và chủ tân hoan. Trời biết ta có bao nhiêu thời gian dài không có ăn qua cái này nướng con thỏ còn có xương sườn ngũ hoa thịt, ăn ngon thật à. Trước kia tốt xấu xếp hàng là có thể ăn đến, hiện tại nhân ra căn bản là không lay động quán, tự nhiên cũng liền ăn không đến thứ này. Xác thật, hương vị vẫn là trước sau như một hảo. Trình hiểu nhịn không được dư vị khởi vừa rồi hương vị. Thật là làm người chưa đã thèm. Ngữ Hy cùng tiểu gái đây đều là lần đầu tiên ăn, nếu không phải bận tâm hình tượng không chuẩn đều cùng người đoạt đi lên. Bất quá này sẽ Ngữ Hy trong lòng nhưng thật ra có chút hối hận, sớm biết rằng vừa rồi nàng liền không rụt rẻ, không chuẩn bị hiện tại còn có thể ăn nhiều một chút. Thích các ngươi lại đến ăn, ta cho các ngươi làm. Chỉ cần khen nàng tay nghề, kia đều là bạn tốt sao. Minh Châu, ngươi nếu đều khai như vậy đại một cái nhà máy, vì cái gì không đem này đó cung cấp làm ra tới. Chỉ cần lấy ra tới bán khẳng định cũng có rất nhiều người mua. Trong đàn mặt không biết bao nhiêu người muốn ăn cái này hương vị, đáng tiếc nhân ra không lay động quán không bán. Cái này nướng chính là muốn nhiệt ăn mới ăn ngon, lạnh liền không có như vậy cái hương vị. Cho nên không có biện pháp lượng sản, bất quá các ngươi nếu muốn ăn tùy thời tới chính là lạp. Chu Húc cũng không phải không biết nguyên nhân, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được tưởng cùng từ Minh Châu kiến nghị, càng là muốn tùy thời đều có thể ăn đến. Cái này để tài liền đến này. Vài người nói tới tân khai chư chư nhạc viên. Chư chư nhạc viên nói kỳ lạ cũng là kỳ lạ, nói bình thường cũng là bình thường, nhưng chính là làm người gặp xong khó quên, rốt cuộc lấy heo là chủ đề nhạc viên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thực chính là nhạc viên giới một cổ tử lục lưu. Buổi chiều chư chư nhạc viên càng là nhạc viên, một đợt lại một đợt người vào thôn, đều là buôn tân khai nhạc viên tới. Nguyên bản nhận thầu bên cạnh quầy hàng tiểu tiểu thương còn có chút lo lắng. Tuy rằng tới phía trước có tin tưởng. Chính là rốt cuộc địa lý vị trí có chút thiên, thật đúng là sợ đến lúc đó quá quẳng cũ ẽ, chính mình liền cái bổn đều thu không trở lại. Nơi nào có thể nghĩ đến thế nhưng có như vậy hỏa bạo cảnh tượng, trong lòng nhịn không được cảm thán, quả nhiên vẫn là gan lớn căng chết nhát gan. Này đó hỏa bạo quầy hàng chung nhất thấy được đó là từ Minh Phong quầy hàng. Hôm nay vì ứng đối ngày đầu tiên khai trương, Vương Chi cũng không có đi nhà máy, mà là lại đây giúp nhà mình lão công. Phía trước nhưng thật ra lường trước tới rồi sẽ tương đối bận rộn, chính là các nàng một cái buổi sáng đều không có thời gian nghỉ ngơi, tới rồi cơm điểm càng là không cần tưởng trở về ăn cơm, bởi vì kia sẽ mọi người đều đói bụng, nhưng không được ăn nhiều một chút đồ vật, ăn ngon nhất đồ vật liền ở bọn họ quầy hàng thượng lại sao có thể không xuống dưới. Cuối cùng vẫn là từ Minh Châu đưa Ngữ Hy cùng Tiểu Từng Yêu tới thời điểm, mang theo cơm theo chân bọn họ thay đổi, mới làm cho bọn họ có sức lực tiếp tục chiến đấu hăng hái buổi chiều công tác. Chương 157. Từ Minh Châu ở cửa giúp đỡ nhà mình lão ca làm việc, bị lánh lại đây Ngữ Hy cùng Tiểu Ái cũng không tính toán thuần chơi. Vốn là Ngữ Hy là tính toán lục thượng một cái vợ lộp, nhưng là hiện tại nàng từ bỏ cái này ý tưởng, lục xong lúc sau còn cần trở về cắt nối biên tập, quá lãng phí nàng chơi cùng ăn thời gian, không bằng khai cái phát sóng trực tiếp. Dù sao các nàng thiết bị đều là đầy đủ hết, hơn nữa sớm một chút hoàn thành, lúc sau cũng có thể an tâm chơi. Không bằng tổng cảm thấy chính mình là ở chiếm tiện nghi. Tuy rằng từ Minh Châu căn bản sẽ không như vậy tưởng. Tiểu ái, đồ vật đều chuẩn bị tốt hảo sao. Ngữ Hy lấy ra tiểu gương sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, còn mở ra chính mình di động, dùng di động cả mạ ra xem kỹ một chút chính mình trang dung, tránh cho đợi lát nữa mở ra phát sóng trực tiếp xấu mặt. Hảo, Ngữ Hy tỷ, vừa rồi ta đã giúp ngươi tuyên bố phát sóng trực tiếp báo trước. Tiểu ái đem trên tay cột đưa cho Ngữ Hy. Ngữ Hy đem chuyên môn dùng để phát sóng trực tiếp di động tạp tới rồi gậy selfie thượng. Sau đó mở ra chính mình phát sóng trực tiếp. Hiện tại cái này điểm không phải nàng thường lui tới phát sóng trực tiếp điểm, hơn nữa nàng tới phía trước cũng đều báo trước khả năng sẽ xin nghỉ, nào nghĩ đến tới này ngày đầu tiên nàng liền bắt đầu công tác. Mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp, liền có mấy trăm cá nhân vọt vào, một đám đều vội vàng cùng nàng chào hỏi. Ngữ Hy mang lên lễ phép tươi cười bắt đầu cùng đại gia chào hỏi. Đại gia hẳn là đều biết ta hai ngày này tới ta bằng hữu ra chơi đi. A, không phải cùng cỏ các nàng làm. Chính là ta thường xuyên ăn đồ ăn vặt ra nha. Đánh quảng cáo a? Không có, ta hôm nay thật sự không có đánh quảng cáo, chỉ có thể xem như ăn lợi, rốt cuộc không có tiền. Bên này khai một cái chư chư nhạc viên, ta buổi sáng chơi một cái buổi sáng, đợi lát nữa chuẩn bị đi vào tiếp tục chơi, hôm nay liền tính là mang đại gia cùng nhau chơi đi. Ngữ Hy vừa mới dứt lời, bên cạnh Từ Minh Châu khảo xong một nồi khảo tràng đệ một cây lại đây, ăn chút. Mới vừa ăn hai chén cơm Ngữ Hy tươi cười cứng lại. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận khảo tràng, cảm ơn. Đi vào chơi đi, bên kia cái kia trong túi mặt là chư nhục bồ, vừa ăn biên chơi. Từ Minh Châu tuy rằng ở làm việc, khá vậy chú ý tới Ngữ Hy ở phát sóng trực tiếp, tuy rằng không có chú ý nghe nàng đang nói cái gì, nhưng không ngại ngại nàng đối này tiến hành cho ăn. Nghe được Từ Minh Châu nói, Ngữ Hy vừa thấy qua đi liền phát hiện chính mình trợ lý tiểu gái này sẽ cánh tay thượng vác một cái túi, một bàn tay bưng một cái tản ra mùi hương chén lớn. Xem đây là Từ Minh Phong quầy hàng thượng thỏ đầu còn có một ít khác món kho, một cái tay khác tắc cầm một cây khảo tràng ăn hương. Bất quá cái kia chén lớn thật sự là có điểm trọng, ăn khẩu khảo tràng phải lấy hai tay bưng. Hào hâm mộ, sớm biết rằng nàng làm tiểu gái giúp đỡ lấy đồ vật, hiện tại này sẽ ở ăn cái gì hẳn là chính mình đi. Bất quá hiện tại vẫn là phát sóng trực tiếp quan trọng, nàng lúc này mới chú ý tới cũng liền như vậy một hồi, nàng di động màn hình bên trong làn đạn soát bay lên. Nàng căn bản thấy không rõ là cái gì nội dung. Đại gia soát chậm một chút, ta thấy không rõ. Vừa mới dứt lời, trên màn hình di động hiện lên hai cái chữ to muốn ăn. Cảm tình nàng còn so ra kém một cây khảo tràng.